Loại hình: Thần minh truyền thừa, độ phù hợp 5%. Hiệu quả: Dung hợp sau đó sẽ mở ra Xuân Chi Thần truyền thừa, ngươi có nhất định xác suất kế thừa Xuân Chi Thần quyền bính. Kế thừa Xuân Chi Thần quyền bính, ngươi đem giải tỏa Xuân Chi Thần sở hữu thần kỹ cùng thần lực, đồng thời thu được hạ vị thần nhân vật mô bản. Dung hợp đẳng cấp hạn chế: 1v150. Những hạn chế khác: Thứ thần cấp nhân vật không sĩ bản. Chiến tranh chi thần truyền thừa chi hỏa, thần minh. Loại hình: Thần minh truyền thừa, độ phù hợp 65%. Hiệu quả: Dung hợp sau đó sẽ mở ra chiến tranh chi thần truyền thừa, ngươi có nhất định xác suất kế thừa chiến tranh chi thần quyền bính. Kế thừa chiến tranh chi thần quyền bính, ngươi đem giải tỏa chiến tranh chi thần sở hữu thần kỹ cùng thần lực, đồng thời thu được thượng vị thần nhân vật mô bản. Dung hợp đẳng cấp hạn chế: 1v180. Bên ngoài hạn chế: Thứ thần nhân vật mô bản. Chương 468: Cụ hiện năng lực mới. Phi lôi thần cùng tâm linh trao đổi. Chiến tranh chi thần là thượng vị thần truyền thừa. Chu Trác không khỏi ở chiến tranh chi thần truyền thừa bên trên nhìn thêm một cái. Thượng vị thần truyền thừa chi hỏa thu được tuyệt đối sẽ không quá dễ dàng. Dù sao, Ly Hỏa chi thần cũng chỉ là khó khăn lắm đạt được thượng vị thần tầng thứ. Không thể không nói, Ly Hỏa chi thần quả thật không tệ. Một cái tương đối khá đồng bạn hợp tác. Không nói cái khác, Chu Trác trước đây tuyển trạch cùng Ly Hỏa chi thần hợp tác, cụ hiện lực lượng liền bạo không nhỏ phiêu lưu. Phiêu lưu cùng thu hoạch cùng tồn tại. Chu Trác ở trong hiện thực thu được thực lực cường đại, đồng dạng chứng minh rồi Ly Hỏa chi thần đáng giá hợp tác. Yên tâm, ta không có quên hứa hẹn của mình. Thái Dương chi thần truyền thừa chắc chắn sẽ thuộc về ngươi. Ly Hỏa chi thần hình chiếu lộ ra nụ cười sáng lạ. Để cho ta tới trợ giúp ngươi cụ hiện lực lượng hay là giống như trước đó, cụ hiện kỹ năng gia tăng thành 2 cái. Đây là ta năng lực quyền hạn, nếu như ta sử dụng quá mức lực lượng cường đại, thần minh nhóm biết phát ra. Ngươi cũng biết thần minh đã tại thế giới của ngươi trải rộng cơ sở ngầm, vì phòng ngừa bị phát hiện, ta cũng sẽ áp chế lực lượng của chính mình. Chu Trác gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hai cái cụ hiện kỹ năng viễn siêu chính mình mong muốn. Chính mình kế hoạch muốn hơi điều chỉnh một chút. Tốt lắm, cụ hiện mở 163 thủy, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ken, ngươi thu được thần lực chúc phúc, thiên chúc. Ngươi đem trước giờ một bước thu được lực lượng kinh người. Ken, ngươi trong thực tế thân phận sẽ thu được ngươi trong trò chơi 1/1000 thuộc tính giá trị, phán đoán trị giá là hôm nay ngươi lọ gặp sau đó, nhân vật có thuộc tính giá trị. Ken, ngươi sẽ tại trong hiện thực thu được lượng chủng kỹ năng hoặc là năng lực, mời từ ngươi kỹ năng liệt biểu trung tiến hành tuyển trạch, cảnh cáo, chọn chúng kỹ năng sẽ từ trò chơi liệt biểu trung vĩnh cửu tiêu thất, xuất hiện ở ngươi trong thực tế nhân vật trên người, tuyển trạch phía sau không cách nào thủ tiêu, mời thận trọng làm ra tuyển trạch. Vẫn là tuyển trạch một cái kỹ năng, lần này hẳn là tuyển trạch kỹ năng gì đâu? Chu Trác vốn định đem chính mình Thiên Huyễn chi lực cụ hiện đi ra, mộng cảnh chi chủ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tương giác mà nói, Thiên Huyễn lực thực dụng tính mạnh hơn một chút. Bây giờ, biến thành hai cái kỹ năng, mộng cảnh chi chủ hiệu quả ít nhiều có chút trùng hợp. Thiên Huyễn chi lực đủ để càng thêm hoàn mỹ bảo vệ mình ở trong thực tế thân phận. Sau đó, mình có thể suy nghĩ để thăng chính mình lực sát thương. Đệ nhất tuyển trạch chính là Lôi Đình thần kỹ 4 sấm đánh hình thái. Kỹ năng này bản thân sở hữu cực kỳ kinh người đơn thể cùng quần thể lực sát thương, còn có thể tiến hành lôi điện biến hóa truyền tống trạng thái, thực dụng tính rất mạnh. Chiến đấu, công kích, di chuyển vị trí toàn bộ có, còn suy nghĩ cái gì chứ? Tuyển trạch Lôi Đình thần kỹ 1 sấm đánh hình thái cùng Thiên Huyễn chi lực. Ken, chúc mừng ngươi tuyển trạch thành công. Lựa chọn kỹ năng không cách nào thủ tiêu, bọn họ sẽ tại ngươi lò gấp lúc, cụ hiện đến ngươi trong thực tế trên thân thể. Một tháng sau gặp lại. Ly Hỏa chi thần hư ảnh biến đến suy yếu đứng lên, tiêu hao thần lực cực đại. Chu Trác gật đầu, cực nhanh ly khai. Trước tiên đem Lôi Đình thần kỹ 4 sấm đánh hình thái cùng Thiên Huyễn chi lực cường hóa 32. Cụ hiện đến hiện thực thế giới phía sau, thời gian rất lâu không cách nào tiếp tục cường hóa. Huống chi cửa này hệ cùng với chính mình ở thế giới hiện thật an toàn tính. Trong tay điểm kinh nghiệm quả đoán đập xuống, hai cái kỹ năng toàn bộ cường hóa đến 32. Lôi Đình thần kỹ 4 sấm đánh hình thái 32, thần minh. Loại hình: Thần kỹ. Hiệu quả: Tiêu hao 10.000 điểm MP giá trị, hóa thành sấm đánh hình thái, ngươi tốc độ di động 1200%, hành động cùng lúc công kích đều sẽ đối với mục tiêu tạo thành 900% lôi đình thương tổn, mở ra sấm đánh hình thái phía sau, ngươi không cách nào bị tập trung loại kỹ năng chọn, lấy thời gian kéo dài 120 giây, mỗi ngoài định mức sử dụng 6 giây. Tăng thêm 1.000 ma lực tiêu hao, không đủ 6 giây giống nhau dựa theo 6 giây tính toán, tính. Phụ gia hiệu quả, lôi thần hình thái 32, biến hóa thành lôi thần hình thái, duy trì liên tục trong lúc, sở hữu lôi điện hệ kỹ năng và thường tổn thu được tất cả 10 gấp đôi thành, miễn dịch toàn bộ thấp hơn thần minh hình thái lôi điện thương tổn, thời gian kéo dài 30 giây, cố định thời gian cột 24 giờ đồng hồ. Lôi long ba thiên chém 32, triệu hoán lôi long ngưng tụ ra lôi long đao, đối với một cái mục tiêu tạo, BAS, thành 1.000% thương tổn, thấp hơn thần minh cấp mục tiêu 50 xác suất đem nhất kích tất sát. Thiên Lôi Dực 32, ngươi đem cố định trạng thái Thiên Lôi Dực, tốc độ di động 1000%, làm ngươi tiến hành lúc công kích, Thiên Lôi Dực biết ngoài định mức phụ ra ngoài định mức công kích thương tổn, làm ngươi bị thương tổn lúc, Thiên Lôi Dực sẽ suy yếu ngươi bị thương tổn. Phi Lôi Thần 32, ngươi ở đây tùy ý sinh mệnh thể cùng mục tiêu trên người lưu lại Phi Lôi Thần chuyên trúc ấn ký, thời gian tồn tại vô hạn, ngươi có thể tùy ý vốn có Phi Lôi Thần mục tiêu trong lúc đó di chuyển vị trí, không thời gian cốt đao. Kỹ năng Thần Hóa 32, ngươi sở hữu lôi hệ kỹ năng đều sẽ đạt được thăng cấp, độ ưu tiên thăng lên làm quy tắc ưu tiên cấp, thương tổn để thăng 10 lần. Sấm đánh trưởng 32, hóa thân làm sấm đánh hình thái, ngươi có thể không hạn chế lại không tiêu hao sử dụng sấm đánh trưởng. Lôi thần binh 32, nộ lôi trảm 32, lôi đỉnh nở rộ 32, lôi đỉnh miễn dịch 32, thiên lôi báo táp 32, lôi điện ấn ký 32, lôi điện thuấn di 32, lôi điện thôn phệ chi khiên 32, giật kỳ dị 32, ma lực thần chi kỹ năng 32, thiên huyễn chi lực 32, ngụy thần cấp. Loại hình: thiên phú đặc thù năng lực. Hiệu quả: sử dụng sau đó có thể chế tạo chân thực huyễn cảnh, chế tạo ra huyễn chi lực sở hữu cực mạnh mê hoặc năng lực, thậm chí có thể trình độ nhất định dĩ giả loạn chân, sở hữu chân thực hiệu quả. Tiêu hao ma lực giá trị nhìn xây dựng huyễn cảnh mà định ra, lớn nhất tiêu hao trị giá là 10.000 điểm, lớn nhất thời gian kéo dài 60 phút, thời gian cột đao 30 giây. Phụ gia hiệu quả: mê huyễn hình bóng 32, ngươi tùy thời có thể chế tạo ra sở hữu hoàn mỹ ngụy trang năng lực mê hoặc chi lực tiên huyễn hình bóng, nó có thể hoàn thành ngươi ban bố mệnh lệnh, mê huyễn hình bóng sở hữu cực mạnh mê hoặc chi lực, khó có thể nhìn thấu bên ngoài mê huyễn hiệu quả, thoát ly chủ thể 1.000m phía sau, 60 giây sau tiêu thất. Huyễn cảnh 4 luân hồi địa ngục 32, chế tạo huyễn cảnh 4 luân hồi địa ngục, đem mục tiêu kéo vào huyễn cảnh 4 luân hồi địa ngục, chịu đến ký nghị không bị ngăn chặn luân hồi địa ngục nỗi khổ. Thiên huyễn chi đồng 32, ngươi thiên huyễn chi lực có thể mượn từ thiên huyễn chi đồng thi triển, càng thêm khó có thể phòng bị, đồng thời vẫn còn ở ngoài định mức phụ gia còn lại đồng thuật ngoài định mức hiệu quả. Huyễn linh loại 32, ngươi có thể ở mục tiêu trong cơ thể trồng huyễn linh loại, gây nên huyễn linh loại, mục tiêu sẽ tiến nhập trong ảo cảnh. Thiên huyễn mặt 32, ngươi có thể chế tạo thiên huyễn mặt có thể thay đổi mục tiêu dáng dấp cùng thân thể cùng khí tức, ảnh hưởng tất cả mọi người cảm giác, người chế tạo ngoại trừ. Thiên huyễn mặt thời gian tồn tại 24 giờ. Tâm linh trao đổi 32, tuyển trạch hai cái mục tiêu, đem hai cái mục tiêu tâm linh trao đổi, thời gian kéo dài 24 giờ, nên hiệu, quả sở hữu quy tắc ưu tiên tính. Cụ hiện chân thực 32, chân thực huyễn cảnh 32, cựu trọng huyễn cảnh 32, ngộng huyễn hợp nhất 32, huyễn chi chân thực 32, huyễn chi thao túng 32. Chương 469, cực địa đỉnh. Thành thần bí mật. Kỹ năng cường hóa hoàn tất, lượng thực giả bảo dương toàn bộ mở ra hoàn tất, Chu Trác không gấp trở lại hiện thực thế giới. Hiếm có cơ hội cụ hiện một lần thực lực. Lần sau cụ hiện lại phải đợi đến một tháng về sau. Ai biết có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Một phần vạn ly hỏa chi thần bị thần minh phát hiện làm sao bây giờ? Hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình, cạnh tranh cầu trò chơi cùng hiện cụ hiện thực lực tối đại hóa. Trong khoảng thời gian ngắn thu được đại lượng lược thực giả bảo dương. Chu Trác trong óc có quan hệ trí nhớ của kiếp trước cực nhanh vận chuyển, rất nhanh, nghĩ tới một cái tốt địa điểm. Cự nhân chi lĩnh. Đây là người chơi hậu kỳ phát hiện đặc thù quái vật, mới quái vật sau khi xuất hiện không bao lâu, trò chơi cùng hiện thực dung hợp, quái vật xâm lấn thế giới. Chu Trác vẹn vẹn nghe người khác đề cập tới lác đác mấy lần, trong diễn đàn cũng không có tán gẫu qua mấy lần, vì vậy ấn tượng cũng không tính khắc sâu. Lần này đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút, nếu quả thật là một cái đánh quái thăng cấp bảo địa, vậy không thể tốt hơn. Tọa độ ở địa phương nào đâu? Chu Trác vẻ mặt một bước, chỉ có thể hiểu được đại khái ấn tượng. Bất quá, này cũng không phải sự tình. Tìm người hỏi thăm liền được. Chợ đêm thương nhân ngoại trừ buôn bán vật phẩm bên ngoài, còn phụ trách bán ra tình báo. Chỉ cần tiêu ít tiền, muốn hỏi cự nhân nhất tộc hạ lạc cũng không chắc trở. Chu Trác lập tức hành động. Quả đoán tìm được chợ đêm thương nhân. Người tại sao lại tới? Nơi đây không chào đón ngươi. 3. Đây là không đãi kiến chính mình sao? Chu Trác tự nhận là khá là khiêm tốn, không có trêu chọc trước mặt chợ đêm thương nhân. Đừng bằng vào ta không biết. Ngươi ở đây Tân Hải thành giả tá danh nghĩa của ta mở ra kinh nghiệm rút thưởng. Nếu muốn người không biết, trừ phi dĩ mặc vi. Cái này vốn là của mình buôn bán, kết quả bị người khác cho đoạn, chợ đêm thương nhân đương nhiên khó chịu. Chu Trác trên mặt lộ ra xấu hổ màu sắc, lại tăng thêm còn có việc cầu người, giơ tay lên trực tiếp ném qua đi 1 triệu kim tệ. Quyền đương là bồi thường cho người a. Chu Trác không thiếu tiền, 1 triệu kim tệ càng là mưa bụi, tùy tiện kích sát một con cấp độ sử thi bột tiền lời cũng sẽ không kém hơn bao nhiêu. Tiêu ít tiền cho mình miễn đi không ít phiền phức, đây là một kiện tương đương có lợi sự tình. Một khắc trước nhìn Chu Trác phảng phất cựu nhân giết cha chợ đêm thương nhân, nhìn thấy 1 triệu kim tệ, trong nháy mắt thay đổi một bộ sắc mặt, phảng phất tại nhìn mình áo cơm phụ mẫu. Cho mình 1 triệu kim tệ, đích thân cha đều được. Mặt của ta không bao nhiêu tiền, ngươi nghĩ dùng tùy tiện cầm đi dùng. Cự nhân tộc ở vào cực địa đỉnh, cách nơi này thập phần xa xôi, trời đông giá rét. Ngươi nghĩ chạy tới cực địa đỉnh ít nhất phải tốn hao 1 tháng trở lên thời gian. Coi như đi qua Bắc vực quốc gia truyền tống trận có thể rút ngắn 1/2 thời gian, như cũng muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian ở trên đường. Ta chỗ này có một con có thể thay đi bộ tọa kỵ, nó phi hành giống như thần tốc, có thể cho ngươi tiết kiệm gấp 10 lần thời gian, giá cả cũng không đắt, chỉ cần 500.000 kim tệ liền được. Chứng kiến chợ đêm thương nhân lấy ra thần tuấn hắc ưng, Chu Trác không thèm liếc mắt nhìn lại. Không nói đến tự có hư không chi linh truyền tống môn. Tốc hành mục đích, coi như muốn ngồi cưỡi tọa kỵ, bất tử điệu thải linh nhi cũng muốn so với người này mạnh hơn gấp 100 lần không ngừng. Không cần, nói cho ta biết địa điểm tọa độ liền được. Thu được đại khái tọa độ sau đó, Chu Trác không có dừng lại lâu, sử dụng truyền tống trận đi tới mục đích. Đập vào mắt cũng không phải là một tòa trên đỉnh núi, mà là hoàn toàn hoang lương tuyết nguyên. Ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn ra xa, hoàn toàn nhìn không thấy một tòa núi cao thật lớn. Đây là có điểm lệ sao? Lệ có điểm thái quá. Chợ đêm thương nhân lấy được tọa độ cũng không chính xác, đây là hắn từ trong miệng người khác hiểu được đại khái tọa độ, không có tự mình đến quá. Khoảng cách mục đích trên lệch bao xa cũng không rõ ràng. Chu Trác minh bạch coi như đem chợ đêm thương nhân kéo ra ngoài, cũng không chiếm được đúng hơn tọa độ. Lười tiếp tục đi tìm người này, tốt nhất có thể tìm người hỏi đường. Triệu hồi ra bất tử điệu thải linh nhi, còn như thiên mã, thu được tân sủng vật sau đó, nó có thể chính thức tuyên bố giải ngũ. Chủ nhân, nơi đây lạnh quá a. Bất tử điểu bản thân liền là một loại thích sinh hoạt tại trong ngọn lửa sinh vật, bằng không cũng sẽ không cùng đám cự long tranh đoạt hỏa diễm sơn. Đối với chủng tuyết nguyên giải đất, trời sinh không thích. Chu Trác vỗ tay trấn an nàng, ý bảo nàng biến trở về bản thể, hỡi cự đại hóa bất tử điểu, đàng phi ra phía chân trời. Đứng cao, nhìn càng thêm xa, tuyển trạch một cái phương hướng phi hành số lượng thập phần chung sau, như cũ không nhìn thấy nửa điểm cùng núi có quan sự vật. Tợt mờ giờ cũng quá gài bẫy a. Chu Trác thậm chí đều muốn rút lui có trật tự, có điểm lãng phí thời gian. Gì, bên kia có người. Đúng lúc này, thả ra dạ thần nha có thu hoạch, chứng kiến một con hình thể thể hình to lớn tuyết gấu ngã vào trắng bạc bên trong, nó huyết thủy vẫn chưa đọc lại, máu tươi huyết thủy vẫn còn ở trên mặt đất chậm rãi chảy xuôi. Tuyết gấu sinh mệnh lực ngoan cường, cũng không phải chết đi, dùng rằng đứng dậy. Không năm. Xích con ngươi màu đỏ bên trong lộ ra tàn nhẫn, không để ý trên bụng phá vỡ miệng máu, cùng với chảy ra ruột, chợt hướng phía xa xa cây cối đụng tới. Một viên mũi tên mang theo tiếng xé gió, chợt không có vào tuyết gấu mắt phải bên trong. Bị đau tuyết gấu sớm đã mất lý trí, trùng điệp đánh vào đại thụ bên trên. Phanh. Trên tán cây rơi xuống đại lượng hoa tuyết, cùng với một người. Người bị thương nặng tuyết gấu đã không có nhân cơ hội hạ sát thủ cơ hội, loạn choạng đầu té trên mặt đất. Rớt xuống người cực nhanh móc ra dao găm, quả đoán ở gấu trên cổ xẹt qua, tiếp lấy bước ra đến lui. Thẳng đến cái cổ toát ra huyết thủy không lại có chứa bạc khí, mới chỉ có thả lỏng một hơi. Bạch sắc da gấu mũ nhấc lên, lộ ra một tấm cóng đến phiếm hồng gương mặt. Gì, lại là một nữ nhân? Người nào? Mới vừa thả lỏng một hơi, nữ nhân phản xạ có điều kiện vậy từ dưới đất nhảy lên, dương cung kéo tiễn, ánh mắt tìm kiếm bốn phương, muốn tìm ra lên tiếng chủ nhân. Nhìn chung quanh, không có phát hiện một người, vết chân vẫn là chính mình cùng tuyết gấu lưu lại. Không tốt, thiên thượng. Nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại chứng kiến một con xích hồng sắc cự điểu từ không trung hạ xuống, đứng ở cách đó không xa. Hỏa diễm cự điểu đi tới tuyết nguyên, chớ không phải là đầu có khuyết điểm. Chứng kiến hỏa diễm cự điểu trên người nam tử, nữ tử đề cao cảnh giác. Tuyết nguyên bên trên không có quy củ, hoàn toàn cá lớn nuốt cá bé. Muốn còn sống hoàn toàn muốn bằng thực lực của chính mình. Nhân loại muốn so thấy tuyết nguyên sinh vật càng thêm hung hiểm, nhất là đối phương có thể phục tùng hỏa diễm cự điểu, đây là đối với thực lực tốt nhất chứng minh. Vùng vũ khí trong tay, thứ này đối với ta không có nửa điểm uy hiếp. Ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn tới hỏi cái đường. Nghe nói qua cực địa đỉnh sao? Nếu như ngươi biết cái tình huống này, xin nói cho tình báo ta. Cực địa đỉnh. Nghe được bốn chữ, nữ tử nhãn thần thay đổi, vội vàng nói, ngươi đi cực địa đỉnh làm cái gì? Liệp sát cự nhân. Có thể hay không mang ta một cái? 3. Chu Trác nhìn thoáng qua nữ tử, thực lực không mạnh, Level 100 cấp tinh anh nở cờ, bất quá đối phó quái vật hoàn toàn phái không hơn dùng, chàng. Ta cần cự nhân trái tim, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, ta có thể cho ngươi xa xỉ hồi báo. Thậm chí còn có thể nói cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời, tuyệt đối vật siêu giá trị. Có quan hệ với thành thần bí mật thi. Chương 470, tiến giai truyền thừa nhiệm vụ. Hoàng gia chi vương. Thành thần bí mật. Chớ không phải là đang gạt ta. Một cái Level 100 cấp phổ thông tinh anh nở cờ làm sao có khả năng biết được loại bí mật này? Chớ không phải là đùa ta? Vẫn cảm thấy ta là kẻ ngu si. Chu Trác trước tiên hủy bỏ đối phương thuyết pháp. Huống chi, thật có thành thần bí mật, đối phương cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra tới. Thất phu vô tội, mang đáo vật vô tội. Không có đầy đủ thực lực lại nắm giữ cao cấp đặc thù tình báo, đây không phải là cho mình vô duyên vô cớ đưa tới họa sát thân sao? Nữ nhân nhìn thấy Chu Trác ánh mắt hoài nghi, không chút nào ngoài ý muốn. Vô luận là người nào từ trong miệng nàng nghe được cái này tình báo, cũng sẽ cảm thấy hoài nghi. Đổi thành mình cũng sẽ không ngoại lệ. Không biết ngươi là có hay không nghe nói qua Hoang Dã Chi Vương? Hoang Dã Chi Vương? Hoang Dã? Có thể hay không cùng chính mình chức nghiệp thần có quan hệ? 837 Chu Trác không khỏi tới vài phần tinh thần, nhìn cô gái trước mặt. Chưa có nghe nói qua. Không có kiến thức ra hỏa. Hoang Dã Chi Vương là thế gian nhất cường đại thợ săn. Ngươi cũng là thợ săn, cư nhiên không biết tin tức này. Hắn so với Quang Minh Giáo Hoàng còn lợi hại hơn sao? Ta là liền Quang Minh Thần cùng Thần Điện đều có thể hủy diệt người, làm sao sẽ quan tâm loại tiểu nhân vật này? Quang Minh Giáo Hoàng nói như thế nào cũng là đệ nhất thần điện cường giả, được xưng thần minh phía dưới đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên cường đại đến không thể địch nổi. Hoang Dã Chi Vương thực lực tuy là mạnh mẽ, lại cùng Quang Minh Giáo Hoàng kém không chỉ một tầng thứ. Nữ tử nổi gióa, rất muốn không để ý tới tên trước mắt này. Nghĩ đến chính mình còn muốn mượn lực lượng của đối phương, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục nói. Hoang Dã Chi Vương là một cái cường đại thợ săn, chiến lược siêu quần, có thể cướp đoạt mục tiêu tài liệu đặc biệt thành tiểu chiến lợi phẩm, dĩ chiến dưỡng chiến. Quả nhiên là hoang dã thợ săn loại hình truyền thừa. Hắn không khỏi may mắn, may mà tự mình biết hiểu thổ lang xương sọ có thể thu được loại kiểu này truyền thừa, chỉ có thể đẳng cấp cao sau đó đi tới tuyên nguyên. Hoang Dã Chi Vương thực lực càng ngày càng mạnh, cuối cùng muốn khiêu chiến cự nhân vương, cờ thua nhất chiêu bị thua với cự nhân vương thủ, mấy năm nay chỉ có thể miễn cưỡng che mệnh. Duy nhất có thể cứu vớt biện pháp của hắn chính là lấy cự nhân vương tâm huyết. Chỉ cần ngươi nguyện ý giúp chuyện này, hắn sẽ cho ngươi phong phú hồi báo, đồng thời thành công thần bí mật. Nguyên lai là cứu người a. Nhìn đối phương tràn ngập ánh mắt mong đợi, Chu Trác minh bạch cái này nhân loại 99% cùng người nữ nhân này quan hệ không tầm thường. Ken, chúc mừng ngươi gây ra tiến giai truyền thừa nhiệm vụ, kích sát cự nhân vương, thu được cự nhân vương trái tim, giao cho Hoang Dã Chi Vương, trợ giúp hắn khôi phục thực lực. Cất thưởng, ngươi chức nghiệp ẩn hoang dã lược thực giả đem tiến giai thành thập tinh chức nghiệp ẩn hoang dã chi vương, điểm kinh nghiệm 50E, kim tệ 1 triệu, tiềm năng điểm 80.000 điểm, ẩn dấu thường cho, tự do điểm thuộc tính 8.000 điểm. Lại là tiến giai truyền thừa nhiệm vụ. Loại này nhiệm vụ Chu Trác cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, Chu Trác kiếp trước thời gian ở không đều là đi dạo diễn đàn, lại không có thu được nửa điểm tin tức, đủ để chứng minh loại này nhiệm vụ khan hiếm tính. Nếu gặp đương nhiên không thể bỏ qua. Tiếp thu nhiệm vụ. Thực sự là quá cảm tạ ngươi. Nữ tử trong mắt hiện lên nước mắt trong suốt, kích động đến tâm tình có vài phần không khống chế được. Vì ngày này, nàng không biết chờ đợi bao lâu. Không phải là không có đi tìm giúp đỡ, muốn đi giải quyết cự nhân vương. Nhưng mà, cự nhân vương không phải A Miêu A Cẩu, không nói đến tự thân vốn là thứ thần cấp thực lực, ít có địch thủ, còn có rất nhiều cự nhân giúp đỡ, quả thực không thể chiến thắng. Coi như ngươi số tiền lớn treo thưởng, đều sẽ không có người đi cùng chịu chết. Khắp nơi vấp phải trắc trở sau đó, nàng chỉ có thể bỏ qua cái ý nghĩ này. Thẳng đến trước mặt cái này cưỡi hỏa diễm chim khổng lồ nhân loại xuất hiện, lại làm cho nàng trong lòng dâng lên vài phần ngọn lửa hy vọng. Ngươi biết tọa độ sao? Không biết, nhưng ta có thể cho ngươi chỉ đường. Đi thôi. Nữ tử trên mặt tươi cười, xoay người muốn cưỡi hỏa diễm cự điểu. Ta không thích nàng, ta chỉ năng chủ người kỵ. Bất tử điểu miệng nói tiếng người, càng làm cho nữ tử âm thầm vui vẻ. Ủng có loại này năng lực sinh vật, tuyệt đối sẽ không kém. Đổi một phương thức. Bất tử điểu thải linh nhi bay lên, vươn móng chim đem nữ tử bắt lại, đàng phi ra trên bầu trời. Nữ tử muốn dãy rủa, nghĩ đến từ không dễ cơ hội, chỉ phải buông tha, nhận mệnh vậy không ngừng chỉ đường. Ho khan, ngươi xác định là cái phương hướng này? Chu Trác phát hiện nữ tử phương hướng chỉ chính là tự mình tiến tới lúc phương hướng, nếu như không phải là vận khí tốt gặp phải nữ tử này, sợ rằng tự kiểm chế chỉ biết khoảng cách mục đích càng ngày càng xa. Còn tốt, một đường bay đến nửa giờ, rốt cuộc xa xa thấy được một tòa thẳng vào vân tiêu cự đại ngọn núi. Không, trên núi đều bị bạch tuyết bao trùm, ngẫu nhiên còn có thể chứng kiến từng cái không gì sánh được dấu chân to lớn. Vết chân càng là chứng minh nơi này chính là tự mình nghĩ tìm địa phương. Chúng ta tốt nhất hành sự cẩn thận, từng cái ám sát đi tới, bằng không gặp phải nhóm lớn cự nhân, phiền phức không nhỏ. Phiền phức cái lông gà, thành tựu thế gian thực lực đỉnh phong, ngoại trừ thần minh bên ngoài, Chu Trác không người nào có thể địch. Có như thế thực lực cường đại, đối phó không có thần minh bối cảnh cự nhân tộc, ba chữ, mang đi tới. Bay lên. Bất tử điểu thải linh nhi biết được Chu Trác thực lực có cường đại cỡ nào, thần hàng long thần phân thân đều có thể một kích miểu sát, càng không cần phải nói cự nhân vương, hoàn toàn không cần cố kỵ. Vướt cánh chim, thải linh nhi một mạch bay đến chân trời, cực kỳ nóng bỏng hỏa diễm quang mang ở cực địa đỉnh vô cùng dễ thấy, chỉ cần cự nhân không phải người mù, liếc mắt là có thể chứng kiến. Cự nhân an ổn đã lâu, không người nào dám tìm đến bọn họ phiền phức, nhìn thấy bay vút mà đến hỏa quang, từng cái bình tĩnh quan sát. Người này hướng về chúng ta bay tới. Một con búp lửa chim, không biết có ăn ngon hay không. Ngoại lai giống, không sai. Ta muốn ăn cánh. Chân lưu cho ta. Hình thể có chút hơi, không đủ chúng ta phân. Một đám ngu xuẩn. Đây là bất tử điểu. Ít nhất là thần thoại cấp. Địch tập. Không ít hàm cự nhân còn đang nhìn đùa giỡn, thảo luận làm sao ăn bất tử điểu. Một con lâu năm cự nhân nhận ra bất tử điểu thân phận, phát ra cảnh báo. Bất tử điểu. Nếu như là ở 5.1 hỏa sơn giải đất, chúng ta xác thực muốn kiêng kỵ nó. Tiến nhập tuyết nguyên thực lực sẽ ngã xuống, cực địa đỉnh có thể là địa bàn của chúng ta. Thực lực hơi yếu, không sẽ là mới niết bàn bất tử điểu a. Mấy con hình thể càng to lớn bất tử điểu hoàn toàn không có đem bất tử điểu để vào mắt. Các ngươi cự nhân vương đâu? Gì, mặt trên còn có cái tiểu bất điểm. Và ngươi còn muốn thấy chúng ta vương? Chu Trác nở nụ cười, đây là bị xem thường. Hắn lười lãng phí thời gian, dù sao, lần này tới là diệt tộc, mà không phải cùng cự nhân nói chuyện phiếm. Lôi đỉnh thần kỹ bốn sấm đánh hình thái. Trong sát na, Chu Trác hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt từ bất tử điểu trên lưng bay ra ngoài. Sau một khắc, cực hạn lôi quang chợt lóe lên, một khắc trước vẫn còn ở rễu cận cự nhân toàn bộ bị năm ngựa xé xác. Chương 471, không gì sánh được địch nổi sấm đánh hình thái. Truyền thừa tiến giai. Trong nháy mắt miểu sát, Chu Trác bày ra thực lực triệt để đem người nữ nhân này cho kinh ngạc đến ngây người, nhìn toàn thân lôi điện hóa quang đoàn. Không đợi nói cái gì, lôi quang đã biến mất ở trước mắt. Thải Linh Nhi không ngạc nhiên chút nào, cầm lấy người nữ nhân này hướng phía cao hơn đỉnh núi bay đi. Dọc theo đường đi, có thể chứng kiến rất nhiều tan vỡ cự nhân thân thể, trên người tản ra kim quang cự lang hướng về phía thi thể gặm ăn đứng lên. Quá nhanh đi. Mặc dù là một đường đi theo, như cũng nhìn không thấy Liệp Thiên Sứ bối ảnh. Đây là toàn lực truy tung dưới tình huống. Chẳng lẽ đối phương một bên đào tẩu, đồng thời còn hoàn thành kích sát cự nhân sao? Tốc độ so với bọn họ liều mạng đuổi kịp còn nhanh, thực lực cũng thật là đáng sợ a. Xú Lì trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, nàng minh bạch lần này lựa chọn đúng. Có thể dễ dàng như thế kích sát cự nhân, thực lực cường đại đến bất khả tư nghị, thậm chí còn muốn vượt xa quá phụ thân thời kỳ tuyệt cùng. Đối phương nhất định có thể kích sát cự nhân vương, thu được tim của đối phương. Phụ thân được cứu rồi. Quá yếu. Không nghĩ tới Lôi đỉnh thần kỹ bốn sấm đánh hình thái vẫn là nhất chiêu cường đại sát thương kỹ năng. Biến hóa 10 thân là sấm đánh hình thái sau đó, Chu Trác một đường sẽ qua, mỗi cái mục tiêu đều sẽ tạo thành mấy trăm tỷ cấp bậc thương tổn, đây không phải là phổ thông cự nhân có thể ngăn cản, ngoại trừ thực lực cường đại thứ thần cấp buột, thần thoại cấp buột đối mặt đáng sợ như vậy công kích cũng không sẽ có nửa điểm ngoại lệ. Mặc dù đối mặt cự nhân đều là một vệ cấp 130 trở lên quái vật, buột không phải số ít, đối mặt Chu Trác vẫn là không hề treo, niệm miểu sát. Người nào? dám tàn sát con dân của ta. Hóa thân sấm đánh hình thái, thanh thế to lớn, cự nhân vương cũng không phải người điếc, trước tiên từ chính mình vương điện bên trong đi ra. Xa xa chứng kiến một đạo lôi quang bay vút tới, một khắc trước còn ở ngoài ngàn mét, sau một khắc, lôi quang đã tại trước mắt nhanh chóng phóng đại. Sấm đánh trưởng, tốc độ quá nhanh, nhanh đến mạnh như cự nhân vương cũng không có phản ứng cơ hội, lôi quang xuyên qua thân thể, lưu lại một đạo nám đen lô máu. Cần chính là trái tim, cũng không có vấn đề. Oeng, cự nhân đầu ầm ầm bạo tạc, thân thể khổng lồ phảng phất như một tòa núi nhỏ đập ầm ầm ngã xuống đất. Lôi quang không có ngừng lưu, tiếp tục hướng về xa xa bay vút đi. Thời gian ngắn ngủi, cực địa đỉnh bên trên lại cũng không nhìn thấy một con còn sống cự nhân. Liên tiếp gợi ý soát bình, thuần một sắc quái vật kích sát. Yêu yêu không ngừng ở chung quanh lóe ra, từng món một trang bị cùng rơi xuống trang bị rơi xuống trong túi. Kết thúc. Su Ly nhìn phía xa té xuống đất cự đại thi thể, mặc dù biến thành thi thể, mặt trên còn lưu lại khổng lồ thần uy. Nàng nhận ra đây là cự nhân vương thi thể. Cự nhân vương chết rồi. Cái này cũng quá nhanh a. Su Ly nghĩ tới loại khả năng này, Liệp Thiên Sứ không địch lại cự nhân vương, hoặc là song phương thế lực ngang nhau, đánh khó hòa giải, cuối cùng gian nan thủ thắng. Kết quả cũng là miểu sát. Đủ để chứng minh trước mắt thực lực của người này đáng sợ đến bất khả tư nghị. Nghĩ đến phía trước còn nói khoác phụ thân hoang dã chi vương là tối cường thợ săn, hiện tại xem ra, hoàn toàn là vẽ mặt, khuôn mặt đều bị quất sưng. Cảm tạ ngài đúng xuất thủ. Su Ly từ không trung hạ xuống, vội vàng hướng Chu Trác nói lời cảm tạ. Ánh mắt lạc hướng xa xa cự nhân vương thi thể, khó nén trong ánh mắt cực nóng. Nàng vội vã đi tới cự nhân vương trên thi thể, đao trong tay thập phần khó khăn cắt thi thể. Mặc dù cự nhân vương chết đi, thi thể như cũ cực kỳ sức bền, trong tay thông thường vũ khí không cách nào mổ ra phá vỡ cự nhân vương ra, mặt nàng nhất thời đỏ. Quá yếu. Chu Trác trong bàn tay rung động lôi quang, ngưng tụ ra một bả hiện lên lôi quang thiên lôi thần binh, không tốn sức chút nào mở ra cự nhân ra cùng cốt đục, lộ ra viên kia chừng to bằng vại nước cự đại trái tim. Đa tạ ngài viện thủ tri ân. Chu Trác nhàn nhạt gật gật đầu, không ngừng mà mở ra bên trên chính mình lấy được lược thực giả bảo dương. Nghe bên tai không ngừng truyền tới gợi ý của hệ thống, cùng với cực nhanh tăng lên điểm thuộc tính, Chu Trác trên mặt lộ ra coi như nụ cười hài lòng. Lại là vài tỷ điểm thuộc tính đến trướng. Lập tức phải lần thứ hai cùng hiện thực cụ hiện, một phần ngàn thuộc tính cụ hiện, lại đều sẽ ngoài định mức thu được mấy triệu điểm thuộc tính. Chúng ta tuân thủ lời hứa của ta, dành cho ngài phong phú hồi báo, cùng với có quan hệ thành thần bí mật. Không biết ngài có phải không có thể đem ta mang về? Ra. Cực địa đỉnh khoảng cách nhà của nàng quá mức xa xôi, muốn cầm cự nhân vương tâm bẩn về nhà, trên đường ai biết sẽ gặp phải hung hiểm gì. Nếu như có thể làm cho Liệp Thiên Sứ hỗ trợ thì tốt rồi. Không thành vấn đề. Chờ đến Nhật Thực Thần Lang đem tất cả thi thể toàn bộ gặm ăn một lần sau đó, Chu Trác thu hồi cùng nhìn nhau yêu yêu cùng Thải Linh Nhi, cầm lấy Sú Lì bà vai, không gian truyền tống chi lực phát động, sau một khắc đã tại hai người gặp nhau địa phương. Sú Lì trong mắt lóe lên thán phục màu sắc, rốt cuộc minh bạch Liệp Thiên Sứ phía trước tại sao lại hỏi tọa độ. Phía trước ngoài 10 dặm có mấy tòa hầm băng, nơi đó chính là ta chỗ ở. Chu Trác mang theo Sú Lì lần nữa thiểm thước, rốt cuộc thấy được xa xa hầm băng phòng nhỏ. Nơi đây bố trí rất nhiều bẫy dập, dùng cho phòng bị tuyết nguyên ở trên quái vật. Tiến nhập hầm băng sau đó, có thể chứng kiến xa xa cửa hàng gia thú nằm trên giường đá một trung nhân, khí tức hao tổn lợi hại, tinh thần hề hoại suy sụp. Nhìn thấy xông vào Chu Trác, hắn gắng gượng thân thể muốn đứng lên, lại không cách nào làm được. Ngươi là ai? Ta từ trên người ngươi cảm nhận được quen thuộc truyền thừa khí tức. Ngươi là ai truyền nhân? Thẻ bá bỏ vào cách. Chu Trác. Vẫn là. Hư nhược hoang dã chi vương phảng phất một con người nào chết bệnh hổ, nhãn thần không ngừng đánh giá Chu Trác, trong ánh mắt hiện lên tia sáng kỳ dị. Phụ thân, hắn là ta mời làm trợ giúp ngươi. 387. Nói xong, Sú Lì ôm to lớn trái tim từ phía sau đi theo qua. To lớn trái tim cho dù đã ngưng đập, mặt trên còn tản ra nồng nặc huyết khí cùng sinh mệnh khí tức. Chỉ là ngửi được một ngụm, hoang dã chi vương trên mặt khôi phục vài phần thần thái. Cự nhân vương Phật bên trong giặt trái tim, không nghĩ tới, ta sinh thời còn có cơ hội nhìn thấy thứ này. Nói, hắn thở dài một tiếng. Sú Lì tìm được một cái chậu đá, dao găm ở cự nhân vương tâm bẩn bên trên phá vỡ một cái miệng máu, ám hồng sắc giống như huyết tương một dạng huyết thủy chậm rãi chảy ra. Sú Lì đem một chén cự nhân vương tinh huyết đút cho hoang dã chi vương. Trong sát na, đối phương sắc mặt tái nhợt biến đến hồng nhuận, khí tức biến đến thịnh vượng đứng lên. Cảm tạ ngươi viện thủ. Ken, chúc mừng ngươi gây ra tiến giai truyền thừa nhiệm vụ, kích sát cự nhân vương, ngươi thu được cơ thưởng 50 e, kim tệ 1 triệu, tiềm năng điểm 80.000 điểm, ẩn dấu thường cho, tự do điểm thuộc tính 8.000 điểm. Sú Lì đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không nuốt lời. Tuổi còn trẻ là có thể kích sát cự nhân vương, hậu sinh khả úy, ta già rồi, truyền thừa giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể phát dương quang đại. Ken, chúc mừng ngươi chức nghiệp ẩn hoang dã lược thực giả tiến giai thành thập tinh chức nghiệp ẩn hoang dã chi vương. Ken, ngươi thu được mới kỹ năng, hoang dã chi vương. Chương 472, hai cái con đường thành thần. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách. Ken, ngươi kỹ năng tấn thăng làm thập tinh chức nghiệp ẩn hoang dã chi vương. Vốn có chức nghiệp ban cho hiệu quả thu được để thăng. Hiệu quả, hoang dã quà tặng, mỗi lần thăng cấp ngoài định mức thu được 5 điểm tự do điểm thuộc tính. Hiệu quả, hoang dã bảo dương, liệp sắt buộc cấp sinh vật lúc, có thể căn cứ bên ngoài phẩm cấp, thu gặt tương ứng điểm thuộc tính, kỹ năng, năng lực, thiên phú, hoặc là 2 đến 3 loại bảo vật thành tựu ngoài định mức chiến lợi phẩm, mỗi lần mở ra hoang dã bảo dương, nhất định có thể ngoài định mức thu được 10 điểm điểm thuộc tính thường cho. Hiệu quả, chỉ định cướp đoạt, làm ngươi liệp sắt buộc cấp sinh vật lúc, ngươi có thể chỉ định cướp đoạt mục tiêu kỹ năng, năng lực, thiên phú. Hiệu quả: phong ấn quyển trục, mở ra hoang dã lược thực giả bảo dương lấy được kỹ năng đặc thù, năng lực, thiên phú, có thể chuyển hóa thành quyển trục trạng thái, tặng cho người khác. Hiệu quả: hoang dã chi vương, làm ngươi cùng mục tiêu một mình đấu lúc, sở hữu đối với mục tiêu tạo thành thương tổn để thăng đến 3 lần. Không sai, viễn siêu mong muốn. Chức nghiệp đề thăng sau đó, giả sử về sau tuyển trạch thăng cấp, lấy được điểm thuộc tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Phối hợp chính mình có thần thoại cấp nhân vật bảng, thăng cấp lấy được điểm thuộc tính sẽ tăng lên trên diện rộng. Hoang dã bảo dương thay thế nguyên bản lược thực giả bảo dương, phổ thông trạng thái lược thực giả bảo dương chỉ có nhất kiện bảo dương, hiện tại lấy được chiến lợi phẩm ngoài định mức tăng thêm 1 đến 2 món, còn có chỉ định cướp đoạt cùng phong ấn quyển trục hiệu quả. Nhất là phong ấn quyển trục hiệu quả tương đương thực dụng. Chu Trác mở ra phổ thông lược thực giả bảo dương mới là tuyệt đại đa số, rất nhiều kỹ năng, năng lực căn bản không phải sử dụng đến, chỉ biết chiếm giữ chính mình của sở kỳ hiệu, thường cách một đoạn thời gian sử dụng quên sông nước thanh lý tương đương phiền phức. Huống chi, thanh trừ hết những kỹ năng này cũng là lãng phí. Lược thực giả trong hòm đáo lấy được kỹ năng và năng lực đều tương đối khá. Có phong ấn quyển trục cái này mới hiệu quả, hoàn toàn khác nhau. Không dùng được kỹ năng đặc thù, năng lực cùng thiên phú có thể tặng cho người khác, lại có thể đi qua thiên hạ đệ nhất tiệm bán đi, cũng có thể cho chính mình kiếm tiền, xem như là phế vật lợi dụng. Sau cùng hoang dã chi vương hiệu quả càng không cần phải nói, tuyệt đối một mình đấu chi vương. Cảm tạ ngươi đối với ta viện thủ, thực sự là hậu sinh khả úy a. Hoang dã chi vương nhìn Chu Trác, nhãn thần nháy tia sáng kỳ dị. Rõ ràng từ nhìn bề ngoài đi tới nhỏ yếu như vậy, lại có thể miểu sát cự nhân vương, thật bất khả tư nghị. Phụ thân, ta còn đáp ứng rồi đem thành thần bí mật nói cho hắn biết. Hoang dã chi vương thở dài một tiếng, thật dài than thở, nếu như năm đó không có gây ở cự nhân vương trong tay, còn có thành thần giả vọng, hiện tại. Thanh niên nhân, ngươi là ta một trong mạch có hy vọng nhất thành thần nhân. Bí mật này nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta biết con đường thành thần có hai cái. Điều thứ nhất truyền thừa chi hỏa, kích sát săn bắn chi thần, hắn có truyền thừa chi hỏa là cùng chúng ta phù hợp nhất truyền thừa. Đây là tân thần con đường thành thần, còn cần tín ngưỡng chi lực gia trì. Trở thành tân thần sau đó, có tín đồ cùng tín ngưỡng chi lực càng mạnh, thực lực lại càng mạnh mẽ. Con đường này đi qua ly hỏa chi thần đã biết được, Chu Trác vẫn chờ săn bắn chi thần xuất hiện, giải quyết hết người này, cướp đoạt thuộc về truyền thừa chi hỏa. Loại thứ hai là cổ thần con đường thành thần, cũng muốn so với người trước càng gian nan hơn. Thần thú. Trước muốn lấy được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách, kích hoạt tương ứng nhiệm vụ. Săn bắn 100 vị cổ thần hoặc là thần minh tầng thứ tinh huyết, dẫn động săn bắn chi quy tắc, thành tựu cổ thần. Đây là thuộc về cổ thần quật khởi đường. Cổ thần đường. Chu Trác trên mặt lộ ra niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới trừ mình ra biết kích sát săn bắn chi thần, thu được truyền thừa chi hỏa bên ngoài, còn có cổ thần đường. Liệp sát gấp trăm lần thần minh hoặc là cổ thần cấp cường giả. Độ khó sát thực thái quá. Điều kiện này nhìn qua thập phần hà khắc, nhưng đối với Chu Trác cũng không chắc trở, cho hắn thêm một đoạn thời gian phát dục. Hoàn toàn có thể làm được. Duy nhất cần phải cân nhắc là cổ thần danh sách chi thần thú danh sách hẳn là làm sao đạt được. Cổ thần cùng phát minh mới đều là thần minh, khác nhau ở chỗ nào? Đây cũng là Chu Trác vấn đề quan tâm nhất, quan hệ cùng với chính mình tuyển trạch. Tân thần đi là tín ngưỡng đường, chuyển hóa tín ngưỡng chi lực để thăng thần lực. Chỉ cần chuyển hóa tín đồ nhiều đủ, lấy được tín ngưỡng chi lực cũng sẽ càng mạnh, thực lực để thăng càng cấp tốc. Cổ thần đường hoàn toàn bất đồng, đi phải xa xa so với tân thần càng thêm gian nan, hoàn toàn dựa vào tự thân. Để thăng thông thả. Chỗ tốt là sẽ không nhận tín ngưỡng chi lực chế ước, sẽ không bởi vì mất đi tín đồ mà tắt thần hỏa. Chu Trác lặng lặng nghe, phán đoán lợi và hại. Tân thần cùng cổ thần phân biệt rất rõ ràng. Cổ thần trưởng thành thông thả, trở thành cổ thần độ khó càng cao, chỗ tốt là sẽ không nhận tín đồ chế ước. Tương giác mà nói, tân thần thăng cấp dễ dàng hơn, chỉ cần tín ngưỡng chi lực đủ cường đại, thần lực có thể đột nhiên tăng mạnh. Ly Hỏa chi thần cam nguyện cùng hợp tác với mình, tín đồ chính là nhất căn bản nguyên nhân. Không chỉ có như vậy, căn cứ Chu Trác suy đoán, thần minh sở dĩ biết thôi động trò chơi cùng hiện thực dung hợp, cũng là muốn cùng thống trị làm tinh nhân loại, toàn bộ chuyển hóa thành tín đồ. Bất kỳ một cái nào thời đại biến cách, đều cần tiên huyết cùng chiến tranh thôi động. Đây cũng là thần minh sẽ ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, phát động hủy diệt nguyên nhân. Hủy diệt sau đó mới là tân sinh. Đại tân sinh nhân loại cũng sẽ phát ra từ trong xương kính nể thần minh. Hai người tương đối, tân thần là thích hợp mình nhất tuyển trạch. Sở hữu Lam Tinh làm nền bài, một ngày ở trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, chống lại thần minh xâm lấn, che chở nhân loại, nhất định sẽ bị nhân loại trở thành thủ hộ thần, tín ngưỡng chi lực hoàn toàn không thiếu. Đương nhiên, Chu Trác chưa bao giờ thích đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ. Nhiều một tay chuẩn bị tổng không có sai. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách ở đâu? Hoang dã chi vương lắc đầu, cười khổ nói, tin tức của ta cũng là đi qua tổ tông lấy được tin tức. Chỉ biết là cổ thần danh sách chi thần thú danh sách ở thần vực, cụ thể cái gì vị trí, ta cũng không biết. Thần vực. Chu Trác gật đầu không có nhiều lời. Rất cao. Cảm tạ tình báo của ngươi. Chân thành cảm ơn xong sau đó, Chu Trác đi nhanh ly khai. Phụ thân, cổ thần danh sách chi thần thú danh sách không phải ở trong tay ngươi sao? Ngươi vì sao phải lừa hắn? Hoang dã chi vương sắc mặt biến đến cực vi khó coi, hung ác trợn mắt nhìn nữ nhi mình liếc mắt chiếm. Đây là ta tộc thời đại truyền thừa xuống chí bảo, làm sao có thể đưa cho người khác? Huống chi, ta mục tiêu là thành thần. Lời đến nơi đây, hắn khó có thể che giấu trong ánh mắt cực nóng. Hắn nói với Chu Trác qua nói thoáng gắn một cái nói dối. Săn bắn 100 vị thứ thần cấp cường giả cũng có thể đạt được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách yêu cầu thấp nhất, bất quá, Loại này yêu cầu thấp nhất hoàn thành vận khí tốt có thể trở thành yếu nhất hạ vị thần, vận khí kém chỉ là nửa bước cổ thần. Cổ thần hoặc là thần minh tầng thứ tinh huyết thì có thể thu được vượt mức tiền lời, bằng không tiềm lực kinh người hơn. Sở dĩ nói ra tối cao yêu cầu, cũng là muốn làm cho Liệp Thiên Sứ biết khó mà lui. Chương 473, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Sứ đồ thời đại trung kết khởi nguồn. Người này cất giấu bí mật. Chu Trác lại không phải người ngu, há có thể nhìn không ra đối phương từ ngữ mập mờ. Vĩnh hằng thế giới là một cái thế giới chân chính, nếu như ngươi cho rằng sở hữu nở tờ cờ đều là tương đương chú trọng quy củ, tri ân đồ báo, nhất định gặp nhiều thua thiệt. Hắn biết rõ một chút bấy người nhiệm vụ, sau khi hoàn thành lấy được tiền lời ít đến thương cảm, thậm chí sẽ còn cấp lại tiền. Hoang dã chi vương lời nói hắn không liệu sẽ định, cũng sẽ không ngây ngốc toàn bộ tin tưởng. Chu Trác lặng yên không một tiếng động bố trí thiên huyễn chi lực, mê hoặc người này cảm giác. Sự thực chứng minh suy đoán của mình không sai, người này cất giấu bí mật. Vạn vạn không nghĩ tới cổ thần danh sách chi thần thú danh sách liền trong tay hắn. Đa tạ tình báo của ngươi. Xú lì dáng dấp xuất hiện biến hóa, sát thời gian biến thành một cái Chu Trác dáng dấp. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, đây thật là một niềm vui ngoài ý muốn. Điều này sao có thể? Nữ nhi của ta đâu? Hoang dã chi vương người kẻ ngu si, không nghĩ tới chính mình sẽ cùng đối phương thổ lộ ra tình hình thực tế. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách là ta chi nhất tộc truyền thừa chi bảo. Ta tuyệt không thể để cho ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Chu Trác nửa điểm không thèm để ý, lắc đầu nhẹ giọng nở nụ cười. Ngươi cho là mình sẽ là đối thủ của ta à? 907. Nói, hắn liếc xa xa cự nhân trái tim liếc mắt. Hoang dã chi vương lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, nếu như phía trước lấy được tin tức là thật, trước mặt cái này mới nhìn qua thập phần nhỏ yếu ra hỏa thực lực nhất định tương đối đáng sợ. Chính mình thời kỳ toàn thịnh đều không phải là cự nhân vương đối thủ, Liệp Thiên Sứ lại có thể miểu sát cự nhân vương. Mặc dù miểu sát cự nhân vương tin tức giả bộ, giết chết cự nhân vương cũng là không hơn không kém sự tình. Mình làm không đến, chỉ sợ không phải đối thủ. Cho ngươi một lựa chọn, ta dùng nó tới trao đổi cổ thần danh sách chi thần thú danh sách. Chu Trác thuận tay đem nhất kiện thứ thần khí cung thẻ qua, mang trên mặt nụ cười sáng lạ. Ép ở lại thứ không thuộc về ngươi sẽ đưa tới họa sát thần, ngược lại không bằng dùng nó tới trao đổi đến đầy đủ chỗ tốt. Ngươi đang uy hiếp ta? Hoang dã chi vương sắc mặt bất thiện, đen phảng phất đáy nổi. Đây là một cái thiện ý nhắc nhở. Ngươi cảm thấy coi như ta không động tay, tin tức truyền đi, ngươi còn có thể bảo trụ nó sao? Chu Trác thần tình lạnh nhạt, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Cái này là bởi vì mình có điểm mấu chốt, tuyển trạch dùng giao dịch phương thức thu được cổ thần danh sách chi thần thú danh sách. Nếu như là BAKG, không nói võ đức nhân, tuyệt đối là tuyển trạch cấp đoạn, vì phòng ngừa ảnh hưởng chính mình danh tiếng sự tình truyền ra, đi, còn có thể giết người diệt khẩu. Hoang dã chi vương trường thở dài một hơi, trở tay lấy ra một mặt không trọn vẹn thạch bi. Ta trao đổi. Đã quên nhắc nhở ngươi một câu, vật này là không trọn vẹn, trong tay ta chỉ nắm giữ 1/3, còn lại 2 khối ở thẻ bá bỏ vào cách cùng chỗ giết trong tay. Năm đó, 3 người ở riêng, đem truyền thừa xuống cổ thần danh sách chi thần thú danh sách chia làm 3 khối. Phía trước nhìn thấy ngươi, ta hoài nghi ngươi là cái nào 2 cái lao ra hỏa phái tới người, muốn mưu đoạt cổ thần danh sách chi thần thú danh sách chi bia. Tuy là ta đoán sai rồi, kết quả cũng không có phân biệt. Cổ thần danh sách chi thần thú danh sách chi bia vứt xuống Chu Trác trong tay, hắn cầm lấy thứ thần khí cung. Hắn dùng hành động thực tế chứng minh rồi chính mình lựa chọn. Đối mặt chính mình không cách nào giữ được bảo vật, lui mà bảo mệnh, tuyển trạch đối với mình hữu dụng bảo vật mới là nhất lý trí cách làm. Huống chi, nữ nhi mình còn trong tay Liệp Thiên Sứ. Hai chúng ta rõ ràng, ngươi có phải hay không hẳn là đem ta nữ nhi thả? Chu Trác cười cười, trước mặt cảnh tượng phảng phất nước gợn và mèo, toàn bộ khôi phục bình thường sau đó, người đã biến mất. Chúng ta về sau cũng sẽ không gặp lại sau. Xú Ly bận rộn thu thập cự nhân vương máu, nhìn thấy phụ thân trông lại ánh mắt, trở về lấy mỉm cười. Chu Trác không nghĩ tới lần này còn chiếm được thu hoạch ngoài ý muốn, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngoại trừ cự nhân chỗ ở khu vực, cao cấp quái vật khu vực đã tương đương hi hữu, săn giết quái vật lấy được điểm kinh nghiệm tương đối ít. Lấy được lược thực giả bảo dương đồng dạng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Trở lại thiên hạ đệ nhất tiệm, lệ quốc tế gửi tin tức, mở ra kinh nghiệm rút thưởng. Chờ sau khi thật lâu người chơi dồn dập dừng lại công việc trong tay, hướng phía Tân Hải thành chạy tới. Trong sát na, Tân Hải thành lần nữa đối mặt số lượng cao người chơi triệu, vô số người chơi ong chào tới, rất sợ chậm một bước, danh ngạch cũng sẽ bị người cướp đi. Cứ việc trong diễn đàn xuất hiện lần nữa thanh âm phản đối, chỉ là lần này mang tới hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Có thể Liệp Thiên Sứ tổ chức kinh nghiệm rút thưởng có không muốn người biết mắt, đối với phổ thông người chơi mà nói, kinh nghiệm rút thưởng là một kiện ổn trám không lỗ sự tình. 3 lần rút thưởng, giữ gốc chính là 30 kim tệ, tương đương với 300 nhuyễn mỗi tệ. Càng không cần phải nói còn có xác suất liệu một lần chuyển kỳ cấp cùng thần thoại cấp trang bị. Lần trước bạo nổ khoản thọ mệnh kết tinh bán ra giá trên trời làm cho vô số người tâm động. Cũng có một chút cường đại hào môn muốn thu được thọ mệnh kết tinh, đương nhiên nguyện ý tham dự. Trong lúc nhất thời, vô số người ong chào tới, ngắn ngủi mấy phút, 30 triệu cái danh ngạch đã tiêu hóa xong tất, Chu Trác âm thầm bỏ thêm 70 triệu cái danh ngạch, tiêu hao hoàn tất phía sau, tuyên bố kinh nghiệm rút thưởng kết thúc. Nếu như không có hạn chế số lượng, người người tùy thời đều tùy thời có thể tham dự, trình độ nhất định sẽ ảnh hưởng ngoạn gia tính tích cực. Chu Trác sẽ tiêu hao đại lượng thời gian ở kinh nghiệm rút thưởng bên trên, tuy là trong vòng một ngày kinh nghiệm tiền lời giảm bớt, lại có thể đổi càng hiệu suất cao suất, từ lâu dài đến xem, mới là lựa chọn tốt nhất. Một đám phế vật, nghĩ biện pháp cho ta ngăn cản Liệp Thiên Sứ, tiếp tục cho ta tuyên truyền a. trợ giúp không ít sứ đồ các phú hào tức giận đến nổi trận lôi đình. Hiếm có lấy lòng sứ đồ cơ hội, bọn họ đương nhiên phải đem hết toàn lực biểu hiện. Nhưng mà, vô luận như thế nào tản cùng Liệp Thiên Sứ có liên quan mặt trái hiệu quả, cũng không có nửa điểm tác dụng. Dù sao, Liệp Thiên Sứ lấy ra thưởng cho là chân kim bạch ngân. Những thứ này các nhà giàu siêu cấp cảm thấy lấy ra điểm ấy kim tệ chỉ là xua đổi ăn mày, 10 cái kim tệ đổi thành nhuyễn ngụy tệ, còn chưa đủ bọn họ tùy ý một lần khen thưởng người khác tiền đoa, chút tiền ấy cũng sẽ khiến người ta điên cuồng. Quả thực không thể nào hiểu được. Ngu ngốc. Nơi này có một ngu ngốc một mực tại Hắc Liệp Thiên Sứ đại nhân. Ta xem người này nhất định là không có hảo ý, còn tốt lao tử không có bên trên hắn ác làm. 10 kim tệ không phải tiền. Ninh thực sự là người trên người a. Không biết có thể hay không xa hoa cho sở hữu người chơi phát 10 kim tệ. Ở đâu ra tiểu biên? Đại gia có tiền cùng nhau kiếm. Đại gia không nên lên Liệp Thiên Sứ ác làm. Kinh nghiệm rút thưởng chính là âm mưu, này cái ngũ lông. Chu Trác thu hoạch điểm kinh nghiệm, mở ra sở hữu lược thực giả bảo dương, gia tăng rồi thuộc tính của mình. Nhìn một chút trong diễn đàn điên cuồng dơ chân ra hỏa, dùng hết toàn bộ thủ đoạn bôi đen chính mình, thật là khiến người ta buồn cười. Thực sự là ra sức a. Là thời điểm tiễn các ngươi thấy Diêm Vương. Sứ đồ thời đại, gần chung kết. Chu Trác quả đoán lọ gặp. Lần thứ 2 trò chơi cùng hiện thực cụ hiện mở ra. Chương 474, lực lượng vạn lần để thăng. Địa chấn cùng quái vật. Ken, bởi ngươi thu được thần lực chúc phúc, thiên chúc hiệu quả, ngươi kỹ năng Lôi đỉnh thần kỹ 4 sấm đánh hình thái 32 cùng thiên huyễn chi lực 32 sẽ tại ngươi lọ gặp phía sau vĩnh cửu tiêu thất. Ngươi thuộc tính giá trị đem cũng sẽ giảm xuống 1% đến 0. 1% không đợi, ngươi cũng có thể tuyển trạch thuộc tính giá trị không giới hạn, gợi ý, không phải, giảm xuống thuộc tính giá trị đem không thể cùng bước đến hiện thực. Bắt đầu rồi sao? Đương nhiên là tuyển trạch giảm xuống. Giảm xuống 1/1000 thuộc tính, trong trò chơi lái nhiều vài cái lực thực giả bảo dương là có thể thu được. Chu Trác ước gì có thể cụ hiện thuộc tính càng nhiều càng tốt, trong thực tế lực lượng cũng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ken, bởi trò chơi cùng hiện thực độ dung hợp quá thấp, không đủ 1%, ngươi thu được thấp nhất thuộc tính đáng giá dung hợp, không. 1% thuộc tính giá trị. Ken, lực lượng của ngươi giá trị đem vĩnh cửu giảm bớt 1240 V đút điểm. Ken, thể chất của ngươi giá trị đem vĩnh cửu giảm bớt 356 V đút điểm. Ken, ngươi mẫn tiệp trị đem vĩnh cửu giảm bớt 1088 V đút điểm. Ken, tinh thần của ngươi giá trị đem vĩnh cửu giảm bớt 412 V đút điểm. Ken, bởi ngươi cụ hiện sử dụng là đặc thù thông đạo, nên thông đạo còn có an toàn thai hoàng ẩm, sử dụng nên thông đạo sau đó sẽ mang tới một ít kỳ dị ảnh hưởng, thậm chí sẽ khiến không gian liệt vùng, đem một ít trong trò chơi quái vật trước giờ dẫn vào hiện thực thế giới. Ken, ngươi là có hay không thủ tiêu nên thao tác? Đã vĩnh cửu gỡ ra kỹ năng và điểm thuộc tính không cách nào trở về. Hệ thống nhắc nhở tiếng liên tiếp không ngừng vang lên. Xác định. Chu Trác trở lại hiện thực thế giới, mới vừa tháo xuống mũ trò chơi, lập tức cảm nhận được trong cơ thể rung động một cỗ không gì sánh được lực lượng cường đại. Hắn không phải lần thứ nhất thu được trong trò chơi lực lượng, cũng không cảm thấy xa lạ. Huyết khí trong cơ thể phảng phất biến thành một cái lớn đại hồng lô, thậm chí ở trên đỉnh đầu dâng lên mắt trần có thể thấy tinh lực chi yên. Đây là sức mạnh to lớn tới trình độ nhất định, không cách nào khống chế biểu hiện, lực lượng xuất hiện tràn ra ngoài. Oanh! Thể nội lực số lượng lần nữa không cách nào khống chế, lòng bàn chân mặt đất nghiền nát, Chu Trác rơi xuống đến dưới lầu. Dưới lầu khách trọ kéo xuống rèm cửa sổ, đang tiến hành roi ra cùng ngọn nến các loại trò chơi nhỏ, chợt nghe được phía sau tiếng đánh, cả người bối rối. Không đợi thấy rõ, sau lưng mặt đất xuất hiện lần nữa một cái lỗ thủng, tiếp tục đi xuống ngã. Nam tử kém chút dọa đái ra, cái nào còn có tâm tình hồ thiên hồ địa. Vẻ mặt ngượng bức nhìn trên đầu trần nhà, sau đó nhìn về phía dưới chân. Dưới đất là một người tiếp một người lỗ thủng, phảng phất đi thông không đáy địa ngục. 3. Dưới đất là bọt biển làm sao? Hắn dùng lực ở chân lộ ra ngoài cốt thép bên trên nhéo nhéo, trên mặt không gì sánh được xấu xí. Ta tờ mở giờ hôm nay là gặp quỷ sao? Không chỉ là hắn loại biểu hiện này, trong tiểu điếm mọi người đều bị đột nhiên động tĩnh cả kinh không nhẹ. Nhìn thấy từ trong nhà người chạy ra, cùng với to lớn lỗ thủng, minh bạch tình huống không đúng, quả đoán đem tin tức đăng báo. Lần này lấy được lực lượng so với lần trước còn khó hơn khống chế. Cứ việc có kinh nghiệm lần trước, Chu Trác còn đánh giá thấp lực lượng khó có thể phục tùng trình độ. Phía trước lực lượng thuộc tính chỉ là người bình thường 400 lần, vẹn vẹn ngàn điểm. Lần này đạt tới 1000 vạn, tăng lên vạn lần. Đối với so với người bình thường trạng thái lúc, trên lệch lớn đến thái quá. Chu Trác cảm giác mình toàn thân có không dùng hết lực lượng, hắn có loại dự cảm, chính mình không cần bỏ ra lực lượng nhiều lắm, là có thể đẩy ngã một cái nhà cao ốc chọc trời. Ho khan, vẫn là nghĩ lấy chuyện nơi đây làm sao kết thúc công việc a. Chu Trác từ dưới đất 3 tầng bãi đỗ xe đi ra, bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫn là lấy sau đó mới bồi thường a, dù sao chính mình còn muốn bảo mật thân phận của mình. Thử hoạt động thân thể của chính mình, rốt cuộc có thể trình độ nhất định khống chế lực lượng của chính mình. Hắn liền vội vàng đem hình dạng của mình biến thành một nam tử đầu trọc, dùng cho ngụy trang thân phận của mình, trở lại gian phòng của mình bỏ lấy mũ trò chơi. Bây giờ, bên ngoài phòng đều là nhân viên an ninh, những người này đang chuẩn bị đi lấy Chu Trác mũ trò chơi. Vương đồ của ta. Chu Trác thanh âm không lớn, lại có khó tả lực lượng, những người này đều chịu đến kinh sợ, không phải chờ phản ứng lại. Mũ giáp đã về tới Chu Trác trong tay. Ngươi, ngài tốt, ngài chính là gian phòng này khách trọ sao? Có thể hay không nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh? Chứng kiến Chu Trác cao tới gần 2 thước cự đại khổ người, cùng với trên mặt đất xuất hiện liên tiếp hô to, người hỏi lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, Cố Giả bộ trấn định nói, không phải kinh sợ không được, người trước mặt này thật là đáng sợ, tuyệt đối không là người bình thường. Hắn mới vừa nhận được mệnh lệnh, đem hết toàn lực ngăn chặn, bọn cảnh sát rất nhanh thì người đến. Tấm tắc, đây không phải là ngươi nên biết sự tình. Tổn thất ta sẽ bồi thường, sau đó ta sẽ đem tiền mang về. Chu Trác nói xong, cầm mũ trò chơi đi nhanh ly khai. Không. Nhân viên an ninh không người dám cản, ngược lại nhường ra một con đường. Chờ đến Chu Trác ly khai, an ninh đội ngũ mới chỉ có nổi giận đùng đùng nói, một đám phế vật, tại sao không có một cái dám cản người? Các ngươi sẽ chờ bị xử phạt ta. Nhân viên an ninh không có trả lời. Mình mới kiếm chút tiền đấy, làm sao sẽ dùng hết tính mệnh đâu? Dùng một câu nói, cho không đủ tiền. Bao nhiêu tiền làm chuyện bao nhiêu tiền? Chu Trác mới vừa đi ra tiểu điểm, liền nghe phía ngoài truyền đến động tĩnh, từng chiếc một xe cảnh sát cực nhanh lái tới, thời gian nháy con mắt đã đem nơi đầy vây quanh. Càng xa xăm, còn có nhiều hơn xe cảnh sát, cùng với không người máy bay chiến đấu bay tới. Tới tốc độ rất nhanh. Chính là cái này to con. Hắn tuyệt đối không phải người bình thường. Không. Hắn ung dung phá khai rồi hơn 30 tầng lầu bản. Nhà lâu lại bã đậu công trình, cũng không khả năng bị loài người ung dung phá hư hơn 30 tầng lầu bản, còn không mượn bất kỳ công cụ nào dưới tình huống, căn bản không phải nhân lực có thể làm được sự tình. Có thể làm được điểm này chỉ có siêu phàm giả. Quan phương đối với siêu phàm người thái độ chỉ có một chút, nghĩ hết tất cả biện pháp đem khống chế lại. Đây là một loại không bị khống chế lực lượng, có chút sai lầm, sẽ đối với nhân loại xã hội và trật tự tạo thành ảnh hưởng cực lớn, còn có thể mang đến khủng hoảng. Xin ngươi đừng phản kháng, theo chúng ta đi một chuyến a. Hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta hành động. Sở hữu cảnh sát giơ lên trong tay đặc chế súng thuốc mê, đây là dùng để ngừa vạn nhất thủ đoạn. Chu Trác cười cười, nhìn phía xa chạy tới người nhiều hơn, cười khẽ. Ta còn có chuyện của mình phải xử lý. Ngày khác gặp lại. Chu Trác nói xong, bàn chân hướng về phía mặt đất dùng sức đạp một cái. Đại địa không thể chịu đựng lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt giẫm ra một cái 10 thước sâu hố to, từng đạo giống như mạng nhện vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn. Sở Hữu đứng tại trên mặt đất nhân cảm giác phảng phất xảy ra địa chấn, từng cái ngã trái ngã phải, đứng đều không thể đứng vững. Người bay. Trong mắt bọn họ đều là kinh sợ màu sắc, nhìn lên bầu trời đạo nhân ảnh kia hoàn toàn sử dụng lực lượng cơ thể phóng lên cao, trong chớp mắt biến thành một điểm đen. Cái này còn là người sao? Nhìn nhựa đường trên mặt đường từng đạo trườn mấy trăm thước lớn đại liệt vết, phảng phất địa chấn tạo thành kết quả. Mọi người đều ngu. Quái vật đao. Chương 475, hủy diệt ma đô. Mở cửa, tra máy đo điện. Hoàn toàn không cách nào chốc nã. Tốc độ quá nhanh. Hắn biến thành một đạo lôi quang. Bay. Tốc độ quá nhanh, vệ tinh đều không thể chốc nã. Quá mạnh mẽ. So với phía trước gặp phải sứ đồ cường đại gấp trăm ngàn lần không ngừng, tương lai chúng ta đều muốn đối mặt loại này biến thái sao? Từng cái cao tầng nhận được tin tức, sắc mặt biến đến cực vi khó coi. Vô luận là người nào chứng kiến phía trước video, cũng sẽ cảm thấy một hồi vô lực. Đây là lực lượng của nhân loại sao? Hoàn toàn vượt ra khỏi loài người tưởng tượng, đối mặt loại lực lượng này, mặc dù sử dụng hiện nay tân tiến nhất vũ khí, cũng khó mà đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Trừ phi sử dụng hạt nhân, tiến hành không khác biệt công kích. Nhìn thấy đối phương tốc độ kinh người, ý nghĩ của bọn họ chần chờ. Hạt nhân hữu dụng không? Không ở hạt nhân khu vực trung tâm nhất, chỉ là phóng xạ sợ rằng không làm gì được tên biến thái này. 1-2. Linh đây là lôi thần sứ đồ sao? Chỉ là sứ đồ liền biến thái như vậy, thần minh lại sẽ là bực nào cường đại? Phía trước còn vẻ mặt ý chí chiến đấu các cao tầng trên mặt đều là cụt hứng. Chờ đến trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, loại chuyện như vậy sợ rằng sẽ trở thành thái độ bình thường. Ta cảm thấy chúng ta dường như xa xa đánh giá thấp thần linh thực lực. Nhóm muốn so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ gấp trăm ngàn lần không ngừng. Chúng ta phải chuẩn bị phương pháp phá cuộc. Đang ở quốc gia cao tầng tìm kiếm biện pháp lúc, một ít vây xem ăn dưa quần chúng đem phía trước thu video truyền ra ngoài. Cứ việc quan phương cực lực ngăn cản, tin tức vẫn là truyền ra ngoài, phản phất chắp cánh vậy truyền lại. Vô luận là người nào chứng kiến trên mặt đất giống như địa chấn vết tích, cùng với hoàn toàn dựa vào nhân lực bay lên trời không tràng cảnh cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đây là cái kia bộ phận phim nhựa làm tuyên truyền. Tốt đặc hiệu. Gì, ta còn thấy được vĩnh hằng mũ trò chơi, đây là trò chơi quan phương tuyên truyền sao? Yêu yêu. Đặc hiệu ngươi tê dại, ta đang ở hiện trường, người này chính là biến thái. Siêu phàm lực lượng hàng thế, chúng ta đều là con kiến hôi. Xin hỏi hiện tại có hay không siêu phàm giả bồi vấn ban? Tiền không thành vấn đề, ta coi như đi cướp cũng sẽ góp đủ học phí. Phía sau phát thiệp trong nháy mắt dây không có, quan phương lần nữa vận dụng cường đại cua đồng thần thú, sở hữu cùng với tương quan tin tức toàn bộ lạnh lạnh. Lần này quản chế xa xa nếu so với trước kia càng nghiêm khắc. Chu Trác chỉ có thể đem sự tình giao cho quan phương xử lý, biến hóa sau đó, đi qua lôi điện thuấn di về tới trụ sở của mình. Tỉ mỉ quan sát phía sau, xác nhận chỗ ở chưa từng xuất hiện vấn đề, phụ cận cũng không có người giám thị, chứng minh thân phận của mình còn an toàn. Không có tiết lộ. An trí xong mũ trò chơi, Chu Trác xuất ra chính mình tiểu buồn bên trên, mặt trên ghi chép đều là cùng sứ đồ có liên lạc người. Đi qua những người này thậm chí có thể tìm được gần nút sứ đồ. Phía trước không có hành động cũng là thực lực kém một chút, không có nghiền ép hết thể lực lượng, một ngày gặp phải khắc chế thủ đoạn tiết lộ thân phận của mình, phiền phức liền lớn. Hiện tại cũng không giống nhau, lần thứ hai cụ hiện sau đó, thực lực đạt được bạo phát một dạng đề thăng, khi dễ sứ đồ liền cùng khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau. Dáng dấp lần nữa biến hóa sau đó, Chu Trác đi tới dây điện vị trí, đầu tiên là để lại phi lôi thần ấn nhớ, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể kích hoạt tấn ký này, bình yên trở về. Đây là chính mình lưu đưa chuẩn bị ở sau. Lôi điện thuần di, đi qua điện lực thành tiểu hướng đạo, có thể đạt được chính mình tùy ý một cái muốn địa phương muốn đi. Quốc gia đối với cơ sở thiết thi thành lập quá cường đại, hàng giao điện phân bố đến thiên gia vạn hộ, ngoại trừ chưa hoàn công trụ sở bên ngoài, ít có không có mở điện khu vực. Khóa được một cái phú hào nhà máy đo điện, Chu Trác biến mất. Sau một khắc, Chu Trác đã tới cái này nơi ở trong nhà. Biến ảo. Chu Trác sử dụng biến ảo, thân thể biến thành gần như vô hình tồn tại. Loại này cường đại thiên huyễn chi lực không có khắc chế thần minh cấp năng lực, căn bản là không có cách nhìn đấu. Chu Trác ở phú hào trong nhà thông suốt. Cầu nhà giàu. Biệt thự lớn đến viễn siêu tưởng tượng, so với Chu Trác cho thuê biệt thự hào hoa không biết gấp bao nhiêu lần, gian phòng đạt hơn 10 cái, giống như mê cung. Vòng vo nửa ngày, rốt cuộc tìm được chính chủ. Một đám ngu ngốc. Chút chuyện nhỏ này đều làm không được. Liệp Thiên Sứ không phải là bị bắt sao? Làm sao có khả năng còn bình yên vô sự? Cái kia Liệp Thiên Sứ là giả. Có người đem người này chỉnh dung, biến thành Liệp Thiên Sứ ở trong game giáng dốc, đây là dùng để mê hoặc thủ đoạn của chúng ta. Có người theo chúng ta đối nghịch. Bất quá, càng là như vậy, càng là chứng minh chúng ta đến gần Liệp Thiên Sứ. Mê hoặc thủ đoạn, trợ giúp chính mình, tận lực chỉnh dung thành hình dạng của mình, còn xuất hiện tại chính mình ở tiểu điểm. Đây là vừa khớp, còn là nói có người phát hiện chính mình. Chu Trác lặng lặng nghe, hy vọng có thể mượn cái này cơ hội có thể thu được càng có nhiều hiệu tình báo. Không, biến thành tâm linh, sử dụng tâm linh khống chế, nhắm vào sứ đồ, Chu Trác chưa thành công nắm chặt. Tin tức nhiều thu được một điểm tốt hơn. Không biết ngài có gì phân phó? Ngài nhiệm vụ, chúng ta biết đem hết toàn lực hoàn thành. Phía trước nhiệm vụ thất bại, rất sợ sứ đồ quăng đi bọn họ. Một khi bọn họ mất đi giá trị lợi dụng, sứ đồ vì sao còn phải tiếp tục cùng hợp tác với mình? Bọn họ cũng minh bạch thân phận của mình địa vị, nếu lựa chọn trợ giúp sứ đồ, liền muốn nghĩa vô phản cố tiếp tục chống đỡ. Muốn tìm ra Liệp Thiên Sứ xác thực không dễ dàng, hắn ẩn nút thật tốt quá, sứ đồ nhóm cũng tạm thời không có tìm được biện pháp giải quyết. Bất quá, sự tình luôn luôn biện pháp giải quyết. Nếu chúng ta đã khóa được Mado, chứng minh rồi Liệp Thiên Sứ liền ẩn nút Mado, kế tiếp thì dễ làm hơn nhiều. Hủy diệt Mado, không tin còn tìm không thấy Liệp Thiên Sứ. Hủy diệt Mado. Phú Hào trợn tròn mắt, hoài nghi lỗ thai của mình, cái này cũng quá điên cuồng a. Hủy diệt một thành phố. Mado thành tiểu siêu cấp thành thị, thường trú nhân khẩu vượt lên trước 20 triệu, còn có đại lượng lưu động nhân khẩu, đây là một cái khổng lồ số đếm, muốn hủy diệt cái này một thành phố nói dễ vậy sao? Sợ rằng chỉ có sử dụng đầu đạn hạt nhân cấp đả kích. Thứ này một ngày sử dụng tạo thành ảnh hưởng cùng đả kích quá lớn, hủy diệt khu vực không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn. Làm sao? Người sợ? Chúng ta đã có một bộ phận sứ đồ trước một. Nam hướng các đại quốc gia kho vũ khí, đánh cắp mạnh mẽ đại hủy diệt vũ khí cùng thuốc nổ. Các ngươi cần đem mấy thứ này mai phục đến Mado khu nhà ở, lấy ngươi tài lực mua một ít phòng ở không thành vấn đề a. Đem thu thập tới thuốc nổ cùng vũ khí vận chuyển đến những phòng ốc này bên trong. Phú Hào người có điểm choáng váng, đây là thật. Quá phát rồ. Hối hận màu sắc chợt lóe lên, cấp tốc khôi phục như thường. Hắn hiểu được đối phương nếu đem tin tức tự nói với mình, khẳng định chuẩn bị kỹ càng. Huống chi, lên tàu thuyền, làm sao có khả năng đơn giản rời thuyền. Mình chọn đường, coi như biết rõ là sai cũng phải đi tiếp. Tốt, không sai. Chỉ cần diệt sát Liệp Thiên Sứ, thần minh sẽ không keo kiệt thưởng cho. Người sẽ thu được vĩnh sinh. Đang ở hai người thương lượng sao định kế hoạch lúc, cửa phòng vang lên. Mở cửa, tra máy đo điện. Chương 476, Ngưu Hoa. Kích sát bóng ma chi thần sứ đồ. Người khác muốn hủy diệt một cái siêu cấp đại đô thị rất khó, nhưng đối với sứ đồ mà nói tương đối dễ dàng. Mỗi cái sứ đồ cũng có sức mạnh không thể tưởng tượng được, mặc dù không có lực lượng trực tiếp hủy diệt Mado, nhưng có thể mượn ngoại vật, lưu đạn hoặc là đầu đạn hạt nhân. Tỷ như, từ quốc gia bảo khố bên trong đánh cắp đến vũ khí cường đại, đem làm nổ. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị thương thảo càng nhiều tỉ mỉ, cùng với kín đáo kế hoạch lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa cùng với trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Cha máy đo điện. Ba. Cha em gái ngươi máy đo điện a. Hiện tại đều niên đại gì còn có thể cha máy đo điện. Ngươi xác thực không phải đang đùa ta nhóm chơi. Phú Hào sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, nhân viên an ninh đều là phế vật sao? Người xa lạ xông đến nơi đây cư nhiên không có phát hiện, một đám ngu xuẩn, chính mình tốn nhiều tiền như vậy, cũng không phải là dùng để nuôi phế vật. Hắn sắc mặt khó coi, không đợi nói, liền thấy một cái dáng dấp bình thường không có gì lạ nam tử cười đi đến. Ngươi chính là âm ảnh chi thần sứ đồ chứ? Cầu móng vuốt vươn được dài đủ a, lại còn muốn hủy diệt thế giới. Vô luận người nào nghe được nói chuyện của bọn họ cũng nhịn không được, vì ép mình đi ra, bọn họ lại muốn phát rồ đến hủy diệt Mado. Liệp Thiên Sứ. Âm ảnh chi thần 10 sứ đồ phản ứng cực nhanh, nhìn nam tử trước mặt, sắc mặt trở nên trắng. Cứ việc sớm có dự liệu Liệp Thiên Sứ sẽ tới, hãy nhìn đến Liệp Thiên Sứ sau đó, âm ảnh chi thần trong lòng như cũ không khỏi một hồi rụt rè. Người có tên, sách ảnh, Liệp Thiên Sứ thực lực hữu mục cộng đồ. Mạnh như thần minh trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Bằng không, cũng sẽ không ban cho bọn họ lực lượng, đi tới hiện thực thế giới làm phá hư, chỉ vì bức ra Liệp Thiên Sứ. Toàn bộ đúng là vẫn còn tới. Hắn biết không có chuẩn bị sao? Âm ảnh chi thần phản ứng cực nhanh, không có nửa điểm do dự, cực nhanh hướng phía xa xa ẩn độn, biến mất. Ngươi không phải đợi sau khi ta thời gian rất lâu sao? Không tới hảo hảo tâm sự. Chu Trác trên mặt tươi cười, sau một khắc, thân thể vì sấm đánh hình thái, phảng phất chói mắt đến mức tận cùng thần quang, bay vút qua. Tư Lạp. Trốn vào trong bóng tối bóng ma chi thần sứ đồ cùng Liệp Thiên sứ chiến thành một đoàn, sẽ mất cảm giác tại chỗ. Gì, cư nhiên không chết. Sứ đồ lực lượng quả nhiên cường đại. Chu Trác sắc mặt biến đến ngưng trọng đứng lên, tiếp tục cùng bóng ma chi thần sứ đồ chiến thành một đoàn. Còn muốn chạy trốn chạy bóng ma chi thần sứ đồ có điểm ngộng, bởi vì cùng Liệp Thiên sứ sau khi giao thủ, hắn cảm giác Liệp Thiên sứ cũng không có cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được, vẹn vẹn mạnh hơn chính mình ra tiếp cận một lần. So với chính mình tưởng tượng bên trong yếu hơn nhiều. Nghe danh không bằng gặp mặt. Cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Bóng ma chi thần sứ đồ nở nụ cười không gì sánh được sáng lạ. Sở dĩ sẽ chọn đào tẩu, cũng là bởi vì Liệp Thiên sứ nổi tiếng bên ngoài, như sấm bên tai. Tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có một con đường chết. Đào tẩu sau đó, đem tin tức truyền lại cho thần minh, nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Nhìn thấy Liệp Thiên sứ thực lực so với chính mình tưởng tượng bên trong yếu hơn nhiều, bóng ma chi thần sứ đồ lập tức cải biến tâm tư. Kích sát Liệp Thiên sứ, thu được thần linh lọt mắt xanh. Liệp Thiên sứ là rất nhiều thần linh cộng địch. Vô luận là người nào, giả sử có thể kích sát Liệp Thiên sứ, chắc chắn thu được thần linh phong phú treo thưởng. Thưởng cho tuyệt đối cao đến vượt quá tưởng tượng. Trong hiện thực Liệp Thiên sứ thực lực kém như vậy, đây là hắn đến từ không dễ cơ hội. Âm ảnh chi thứ. Bóng ma chi thần sứ tay không bên trong ngưng tụ ra hết toàn âm ảnh hóa đạo phòng, chợt đâm vào Liệp Thiên sứ trong thân thể. Khắp nơi thiên lôi điện hình thành một đạo kiên cố thủ hộ chi khiên, chặn một kích này. Lôi thần binh. Chu Trác phản ứng cực nhanh, trong tay lôi điện đồng dạng cụ hiện biến hóa, biến thành một thanh lôi thần chi mâu, xuyên thủng bóng ma chi thần sứ đồ thân thể. Oeng. Bóng ma chi thần sứ đồ thân thể bạo tạc, biến thành đại lượng hắc sắc nguyên thủy hình bóng. Những cái bóng này cực nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Bóng ma thủ, bóng ma giằng buộc, bóng ma thao túng. Trong sát na, Chu Trác thân thể cầm cố tại chỗ, không cách nào di động mảy may. Từng đạo bóng ma thủ đem tứ chi vững vàng giằng buộc tại chỗ. Lôi điện không ngừng sao động, phản phất tùy thời có thể phá tan giằng buộc. Phá. Sau một khắc, lôi điện ở trên người ngưng tụ ra to lớn hình bóng, tản ra một chút thần lực khí tức. Vô số lôi đỉnh chi lực hội tụ ở lôi thần chi mâu dưới, trôi này thần mâu trong nháy mắt bị Chu Trác ném, dĩ vô pháp dùng mắt thường chóc nã tốc độ đem bóng ma chi thần sứ đổ xuyên thủng. Oeng. Cuồng bạo lôi đỉnh chi lực bạo phát, giống như lực lượng thủy triều tịch. Bao táp qua đi, hết thảy tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Đã chết rồi sao? Chu Trác làm xong đây hết thảy, nhìn một chút đã không cảm giác được nửa điểm khí tức ba động bóng ma chi thần sứ đổ. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhãn thần lạnh như băng nhìn chăm chú vào nhìn trận mắt hốc mồm ra hỏa. Kế tiếp nên đến phiên ngươi. Lôi điện chi mâu tự động bay đến Chu Trác trong tay, chỉ phía xa cái này nhà giàu đầu. Van cầu ngươi không nên. Ta có thể cho ngươi tiền, ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Ta nguyện ý đem sở hữu tài phú đều giao cho ngài, cầu ngài tha ta một mạng. Chỉ cần mình còn sống, dựa vào trước kia mạng giao thiệp cùng quan hệ, còn có thể ung dung đông sơn tái khởi. Việc cấp bách hay sống xuống phía dưới. Đối phương cực kỳ tích mệnh, bằng không cũng sẽ không cùng thần minh cùng sứ đồ hợp tác. Chỉ cần có thể bảo trụ mệnh, hắn chuyện gì cũng nguyện ý làm. Hành, loài người sỉ nhục. Chu Trác phía trước đưa hắn cùng bóng ma chi thần sứ đồ nói chuyện nhìn ở trong mắt, minh bạch người này đã hoàn toàn đứng ở thần linh một bên, hoàn toàn không có tiếp tục tồn tại đi xuống cần muốn cùng giá trị. Gặp lại. Lôi điện chi mâu bạo phát, trong nháy mắt 033 đem hủy diệt. Những người khác cũng không có buông tha, chỉ cần cùng chuyện này có dính dấp nhân, hết thể giải quyết hết. Làm xong đây hết thảy, Chu Trác hóa thành lôi quang, biến mất. Kế hoạch nên có thể thành công a. Hắn dùng cũng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Tiếp tục đi tới một nhà. Chu Trác nói xong, biến mất, đi vào giải quyết còn lại cùng thần minh sứ đồ có hợp tác người. Những người này toàn bộ đều phải giải quyết rơi. Hắn không muốn bởi vì quan hệ của mình làm hại ma đô hủy diệt. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, Chu Trác đều sẽ đem bóp chết với trong trứng nước. Liệp Thiên sứ thực lực muốn mạnh hơn ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ dựa vào ta lực lượng của chính mình không cách nào tiêu diệt hắn. Xem ra, chỉ có thể mời ngoại viện. Nhất định phải nhanh hành động, nắm giữ lớn nhất công lao. Xa xa trong bóng ma ngưng tụ ra bóng ma chi thần sứ đổ giáng dấp. Liệp Thiên sứ phía trước bùng nổ công kích xác thực đánh chết, bất quá, đánh chết chỉ là một đạo âm ảnh phân thân. Bản thể ở gặp phải nguy hiểm chí mạng lúc, Lặng Yên cùng phân thân thay thế vị trí, do đó tránh thoát một kiếp. Điều này cũng làm cho hắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Biết mình không cách nào giải quyết hết Liệp Thiên lệ, bóng ma chi thần sứ đổ liền vội vàng đem tin tức đăng báo cho âm ảnh chi thần. Sau đó, chính là Liệp Thiên sứ tử kỳ. Hiện thực thế giới tử vong, hắn đem vĩnh viễn tử vong. Chương 477, ta không chán rồi. Miểu sát hơn 100 vị sứ đồ. Chu Trác thật không có phát hiện bóng ma chi thần sứ đồ thủ đoạn sao? Toàn bộ đương nhiên là giả. Lấy hắn thực lực trước mắt, toàn diện bạo phát, một kích là có thể đem bóng ma chi thần sứ đồ miểu sát, làm sao có khả năng với hắn đấu cái ngươi tới ta đi, đánh cuối bụi. Chu Trác từ lúc phát hiện âm ảnh chi thần phía sau, sớm đã lặng yên không một tiếng động sử dụng thiên huyễn chi lực, đem bóng ma chi thần sứ đồ kéo vào trong ảo cảnh. Lấy năng lực của hắn căn bản không khả năng phát hiện Chu Trác bố trí huyễn cảnh, còn tưởng rằng Chu Trác thực lực vẹn vẹn mạnh hơn hắn ra một lần. Có thể kỳ thực, từ đầu tới đuôi, bóng ma chi thần sứ đồ đều ở đây cùng không khí đấu trí so dũng khí. Chu Trác sở dĩ không có giết chết hắn, cũng là muốn mượn bóng ma chi thần sứ đồ thủ, đem tin tức truyền lại cho thần minh. Thần minh biết được Liệp Thiên sứ ở thế giới hiện thật thân phận chân thật xuất hiện, trước tiên cần phải làm là nghĩ biện pháp kích sát Liệp Thiên sứ. Bây giờ, nhóm đồng dạng không cách nào hàng lâm đến hiện thực thế giới, lại có thể mượn sứ đồ thủ đánh chết Liệp Thiên sứ. Đây cũng là thần minh sở dĩ sáng tạo sứ đồ nguyên nhân căn bản. Nhất là biết được Liệp Thiên Sứ đang khắp nơi liệp sát sứ đồ, thực lực còn không có cường đại đến mức độ khó tin. Đương nhiên là mau sớm nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Vì có thể để cho liệp sát Liệp Thiên Sứ kế hoạch càng thêm tiến hành thuận lợi xuống phía dưới, tham dự sứ đồ đương nhiên càng nhiều càng tốt. Cái này cũng đại biểu cho Chu Trác có thể mượn cái này cơ hội đem sứ đồ nhóm một lưới bắt hết. Bằng không, liền cùng Thiên Thần Điện muốn tìm kiếm mình giống nhau, muốn tìm ra ẩn nút sứ đồ, đây là một kiện cực kỳ phiền phức, mà lại tốn thời gian tốn sức sự tình. Cùng với từng cái tìm kiếm, đánh chết, chẳng để cho bọn họ chủ động đưa tới cửa. Đây mới là Chu Trác chân chính là kế hoạch. Có thể thành công hay không, liền muốn nhìn thần minh muốn kích sát chính mình ý nghĩ có phải hay không đủ mãnh liệt. Tiếp tục hành động. Kế tiếp không cần lưu lại cá lọt lưới. Chu Trác tiếp tục bắt đầu chính mình liệp sát kế hoạch, cực nhanh hành động. Cũng trong lúc đó, Âm Ảnh Chi Thần chiếm được nhà mình sứ đồ tin tức truyền đến. Nhìn thấy Liệp Thiên Sứ chân thân rồi hả? Hắn chủ động hướng về phía sứ đồ triển khai liệp sát. Nhận được tin tức sau đó, liền vội vàng đem tin tức truyền đạt cho còn lại thần minh. Thần minh nhóm không bình tĩnh, nhất là nghĩ đến Liệp Thiên Sứ tên khốn đáng chết này đang ở liệp sát chính mình sứ đồ. Bọn hắn trong lòng khó chịu. Trước đây không có phát hiện Liệp Thiên Sứ thân phận chân chính thì cũng thôi đi, còn có thể làm cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian. Hiện tại, phải kích sát Liệp Thiên Sứ. Cứ việc thần minh nhóm không cách nào đối với trong hiện thực tiến hành can thiệp, không có nghĩa là một chút tin tức cũng vô pháp thu được. Biết được Liệp Thiên Sứ thực lực càng ngày càng mạnh, tiến bộ thần tốc, cho hắn thêm đầy đủ thời gian trưởng thành, sợ rằng vận mệnh chi thần trong lời tiên đoán sự tình sẽ chân thực trình diễn. Điều này cũng làm cho rất nhiều hạ vị thần áp lực tăng gấp bội. Ta hoài nghi đây là Liệp Thiên Sứ bẫy dập, đại gia không thể không phòng. Không ít thần minh bị Liệp Thiên Sứ hô quá không chỉ một lần, đã sớm đối với Liệp Thiên Sứ có bóng ma trong lòng. Nhận được tin tức phía sau, dâng lên ý nghĩ đầu tiên chính là hoài nghi cái này có phải hay không Liệp Thiên Sứ âm mưu quỷ kế, có phải hay không là muốn mượn cái này cơ hội kích sát sứ đồ. Thực sự là người nhát gan, thân là thần minh còn có thể e ngại một cái nho nhỏ Liệp Thiên Sứ. Giả sử tin tức là thật, chúng ta chậm chạp không dám hành động, chẳng phải là sẽ để cho Liệp Thiên Sứ chạy thoát? Hành, các ngươi sợ Liệp Thiên Sứ, ta cũng không sợ. Như vậy đi, vì cẩn thận để chuẩn bị một nửa sứ đồ ra tay với Liệp Thiên Sứ, coi như là Liệp Thiên Sứ bấy dập, sứ đồ nhóm cũng sẽ không toàn quân bị diệt. Trí Tuệ Chi Thần mở miệng đưa ra một cái điều hòa kiến nghị, phân nửa sứ đồ đủ để đối phó Liệp Thiên Sứ. Tin tức là thật, càng là đều vui vẻ. Coi như thất bại, tổn thất đã ở chúng ta trong phạm vi chịu đựng. Chúng thần dồn dập gật đầu, Quang Minh hệ thần minh cùng Hắc Ám hệ ma thần lần nữa hợp tác, một bộ phận thần minh liên hệ chính mình sứ đồ, lặng lẽ đợi, chuẩn bị xong nhằm vào Liệp Thiên Sứ Thiên La địa võng. Nhận được tin sứ đồ nhóm riêng phần mình lợi dụng chính mình thủ đoạn, cực nhanh hướng về vị trí tụ tập. Chu Trác không biết thần linh kế hoạch, liên tiếp hành động, nhưng là ba lần đều nhào hụt. Những thứ này cùng sứ đồ hợp tác qua phú hảo, không có sứ đồ phương thức liên lạc, hoàn toàn do sứ đồ đơn phương liên hệ, mỗi lần liên hệ đều sẽ thay đổi phương thức liên lạc, cẩn thận đáo cực điểm. Truy tung những thứ này dãy số, toàn bộ đều là không nói tên thẻ điện thoại di động, căn bản là không có cách xác định thân phận tin tức. Trừ phi như lần đầu tiên vận may, đụng tới sứ đồ đang ở mưu đồ bí mật. Đương nhiên, đây cũng là xác suất nhỏ sự tình. Xem ra, vẫn còn cần thần lực dò xét trang bị a. Chu Trác bó tay lắc đầu, không hề từ bỏ, tiếp tục hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chút bất chi bất giác, đã tới nhà thứ 7. Còn không đợi tiến nhập, Chu Trác đã cảm nhận được khí tức không giống tầm thường, dường như mình bị từng cái độc xà cho nhìn chăm chú lên. Cảm nhận được nguy hiểm khí tức, Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, thậm chí còn có chút ít kinh hỉ. Thần minh nhóm muốn diệt trừ chính mình không hết lòng gian a. Hắn đi nhanh hướng phía xa xa trang viên đi tới, đi bộ nhàn nhã, phảng phất đi tới nhà mình hoa viên. Liệp Thiên Sứ đúng không? Chúng ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Bầu trời xa xa trung dẫn đầu xuất hiện một đạo tản ra cực nóng tia sáng thân hình, toàn thân hắn tản ra không gì sánh được chói mắt mà chói mắt kim quang. Phảng phất một cái tiểu thái dương, đong đưa người không mở mắt nổi. Thái Dương Chi Thần Sứ Đồ, hắn tản mát ra khí tức muốn không thể thắng được bóng ma chi thần sứ đồ không chỉ gấp 10 lần, kinh khủng lửa lãng qua đi. Hết thảy chung quanh bắt đầu khô héo. Ta đem đại biểu Thái Dương thần thẩm phán ngươi. Ngươi giết ngươi, Thái Dương thần sứ đồ phong phạm thư. Liệp Thiên Sứ, ngày hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thần minh uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, đây là sẽ là của ngươi mai cốt chi địa. Nhìn lên bầu trời dâng lên lần lượt từng bóng người, cảm thụ được quen thuộc lại xa lạ thần lực khí tức, Chu Trác kiểm điểm thần minh sứ đồ số lượng. 10, 100. Số lượng muốn so chính mình từ Ly Hỏa Chi Thần trong miệng hiểu được sứ đồ số lượng ít hơn nhiều, chỉ có 1 triệu sao triệu, nửa số lượng. Thần minh nhóm lúc nào biến đến nhát gan như vậy? Tuyệt không biết phối hợp. Lấy năng lực của hắn, hoàn toàn có thể cảm giác được Chu Trác có còn hay không ẩn nút cường giả, sự thực chứng minh, đây đã là toàn bộ. Chu Trác không đốc, minh bạch thần minh nhóm đây là hấp thụ dị vạng giáo huấn, không dám phái ra toàn bộ sứ đồ. Thật là khiến người ta thất vọng a. Các ngươi thành tựu phá hôi, thật sự là một chuyện thập phần bi ai sự tình. Ta không trang rồi. Tiễn các ngươi đi tìm chết tu bổ. Cho tới bây giờ, Chu Trác hoàn toàn không có tiếp tục cẩn giấu thực lực cần thiết. Tiếp tục dưới ngụy trang đi vậy đợi không được càng ta sứ đồ đến. Như vậy, trò chơi bắt đầu. Siêu. Chu Trác hóa thành một đạo cực hạn lóng lánh lôi quang, vẹn vẹn một giây đã tại trong trang viên chuyển động một vòng. Hơn 100 vị sứ đồ liền phản ứng cơ hội cũng không có, thân thể bị cự lực cùng lôi điện đều xé nát. Miểu sát hơn 100 vị sứ đồ. Chương 478, hy vọng. Thợ săn thần điện. Đây mới là Chu Trác thực lực chân chính, giết chết sứ đồ nhóm liền cùng khi dễ tiểu bằng hưu giống nhau, hai người thực lực hoàn toàn không ở một cái tầng thứ. Đáng tiếc, số lượng chỉ có phân nửa. Chu Trác có chút thổ thức, vô tình lắc đầu. Hành động của hắn không có đình chỉ, trong danh sách sở hữu cùng sứ đồ từng có hợp tác người đều là hắn chặn đánh giết mục tiêu. Nhất là biết được sứ đồ nhóm dụng tâm hiểm ác sau đó, Chu Trác càng sẽ không khiến cái này cam tâm tình nguyện cho thần minh cùng sứ đồ làm cậu ra hỏa sống sót. Hắn muốn đem người này toàn bộ làm thịt, đây cũng là cho một những người này gõ cảnh báo, nếu như còn muốn cùng sứ đồ hợp tác, liền phải suy nghĩ thật kỹ một chút cái mạng nhỏ của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giải quyết hết đại lượng cùng sứ đồ hợp tác ra hỏa, lãng phí chính mình không ít thời gian. Một hơi thở giải quyết hết nhiều người như vậy, xem như là vì dân trừ hại. Còn như đối phương tiền tài, Chu Trác chẳng muốn đi di chuyển. Lãng phí thời gian còn phiền phức, còn có bại lộ chính mình thân phận chân thật khả năng. Có chỗ này để ý thời gian, Chu Trác còn không bằng đánh vài món thần thoại cấp trở lên trang bị bán ra, tới tiền đang nhanh. Tốc độ kiếm tiền có thể so với mấy trăm đài máy in đồng thời vận hành. Chúng ta cho Liệp Thiên Sứ người trong danh sách vật toàn bộ. Chết rồi. Quốc gia phương diện rất nhanh nhận được tin tức, đi trước mấy nhà còn chưa phát hiện phú hào trong nhà, phát hiện 177 người liên quan vật đã toàn bộ chết đi. Quá vô pháp vô thiên đi. Các cao tầng đối với Liệp Thiên Sứ cách làm không thế nào thỏa mãn. Dù sao, thế giới này là pháp chế xã hội, hẳn là giao cho pháp luật tới quyết định tội của bọn hắn. Thông hành Liệp Thiên Sứ, chúng ta cần hắn cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Trên thực tế, Liệp Thiên Sứ làm như vậy làm cho quốc gia cao tầng cũng theo đó kiêng kỵ. Một phần vạn Liệp Thiên Sứ muốn ra tay với chính mình, bọn họ có thể tránh thoát sao? Đổi thành phía trước, Liệp Thiên Sứ sớm bị định nghĩa thành phần tử kinh khủng, quốc gia biết đem hết toàn lực đem chọc nã quý án. Chu Trác xử lý xong có quan hệ với sứ đồ sự tình, nhìn thấy lại không thu hoạch, một lần nữa đăng nhập trò chơi. Mới vừa tiến vào trò chơi nhận được Thương Tảo Thiên Nhai tin tức. Giải thích, cái này có đủ hay không? Chu Trác đem mình thu phú hào cùng sứ đồ kế hoạch video chuyển cho Thương Tảo Thiên Nhai. Nếu như các ngươi không tin, có thể kiểm tra những người này ở đây ma đô danh nghĩa tài sản, cùng với gần nhất khoảng thời gian này kế hoạch. Chân tướng của chuyện không cần ta quá nhiều giải thích. Video nguyên kiện đi qua Thương Tảo Thiên Nhai thủ, rơi xuống quốc gia cao tầng trong tay. Trong phòng hội nghị, từng vị quốc gia cao tầng đang quan sát video, dồn dập rơi vào trong trầm mặc. Chúng ta mới vừa cướp lấy được một nhóm vận chuyển về ma đô vật tư, đối phương sử dụng đặc thù hậu cần thủ đoạn, muốn lừa dối quá mức. Cái này bên trong toàn bộ đều là lựu đạn, mục đích là ma đô nhà lầu. Bọn họ còn lợi dụng trong khoảng thời gian này ở ma đô mua sắm đại lượng địa sản. Đây là chúng ta lấy được sở hữu địa sản phân bố đồ. Sự thực đặt trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Cái này đã để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ, lại để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Quá phát rồ. Sứ đồ nhóm lại muốn hủy diệt ma đô, vì được chính là bức gia Liệp Thiên Sứ. Có điểm bất khả tư nghị. Để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ là những phú hào này thực lợi giai cấp cư nhiên cùng sứ đồ nhóm hợp tác, tiến hành loại này mất trí kế hoạch. Liệp Thiên Sứ ngăn cản ma đô hủy diệt. Nhiều như vậy thuốc nổ, cùng với bạo tạc phẩm ở ma đô làm nổ, mang tới ảnh hưởng. Thật là đáng sợ. Sứ đồ nhóm đây là dự định đem ma đô cái này siêu cấp đại đô thị triệt để rời thành đất bằng phẳng, mang theo ảnh hưởng quá lớn. Không biết bao nhiêu người muốn lòng người bàng hoàng. Tuy là Liệp Thiên Sứ làm được có điểm cấp tiến, nhưng hắn xác thực cứu vớt ma đô. Chuyện này vốn chính là Liệp Thiên Sứ đưa tới. Bởi vì hắn một người, làm hại toàn bộ ma đô xuất hiện đại lượng uy hiếp tiềm ẩn. Có người bất mãn nói, nếu như không phải Liệp Thiên Sứ, sứ đồ nhóm biết phát rồi hủy diệt đi ma đô sao? Sự tình đều là bởi vì hắn mà ra. Nhiều người hơn ánh mắt nhìn đến lâu dài, có thể chứng kiến càng nhiều đồ đạc. Không phải cái này vừa vặn nói rõ Liệp Thiên Sứ là của chúng ta hy vọng. Sứ đồ nhóm vốn là thần linh giúp đỡ, bọn họ không tiếc bất cứ giá nào muốn BAFG, muốn giết chết Liệp Thiên Sứ, đủ để chứng minh thần minh nhóm sớm đã coi Liệp Thiên Sứ là thành đại địch, không muốn làm cho hắn lớn lên. Ngoại trừ Liệp Thiên Sứ bên ngoài, còn có người nào tư cách này? Hắn đem là tương lai đối kháng thần linh chủ lực. Mọi người trầm mặc không nói, xem như là thầm chấp nhận thuyết pháp này. Đừng nói làm cho thần minh quan tâm, ngoại trừ Liệp Thiên Sứ bên ngoài, những người khác liền thần điện chú ý tư cách cũng không có. Liệp Thiên Sứ sự tình liền để qua một bên. Cái này sự tình cũng cho chúng ta cảnh tỉnh, thần minh cùng với đầy tớ so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng cùng đáng sợ. Tăng mạnh đối với ma đô kiểm tra, ta không muốn để cho ma đô thật phát hiện bạo tạc sự kiện. Tra rõ ma đô, cụ hiện thực lực, lâm thời giải quyết rồi sứ đồ phiền phức, kế tiếp còn muốn đối với sứ đồ tiến thêm một bước thanh lý, liền không thể dễ dàng như thế. Sứ đồ nhóm chỉ cần cẩn thận ẩn giấu, không phải tận lực triển lộ thực lực của chính mình, hoàn toàn cùng người bình thường không có phân biệt. Muốn tìm bọn họ cũng không dễ dàng. Chu Trác lười tiếp tục lãng phí thời gian. Biện pháp tốt nhất chính là chế tạo ra thần lực tham chắc khí. Thứ này có hơi phiền toái, cần từ không tới có chế tác. Lấy trước mắt hắn chú khí tiêu chuẩn, chỉ cần có thể tìm được tương quan lý luận, tìm được thích hợp dùng để làm hoạch tâm tài liệu, chế tạo ra đồ chơi này cũng không chắc trở. Duy nhất cần phải cân nhắc chính là thời gian, đây không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được sự tình. Tiếp lấy kiện sự tình thứ hai chính là tìm kiếm cổ thần danh sách chi thần thú danh sách mặt khác hai khối mảnh vụn, góp đủ hoàn chỉnh danh sách. Sau cùng sự tình chính là đi trước thần vực nhìn. Chu Trác lệ quốc tế tìm được chợ đêm thương nhân, thu được thẻ bá bỏ vào cách cùng chỗ duyệt tin tức. Người trước còn có tin tức, đối phương từ lúc 5 năm trước liền vẫn lạc, tử tôn sinh hoạt tại Đông Nước Đại Hạp Cốc. Còn như chỗ duyệt không có nửa điểm tin tức, vài chục năm liền mất tích bí ẩn, không còn có nửa điểm tin tức. Chu Trác trước tiên chạy tới Đông Nước Đại Hạp Cốc, không tốn bao lâu thời gian đã tìm được Đông Nước Đại Hạp Cốc thợ săn nhân gia. Làm người ta tiếc hận là đối phương không có thu được hoang dã loại truyền thừa, biết được Chu Trác cùng tổ tông có không rõ sâu xa, không chút do dự đem điều này khối trở thành phế vật lót giường vật liệu đá ném cho Chu Trác. Giả sử làm cho hoang dã chi vương nhìn thấy chính mình luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi trở thành đệm bàn đoán, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Khối này cổ thần danh sách chi thần thú danh sách thạch bi lấy được quá mức đơn giản, có thể cuối cùng một khối muốn tìm ra được thì nhiều phiền toái. Nếu tạm thời không có manh mối, trước hết đem chuyện này ném sau ta. Chu Trác vô tình lắc đầu, tặng cho nở tờ cờ một loại thợ săn truyền thừa chức nghiệp, xem như là bồi thường. Cảm tạ ngươi tặng cho truyền thừa. Đối phương không phải tham, đệm bàn đoán có thể đổi được truyền thừa đã tương đối khá, không có xa cầu càng nhiều đồ đạc. Đúng rồi, ta nghe nói trong Thâm Sơn mới vừa thành lập một tòa có quan hệ với thợ săn thần điện, thập phần linh nghiệm. Chương 479, Hoang Săn Chi Thần. Thay mận đổi đảo. Thợ săn thần điện. Chu Trác hơi sững sờ, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Hắn nhớ kỹ Ly Hỏa Chi Thần rất sớm phía trước liền đối với mình tiến hành qua gợi ý. Thần minh nhóm đang giúp trợ săn bắn chi thần thành lập thần điện, trợ giúp săn bắn chi thần hoàn thành thần hàng. Săn bắn chi thần vĩnh hằng săn bắn liền là khắc tinh của mình, một khi bị vĩnh hằng săn bắn tiêu ký, chính mình sẽ không chỗ có thể ẩn giấu, thần minh nhóm có thể đơn giản đoán được Liệp Tiên sứ chân thân. Đến lúc đó, Chu Trác sẽ từ tối thành sáng. Chớ nhìn hắn mới vừa cụ hiện, thu được thực lực kinh người, không có nghĩa là từ đó về sau vô tư. Coi như thần minh nhóm tạm thời không cách nào xuống tay với chính mình, không có nghĩa là không có đối phó biện pháp của mình. Chỉ phải nghĩ biện pháp quấy rầy chính mình trò chơi, là có thể đại biên độ kéo dài chính mình phát dục thời gian. Huống chi, còn có rất nhiều thần minh sở hữu năng lực không thể tưởng tượng nổi. Một khi bại lộ thân phận, đủ loại ám thủ hạ đạn, phiền phức có thể to lắm. Minh thương dễ tránh, ám tiện khó phòng. Chính mình không có tìm được săn bắn chi thần thần điện thì cũng thôi đi, nếu phát hiện cái này ẩn nút thần điện, tự nhiên không thể để cho nó an ổn phát triển tiếp. Thật vậy chăng? Ngươi có thể nói cho ta tòa thần điện này vị trí, ta tự mình đi qua nhìn một chút sao? Đây là một kiện nhỏ đến không thể nhỏ đi nữa sự tình. Đối phương quay đầu liền đem vị trí tọa độ nói cho chính mình. Chu Trác nói lời từ biệt sau đó, dáng dấp bắt đầu ngụy trang, thay đổi hoàn toàn một bộ dáng. Chính mình trong khoảng thời gian này đem Man Tiên Quá Hải cường hóa đến 32, kỹ năng này lần nữa phát sinh biến chất, càng thêm khó có thể phát hiện. Biến thành thợ săn dáng dấp, càng sẽ không cắt cỏ sợ cỏ. Căn cứ đối phương tin tức, Chu Trác đi tới đông nước ngoài hẻm núi nhất tòa sơn lâm bên trong, không ngừng ở bên trong quẹo trái quẹo phải, kém chút ở bên trong lạc đường. Không đúng, đúng là lạc đường. Mình đã bị nói gạt. Nơi này có mê trận, dùng cho khốn người thủ đoạn. Chu Trác ôn lại một lần, lập tức bén nhạy ý thức được vấn đề. Chỉ cần sử dụng động thần chi đồng, lập tức là có thể khám phá ảo giác, bất quá, hắn cũng không có làm như vậy. Ai biết ảo thuật sau đó có phải hay không săn bắn thần điện? Nếu như không phải, đánh rắn động cỏ sau đó, Chu Trác muốn tìm được săn bắn thần điện liền khó lại càng khó hơn. Chu Trác giả bộ không có phát hiện, tiếp tục cùng con rồi không đầu vậy loạn chuyện, vẫn tìm không được lối ra. Trong sân thôn, bốn con mắt nhìn về phía Chu Trác sở tại, tỉ mỉ quan sát. Người này lần trước đã tới, xem như là thần điện phù phiếm tín đồ. Không phải không thể sớm như vậy phán đoán, coi như là tín đồ, chỉ cần ly khai thần điện phía sau, lần nữa trở về, đều muốn chịu đến thẩm tra. Điểm này ai cũng không thể ngoại lệ. Người kia thực sự đáng sợ như thế sao? Nếu quả thật lợi hại như vậy, không đã sớm đi tìm tới. Ta nhìn chúng mặt rõ ràng chính là chuyện bé xé ra to. Câm miệng, không muốn nghi vấn phía trên quyết định. Tiếp tục chờ đợi a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách Chu Trác bị nhốt đã qua 2 giờ. Chu Trác có chút không hiểu phiền táo. Thời gian của mình cực kỳ trân quý, lãng phí ở loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên là một loại lãng phí. Nên kết thúc. Đang ở Chu Trác chuẩn bị sử dụng động thần chi đồng lúc, Chu Trác cảm giác kỳ dị biến mất, toàn bộ khôi phục bình thường. Kết thúc rồi à? Chu Trác tiếp tục ngụy trang, hướng phía trước đi tới, xa xa chứng kiến một cái cự đại cửa gỗ. Bằng vào kinh người truyền tống trận tạo nghệ, Chu Trác liếc mắt là có thể đoán được đây là một cái đặc thù truyền tống môn. Điều này đại biểu thợ săn nói thần điện cũng không ở nơi này. Trước mắt chỉ là dùng để mê hoặc thủ đoạn. Nếu như phát hiện Chu Trác chỗ dị thường, những người này tuyệt đối sẽ trước tiên bạo phát, triệt để hủy diệt đi cái này truyền tống môn, sẽ không cho Chu Trác nửa điểm có thể truyền tống sứ dùng cơ hội. Thực sự là đầy đủ cẩn thận một chút. Càng là như vậy, càng là chứng minh nơi này khả nghi tính. Cực đại xác suất chính là mình muốn tìm được săn bắn chi thần. Nghĩ tới đây, Chu Trác xài bước vào một thụ bên trong, một hồi quay cuồng trời đất cảm giác truyền đến, đến khi Chu Trác khôi phục lại phát hiện mình thân ở một chỗ hắc sắc cự điện bên trong. Điện to bên trên để một tòa xanh đen pho tượng nắm trong tay lấy lớn cung, bày ra dương cung bắn tên tư thế. Bỏ đi lạc, có thể tiến nhập vĩ đại hoang săn chi thần thần điện, đây là của ngươi này vinh hạnh. 3. Hoang săn chi thần là cái gì quỷ? Vì sao cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Đây cũng là tân thần một cái sao? Còn là nói đây là săn bắn chi thần dùng để mê hoặc thủ đoạn của người khác? Là hoặc là không phải, chỉ cần Chu Trác dụng tâm dò xét, luôn có thể phát hiện không giống tầm thường chỗ. Chu Trác nhìn trước mặt mấy vị thần sứ, không có nửa điểm do dự, quả đoán đem kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, thu được tin tức có liên quan. Kết quả làm người ta thất vọng. Thần minh danh xưng đúng là hoang săn chi thần, mà không phải săn bắn chi thần, thời gian tồn tại lâu đến trăm năm, mà không phải gần nhất mới, chỉ có mới xây thần điện. Không. Đương nhiên, xưng hô đối phương vì thần điện, có điểm có tiếng không có miếng. Đây là không bị thần minh thừa nhận, còn có thể chịu đến thần minh chen ép ngụy thần điện. Coi như là kiến tạo thần điện tồn tại, cũng không phải chân chính thần minh, mà là tương tự với nửa bước thần minh, đang ở tín ngưỡng con đường thành thần tồn tại. Bất quá, chịu đến thần điện chen ép, tự thân có thể thu được tín đồ số lượng tương đối ít. Lại tăng thêm sợ bại lộ, chịu đến thần linh quét sạch, đưa tới phiền phức rất lớn. Loại này ngụy thần điện tín đồ số lượng cũng không nhiều, đại đa số đều là trung thành tín đồ, mới phát triển tín đồ đều sẽ chịu đến đa trọng khảo hạch, không có đi qua, liền tiến vào tư cách cũng không có. Chu Trác Ngụy Trang người này tính là thông qua nhập môn khảo hạch, bằng không không có khả năng tiến nhập nơi đây. Gặp qua vĩ đại hoang săn chi thần, Chu Trác bày ra một bộ thành tín dáng dấp, quay đầu bước đi. Mới vừa đi mấy bước, Chu Trác lại nghiêng đầu qua chỗ khác, không ngừng ở thần tượng bên trên đánh giá. Ngươi muốn làm gì? Cách thần tượng xa một chút. Buông tay, ngươi lại dám đối với thần tượng bất kính. Chẳng ai nghĩ tới chân trước thập phần trung thành ra hỏa, chân sau biến thành tên con kiếp, đi lên vuốt thần điện. Từng cái thần sứ sắc mặt biến đến cực vi khó coi, xông lên ngăn lại. 3. Thần tượng mặt ngoài ngụy trang nghiền nát, lộ ra hoàn toàn cùng người khác bất đồng thần tượng dáng dấp. So với phía trước, pho tượng này cực kỳ mới, giống như là mới vừa kiến tạo không lâu thần tượng. Tượng thần mới vừa mới xuất hiện, Chu Trác lập tức thì có một loại bị để mắt tới cảm giác. Phảng phất chính mình biến thành con mồi, thay mận đổi đảo. Hoang săn thần tượng là giả, âm thầm ẩn nút thần tượng mới là chân thực. Nó âm thầm ăn cắp nguyên thần tín ngưỡng chi lực. Cái này thần tượng chính là săn bắn chi thần thần tượng. Cảm nhận được mặt trên đã ngưng tụ ra thần chi ý chí, Chu Trác phán đoán tòa thần điện này quy mô đã thành hình. Dấu giếm rất sâu, kém chút bị dấu giếm được đi. Tấm tắc, có chút ý tứ. Hoang săn thần điện giáo hoàng làm ra một bộ nghe dáng dấp, tự lẩm bẩm, vâng theo thần minh ý. Vô chi cửu con, ngươi xúc phạm vĩ đại săn bắn chi thần. Biết được bí mật này, ngươi đem vĩnh viễn biến mất. Chu Trác nở nụ cười, ta tìm chính là săn bắn chi thần ước. Chương 480, săn bắn thần điện. Thánh nữ kế hoạch. Võ thuật không phụ hữu tâm nhân a. Đối phương ẩn nút đủ mạnh, sử dụng hoang săn chi thần sắc ngoài tiến hành ngụy trang, liền tín đồ cũng là nguyên bản tín đồ, người không biết nhất định sẽ bị giấu giếm được. Chu Trác thiếu chút nữa cũng bị đục lỗ. Ôm thử dò xét ý tưởng, Chu Trác mới phát hiện ẩn nút săn bắn chi thần thần tượng. Tâm tắc, thực sự là đê hèn thủ đoạn, cư nhiên sử dụng loại này quỷ thủ đoạn. Thiết đoạt người khác thành quả, thực sự là hảo thủ đoạn. Chu Trác trong giọng nói lộ ra nồng nặc xem thường. Không thể để cho hắn còn sống rời đi, phải giết chết hắn. Hoang săn chi thần thần điện giáo hoàng hét dầm lên, hắn đã sớm biến thành săn bắn chi thần tín đồ, vẫn là phía trước giáo hoàng thân phận, xem như là từ tạp bài quân chuyển chính thức. Hắn hiểu được cái này cơ hội tới có dễ, lại tăng thêm thần minh đi qua thần tượng truyền đạt mệnh lệnh, hắn không dám để cho tin tức để lộ ra mảy may. Chỉ cần giải quyết hết tên trước mắt này 363, liền không có ai biết nơi này là săn bắn thần điện. Vẫn cho là hoang săn thần điện. Giữa hai người có khác biệt cực lớn. Hiện tại hẳn là vẫn không thể thần hàng a. Thánh nữ còn không có chuẩn bị xong. Chuẩn bị không phải đầy đủ a. Lại nói tiếp còn muốn quái thần điện liên minh, phía trước đem sở hữu có tiềm lực thánh nữ toàn bộ lưới sau đó, lại bị Liệp Thiên Sứ một lưới bắt hết, bây giờ muốn tìm được một cái hợp cách thánh nữ không phải nhất kiện đơn giản sự tình, thời gian tốn hao cùng tinh lực khá lớn. Đến nay mới vừa tìm được một cái miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn tuyển trạch, vẫn còn ở bồi dưỡng bên trong, hiện nay cũng không thể thắng lợi thần hàng vật chứa. Huống chi, săn bắn chi thần chân chính xuất thế lúc, chuẩn bị vật chứa khẳng định không chỉ một cái. Hiện nay còn không có đạt được xuất thế tiêu chuẩn. Thánh nữ, thần hàng, chuẩn bị đầy đủ. Có thể biết được tin tức này tuyệt đối không là người bình thường, nhất là đối phương nhìn phía săn bắn chi thần thần tượng lúc, trong mắt lộ ra một màn kia xem thường, càng là chứng minh bất phàm của hắn. Liệp Thiên Sứ, săn bắn chi thần giáo hoàng làm ra to gan suy đoán, như lâm đại địch, không thể giả được. Xem ra, ngươi cái này lão gia hỏa không có cơ hội thần hàng. Phải. Chu Trác ngưng tụ lực lượng, tay phải thành quyền, đấu thần chi lực gia trì, rơi ầm ầm săn bắn thần tượng bên trên. Mới vừa chuẩn bị hồi phục săn bắn thần tượng làm sao có khả năng ngăn cản Chu Trác toàn lực bạo phát. Khó khăn lắm thứ thần cấp thực lực thần tượng trong nháy mắt bạo tạc. GG. Săn bắn thần điện triệt để phá hủy. Chu Trác lại đem trước mặt mấy cái này thần sứ cùng trước mặt vị này giáo hoàng kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, thu được đối phương có quan ký ức. Săn bắn thần điện không chỉ một, đều sử dụng tương tự thủ đoạn. Hắn chỉ là ngôi thần điện này giáo hoàng, cũng không rõ ràng còn lại thần điện, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có giao lưu. Chu Trác minh bạch nguyên nhân, có thể trình độ lớn nhất tránh cho săn bắn thần điện nhổ tận gốc. Hiển nhiên, săn bắn chi thần không cho là thay thế được còn lại thần điện thủ đoạn thập phần hoàn mỹ, luôn luôn phát hiện khả năng. Vì cam đoan kế hoạch tiến hành thuận lợi, chuẩn bị nhiều nhà thân điện, cam đoan có thể vạn vô nhất thất thần hàng. Có hơi phiền toái. Chu Trác cũng không muốn làm cho săn bắn chi thần hoàn thành thần hàng lâm, tốt nhất có thể đem nguy hiểm bóp chết với trong trứng nước, không cho nửa điểm có thể lợi dụng cơ hội. Hủy diệt a. To lớn ly hỏa đoàn đem thần điện triệt để phá hủy. Giải quyết hết tòa thần điện này, Chu Trác liền muốn suy nghĩ đến từ chính còn lại săn bắn thần điện uy hiếp. Một khi để cho bọn họ triệt để hoàn công, săn bắn chi thần có thể thần hàng, chỉ cần cho mình ném một cái săn bắn đơn ký, chính mình liền phải phiền phức. Thần minh nhóm sở dĩ đem nhất định hy vọng ký thác với săn bắn chi thần trên người, đủ để chứng minh săn bắn ấn ký đầy đủ đáng sợ. Chu Trác cũng không có 10 phần lòng tin, chống lại thánh thạch năng đủ miễn dịch loại dấu hiệu này. Chuẩn bị mà nói, hắn không rõ ràng săn bắn ấn ký có tính không mặt trái hiệu quả. Dù sao, chống lại thánh thạch chỉ biết miễn dịch cùng chống lại mặt trái hiệu quả, nếu như hiệu quả không phải mặt trái đâu. Phải làm gì đâu? Chu Trác đầu cấp tốc vận chuyển suy tính phương pháp phá cuộc. Một cái to gan ý tưởng ở trong đầu hiện lên. Đó chính là mồi kế hoạch. Săn bắn chi thần muốn thần hàng, thiếu hụt nhất là cái gì? Thánh nữ. Hơn nữa còn là số lượng càng nhiều càng tốt. Đơn lần hàng lâm, không có tìm được Liệp Thiên Sứ, lãng phí một cách vô ích hàng lâm số lần, chẳng phải là quá lung túng. Liệp Thiên Sứ thần long kiến thủ bất kiến vĩ, muốn tập trung cũng không dễ dàng. Nhiều hơn chút thánh nữ vật chứa dự trữ, lo trước khỏi họa. Nói tóm lại, thánh nữ đối với săn bắn thần điện là vừa cần. Trải qua thần điện liên minh soạn soạn, thánh nữ số lượng quá ít, có thể sử dụng số lượng quá ít. Dù sao, thánh nữ không phải đứng đầy đường cải trắng, tùy tiện một nữ nhân đều có thể đảm nhiệm được, cần chất lượng cực cao. Săn bắn thần điện số lượng không đủ. Chính mình chủ động đưa lên vài cái đâu. Có thể nói, chính mình biến thành thánh nữ, phục vụ mồi. Dù sao cũng là lão bản hành, Chu chắc không hề gánh nặng trong lòng. Không. Cùng với chính mình tìm kiếm, không nếu như để cho săn bắn thần điện chủ động tìm tới cửa. Sau đó, lại muốn tìm được, liền phải đơn giản rất nhiều. Tản tin tức có thể giao cho chợ đêm thương nhân, bọn họ chính là điển hình có sữa chính là nương. Săn bắn chi thần không có tín đồ cơ sở, cũng không thể tìm đã diệt vong thần điện liên minh trợ giúp, điển hình một con quỷ nghèo. Tìm được chợ đêm thương nhân, lợi dụng rộng rãi mạng giao thiệp tản tin tức, cắm sào chở nước. Tiếp tục phong phú cái này kế hoạch, Chu chắc về tới Hoàng Thiên bí cảnh. Người cái này cái tên không có lương tâm, đây là đem chúng ta quên mất sao? Chu chắc vừa mới xuất hiện, liền không đoạn ở xa xa thánh nữ trên người quan sát, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh, vì Vi ẩn cùng Đinh Hương đã đi tới, nhất là người trước. Nhìn chằm chằm Chu chắc ánh mắt bất thiện. Quá ghê tởm. Mới vừa đến Hoàng Thiên bí cảnh, chuyện thứ nhất không phải xem chính mình, mà là nhìn chằm chằm thánh nữ xem. Điều này làm cho vị Vi ẩn tương đương khó chịu. Đinh Hương như cũ như hướng một dạng, nhảy đến Chu chắc trong lòng, không biết bên trái người người bên phải người một cái, điều này làm cho Chu chắc hoài nghi mình trên người có phải hay không có cái gì mùi vị. Trên người ngươi có vài cổ mùi vị của nữ nhân. 3. Đinh Hương mũi là thuộc cầu sao? Nhất là chứng kiến vị Vi ẩn phảng phất biến thành một tòa gần bùng nổ hỏa sơn, hắn chỉ có thể ngượng ngùng cười. 8. Chúng ta muốn phải rời đi nơi này. Liệp Thiên Sứ đại nhân, có thể để cho chúng ta ly khai sao? Chúng ta thực sự biết lỗi rồi. Chúng ta đều bị thần điện cho lừa gạt, đã hối cải để làm người mới, thả chúng ta ly khai a. Thánh nữ nhóm bước nhanh tới, nhìn phía Chu chắc ánh mắt lộ ra cầu xin. Các nàng đã bị mệt nhọc một tháng, thời gian quá dài. Huống chi, Liệp Thiên Sứ thật lâu mới có thể tới một lần, cực kỳ khiến người ta hoài nghi mình sẽ bị vĩnh viễn quên ở chỗ này. Các nàng còn có thật tốt tuổi thanh xuân, cũng không phải là muốn ở chỗ này hư thối. Vì tự do, các nàng thậm chí nguyện ý mất đi một ít gì đó. Ta cũng muốn ly khai, cũng không tiếp tục muốn gặp ngươi cái này cái tên không có lương tâm. Chu chắc nào dám làm cho các nàng ly khai, đây không phải là chủ động đưa đến săn bắn chi thần trong bắt sao? Thả thánh nữ ly khai chính là tư địch. Chương 481, cắm sào chở nước. Vật chứa, Liệp Thiên Sứ. Thần minh nhóm đang đuổi giết các ngươi, tha các ngươi ly khai chính là chịu chết. Yên tâm, chờ ta giải quyết hết thần minh, các ngươi liền tự do. 3. Giải quyết hết thần minh. Ngươi tờ mở giờ đang nằm mộng sao? Cái này phải chờ tới ngày tháng năm nào? Ngươi nghĩ đem chúng ta giam giữ đứng lên, trở thành độc chiếm thì cứ nói, còn như quẹo vào sở sừng sao? Thánh nữ nhóm nhìn Chu chắc ánh mắt bất thiện, lại cũng không thể tránh được. Từ các nàng bị Liệp Thiên Sứ bắt tới nơi này một khắc kia, kết quả đã định trước. Các nàng trốn không thoát Liệp Thiên Sứ ma trưởng. Không biết chúng ta có thể hay không cùng ngài đơn độc tâm sự. Vài cái thánh nữ hướng về phía Chu chắc liếc mắt đưa tình, thanh âm mềm mại đáng yêu nói. Các nàng minh bạch bình thường cách không có cách nào ly khai, chỉ có thể lợi dụng giới tính ưu thế, tranh thủ thổi một chút gió bên hai. Hai anh. Vì Vị ẩn không nói hai lời, lôi kéo còn treo ở Chu chắc trên người Đinh Hương sẽ phải rời khỏi. Ta không nên rời khỏi ca ca. Ta mới, chỉ có, sẽ không rời đi nơi đây đâu. Chu chắc vẻ mặt bất đắc dĩ, cười nói. Ở lại chỗ này a, bên ngoài quá nguy hiểm. Săn bắn thần điện vẫn còn đang tìm thánh nữ, trở thành vật chứa. Nhất là ta đem thánh nữ toàn bộ đóng gói mang tới nơi đây phía sau, thần điện đã tìm không được hợp mười thích vật chứa. Những lời này cũng là đang chứng tỏ lập trường, hắn đem thánh nữ mang tới nơi đây, chỉ là không muốn tư địch. Vì Vị ẩn sắc mặt thoáng dễ nhìn rất nhiều, cầm lấy Đinh Hương tay chậm rãi buông ra. Đinh Hương ôm Chu Trác, ngước đầu, ánh mắt chớp chớp, dị thường khả ái. Trí tuệ của nàng cũng nhận được ảnh hưởng, vẫn dừng lại ở 3 tuổi thời kỳ, đến bây giờ cũng không có thể khôi phục lại. Nếu như không có biện pháp giải quyết, trí tuệ sẽ vẫn dừng lại ở 3 tuổi. Đổi thành phía trước Chu Trác, tuyệt đối không có biện pháp giải quyết. Hiện tại, mở ra động thần chi đồng phía sau, Chu Trác phát hiện Đinh Hương linh hồn cũng không hoàn chỉnh, thuộc về không trọn vẹn trạng thái, đây cũng là nàng mất đi mê hoặc ký ức, trí tuệ bảo trì ở 3 tuổi thời kỳ nguyên nhân chỗ. Chu Trác hồi tưởng lại sơ ngộ Đinh Hương lúc, nàng chịu đến linh hồn người đưa đỏ truy sát. Có phải hay không cũng là bởi vì nguyên nhân như vậy, mới chỉ có thể dùng ký ức cùng linh hồn thiếu sót. Về sau có thời gian đi minh vực nhìn, có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Lại cùng vì ẩn tán gẫu một đoạn thời gian, Chu chắc mới chỉ có đi nhanh ly khai. Trở lại hiện thực thế giới, Chu chắc trước là tìm được chợ đêm thương nhân. Chúng ta làm giao dịch, ngươi phụ trách tản tin tức, phát hiện thánh nữ. Bán ra tin tức phí ta không lấy một xu, còn có thể cho ngươi tiền. Chu chắc không có nhiều lời nói nhảm, trực tiếp 1 triệu kim tệ quăng tới. Muốn làm cho chợ đêm thương nhân trung tâm nghe lời, chỉ cần dùng tiền đập liền được. 1 triệu kim tệ đối với Chu chắc chính là mưa bụi, chỉ cần có thể đem săn bắn thần điện hủy diệt, đừng nói 1 triệu kim tệ, coi như là vài ức kim tệ đều đáng giá. Nhìn thấy đưa tới cửa kim tệ, còn có chính mình tản tin tức có thể lấy được tiền lời, chợ đêm thương nhân ánh mắt sáng sủa. Thần điện không phải đã hủy trong tay ngài rồi sao? Còn có ai sẽ đối với thánh nữ cảm thấy hứng thú? Chợ đêm thương nhân trong mắt lóe ra quan mang, minh bạch đây là Liệp Thiên Sứ cùng thần điện giữa chiến tranh kéo dài. Đổi thành phía trước, nhiều hơn nữa tiền hắn cùng với không muốn tham dự vào. Tiền kiếm được nhiều hơn nữa, cũng phải có mệnh tiêu mới được. Hiện tại không giống nhau, thần điện sớm bị Chu Trác nhổ tận gốc, coi như còn có thần điện lực lượng tàn dư, cũng chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, không đáng để lo. Nếu như chút chuyện này đều sợ, hắn cũng liền đừng nghĩ kiếm tiền. Dù sao, chợ đêm thương nhân bao lãm rất nhiều xám lạnh cùng hắc sắc sinh ý, không có lá gan làm sao lại làm. Chu Trác ném cho chợ đêm thương nhân dùng để tuyên truyền toa độ, thân thể nhón lên, đã biến thành tự xem đến tư chất tốt nhất một vị thánh nữ. Môi đã chuẩn bị xong, kế tiếp chính là chờ đợi bọn họ mắc câu. Không thể không nói, chợ đêm thương nhân nắm giữ con đường tương đối rộng, giao dịch nhân ngư long hỗn tạp, trong những người này khó tránh khỏi biết có thần điện nhân. Thần điện cũng có nhu cầu của mình. Đối mặt Liệp Thiên Sứ, bọn họ không dám bại lộ thân phận của mình, chỉ có thể không ngừng trốn tránh, cẩn thận cầu sinh. Muốn không phải bại lộ thân phận, biện pháp tốt nhất chính là đi qua chợ đêm thương nhân con đường mua. Chu Trác đi qua chợ đêm thương nhân tản xuất phát hiện thánh nữ tin tức, cái này đối với ẩn núp săn bắn thần điện mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin tức tốt. Quả nhiên, những người này trước tiên liên lạc chợ đêm thương nhân, thu được tin tức. Chợ đêm thương nhân qua tay đem tin tức truyền đạt cho chính mình. Không thể không nói, săn bắn thần điện đối với thánh nữ thiếu khuyết đến làm người ta giận sôi tình trạng. Chu Trác ngụy trang mà thành thánh nữ, không có chờ đợi thời gian quá dài, đã có người tìm tới chính mình. Người đến đầu tiên là xuất ra một viên đặc thù bảo châu, một ánh hào quang chiếu vào Chu Trác trên người. Đây là một loại giám định thân phận thật giả, còn có thể phán đoán đặc thù tư chất bảo vật, có thể dùng nó để phán đoán mục tiêu là có thích hợp hay không trở thành thánh nữ. Chu Trác cường hóa Man Thiên Quá Hải, lại tăng thêm ngụy trang người bản thân vẫn là tư chất cực kỳ ưu tú thánh nữ. Còn muốn thắng được vì Vi ẩn. Nhìn thấy loại này lương tài mỹ ngọc, thần sứ nhóm nụ cười trên mặt vui vô cùng. Thánh nữ tư chất càng tốt, thần minh thần hàng thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tư chất tuyệt hảo vật chứa nói không chừng còn có thể thu được thần linh ngợi khen. Gặp phải ta sẽ là của ngươi duyên phận, theo chúng ta đi một chuyến a. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất người. Đi theo ngươi. Các ngươi nghĩ gì thế? Nàng là chúng ta thiên săn người của thần điện. Ở đâu ra gà rừng thần điện? Vĩnh Viễn Săn Thần Điện nhìn chúng, thức thời cũng ngay. Nhất Ba Hữu Nhất Ba người bu lại, toàn bộ đều là muốn đánh thánh nữ chủ ý. Nhất là biết được đây là một cái tư chất cực cao thánh nữ, càng sẽ không bỏ qua. Bọn họ làm cho túi bụi, kém chút nữa đánh liền 310 đứng lên. Chu Trác mừng rỡ ở một bên xem náo nhiệt, lặng yên không một tiếng động kéo những người này toàn bộ kéo vào vĩnh hằng trong một cảnh. Không sai biệt lắm. Thật là có ý tứ, các ngươi không biết mình trên thực tế là một nhà sao? Mắt thấy những thứ này, gà rừng thần sứ vì tranh đoạt thánh nữ, kém chút đánh nhau, Chu Trác nhịn không được bật cười. Những người này trên thực tế đều là săn bắn chi thần tín đồ. Chỉ là, những người này đều bị mông tại cổ lý, chỉ có thần điện cao tầng cảm kích. Tốt lắm, kế tiếp nên thu lưới. Chu Trác sử dụng ký ức bóp méo, ung dung thu được cùng này tương quan ký ức. Sau đó, chính là thu lưới thời điểm. Chính là chỗ này. Chu Trác mở ra hư không chi linh truyền tống môn, đi tới tên là Thiên Săn Thần Điện gà rừng thần điện. Thiên Săn Thần Điện giáo hoàng đang ở đi qua thần tượng cùng săn bắn chi thần câu thông. Chúng ta mới vừa nhận được tin tức, phát hiện một vị tư chất tuyệt hảo thánh nữ. Nàng đem thành tựu ngài lần đầu tiên hàng lâm phàm trần vật chứa. Thánh nữ mang tới chưa? Soán cải trí nhớ tín đồ mang theo Chu Trác đi tới Thiên Săn Thần Điện. Thiên Săn Thần Điện giáo hoàng cầm trong tay bảo châu, kiểm nghiệm tư chất. Không sai, gần như hoàn mỹ tư chất. Săn bắn chi thần đại nhân có thể duy trì dài hơn phủ xuống thời giờ gian. Đã vội vã muốn hàng lâm, lập tức chuẩn bị nghi thức. Chương 482, Săn bắn thần điện hủy diệt. Giải phong vĩnh dạ chi thần lực lượng bổn nguyên. Chu Trác không có gấp cắt đứt, hắn cũng muốn thử xem, có thể hay không đánh lén săn bắn chi thần. Không hề nghi ngờ, thi triển thần hàng cũng là thần minh suy yếu nhất trạng thái, cần phân ra một bộ phận ý chí, đồng thời mở ra thần vực cùng phàm trần thông đạo. Hơn nữa là lần đầu tiên thi triển thần hàng, phiền phức càng nhiều. Cái này đối với Chu Trác cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nghĩ tới đây, Chu Trác cải biến sớm định ra phá hư kế hoạch, mặc cho Thiên Săn Thần Điện giáo hoàng toàn lực làm. Hắn đi tới một cái sớm đã bố trí xong trong tế đàn, theo giáo hoàng dẫn động tế đàn, khen tụng thần danh lúc, thần tượng nhẹ nhàng chấn động, làm như ở xây dựng giữa hai người lối đi mới. Không sai, gần như hoàn mỹ tư chất, tuyệt hảo vật chứa, có thể nhiều lần sử dụng. Thần hàng thực lực cũng muốn càng mạnh. Đây cũng là thần minh muốn nhất vật chứa một trong, tư chất càng mạnh, đại biểu cho có thể chịu tải trên lực lượng giới hạn càng cao, duy trì thần hàng trạng thái càng mạnh, sử dụng số lần càng nhiều. Săn bắn đối với cái này vật chứa tương đương thỏa mãn, đã vội vã muốn hàng lâm đến hiện thực thế giới. Trong tế đàn dâng lên một cỗ bí lực, Chu Trác nhất thời cảm nhận được đại não một hồi đần độn, tựa như muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng vào lúc này, chống lại thánh thạch sinh hiệu, Chu Trác khôi phục lại. Một lát sau, từ nơi sâu xa mở ra một vết thương, một cỗ lực lượng vô hình tiếp dẫn xuống, liền muốn dũng mãnh vào Chu Trác trong cơ thể. Chỉ cần hoàn thành lần đầu tọa độ định vị, về sau muốn thần hàng liền không cần phiền toái như vậy. Sự tình đã đến cực kỳ trọng yếu một bước, Chu Trác mơ hồ cảm nhận được một cổ ý chí cường đại cực nhanh đến. Đó là một đạo không cách nào hình dung thần quang thể, dị thường huyễn lệ mà lóa mắt. Đây là thần minh thần hạ xuống ý chí. Tới, ngày hôm nay, để ta hủy diệt ngươi. Chu Trác cặp mắt vô thần đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, đấu thần chi lực ngưng tụ ở trong quả đấm, mặt trên bắt đầu khởi động hủy diệt lực lượng, đập ầm ầm hướng thiên không. Oeng. Săn bắn chi thần chuẩn bị hạ xuống ý chí triệt để đánh ngục rồi, phía trên quang hoa biến đến trở nên ảm đạm. 3. Tình huống gì? Săn bắn chi thần không nghĩ tới mình lần đầu tiên thần hàng liền xảy ra vấn đề, hoàn toàn không có một tia phòng bị. Không đợi phục hồi tinh thần lại, Chu Trác lấy ra thí thần nổ, mũi tên cực nhanh hướng phía săn bắn chi ý chí của thần bắn nhanh đi. Mới vừa khôi phục như cũ săn bắn chi thần chứng kiến Chu Trác trong tay thí thần nổ, nhất thời ngây ngẩn cả người, nhận ra đây là công tượng chi thần chế tạo thần binh. Đồng dạng, cũng là Liệp Thiên Sứ vũ khí. Cái này thánh nữ là Liệp Thiên Sứ. Đáng chết, đây là châm đối với bẫy dập của chính mình. Săn bắn chi thần tâm thái kém chút nổ, chính mình còn không có thần hàng, không có thương tổn đến Liệp Thiên Sứ mảy may, liền bị người này ám toán. Không phải là chính mình thành công thần hàng, đại sát tứ phương, Liệp Thiên Sứ không cách nào chạy ra chính mình vĩnh hằng săn bắn ấn ký, tìm được thân phận chân thật, tọa độ thời khắc bị thần minh nắm giữ, gần nên đón mặt nhật sao? Vì sao cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất động? Săn bắn chi thần có điểm choáng váng, phản ứng đầu tiên chính là chạy trở về. Bây giờ là thuần túy ý chí trạng thái, chỉ có mượn vật chứa mới có thể phát huy ra chiến lược chân chính, bằng không, thần minh hà tất tốn hao thời gian tìm kiếm phủ xuống vật chứa đâu? Đối mặt Liệp Thiên Sứ ám toán, đao tẩu mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Chu Trác làm sao sẽ cho nó cơ hội ở thần vực cùng thế gian nhiều lần hơn nhảy? Chăm bắn liên tục, mũi tên như mưa bạo phát, đánh ra đều là thần thánh thương tổn, thời gian ngắn ngủi buộc phát ra thương tổn trong nháy mắt đem săn bắn chi thần phủ xuống ý chí hủy diệt. Phụ trách chủ trì nghi thức giáo hoàng triệt để trận tròn mắt, đây không phải là thần minh phủ xuống nghi thức sao? Vì sao thần minh phủ xuống ý chí bị hủy diệt rồi? Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Vẫn là cái này thánh nữ quá hung tàn. Không phải chờ phản ứng lại, đầu đã bị đánh bể. Thần điện những người còn lại cũng bị Chu Trác toàn bộ giải quyết hết, không cho săn bắn chi thần Đông Sơn tái khởi cơ hội. Tiêu diệt tòa thần điện này, Chu Trác ngựa không ngừng vó câu chạy tới còn lại thần điện, như pháp pha chế, đem thần điện triệt để hủy diệt. Giải quyết rồi. Săn bắn chi thần, hảo hảo thay ta bảo tồn thuộc về ta thần hỏa truyền thừa. Không sai, Chu Trác sớm đã đem săn bắn chi thần thần hỏa truyền thừa trở thành chính mình vật riêng tư phẩm, sớm muộn có một ngày sẽ tìm săn bắn chi thần thỉnh cầu trở về. Đáng chết Liệp Thiên Sứ, thần của ta điện, làm sao sẽ toàn bộ bại lộ? Thực sự là một đám ngu ngốc. Săn bắn chi thần giận không kèm được, mới vừa cảm nhận được chính mình cùng thế gian mới vừa thành lập không lâu liên hệ toàn bộ gián đoạn. Không phải người ngu, minh bạch cái này nhất định là Liệp Thiên Sứ kế tác. Theo săn bắn thần điện toàn bộ hủy diệt, điều này đại biểu cùng với chính mình muốn thần hàng kế hoạch triệt để lấy thất bại mà kết thúc. Còn lại thần minh nhóm rất nhanh đến mức đến rồi tin tức, sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Lại thất bại. Đây là lần thứ mấy? Chân trước mới vừa bị Liệp Thiên Sứ lừa dối, làm hại phân nửa sứ đồ hủy ở Liệp Thiên Sứ trong tay. Không nghĩ tới, nhóm người ở kỳ vọng cao săn bắn thần điện cũng thất bại. Thần minh nhóm nhất thời cảm nhận được đả kích thật lớn. Đối mặt Liệp Thiên Sứ, nhóm khắp nơi bị nhục, loại tư vị này lâu lắm chưa từng cảm thụ. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là mau sớm thôi động hai thế giới dung hợp. Theo biên giới bình phong che chở tin tức, hàng lâm đến Liệp Thiên Sứ thế giới đang ở, hết thảy tất cả đều muốn hủy diệt. Mặc kệ thần minh nhóm có nguyện ý hay không thừa nhận, nhóm hiện nay không có cách nào đối phó Liệp Thiên Sứ, trừ phi Liệp Thiên Sứ chủ động tới cửa chịu chết. Điều này hiển nhiên là không có khả năng xuất hiện sự tình. Mắt mở trừng trừng nhìn Liệp Thiên Sứ thực lực càng ngày càng mạnh, đây không phải là thần minh nhóm nguyện ý thấy sự tình. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là nhanh hơn hai thế giới dung hợp, đây cũng là thần minh hiện nay đối với Liệp Thiên Sứ duy nhất có khắc chế biện pháp. Muốn không phải nghĩ biện pháp liên hệ Vĩnh Dạ Chi Thần. Người này rất sớm phía trước cũng không biết sử dụng thủ đoạn gì tiến nhập phía kia thế giới, hiểu được tin tức so với chúng ta càng nhiều, có thể trợ giúp chúng ta sớm hơn tìm ra Liệp Thiên Sứ. Cứ việc người này phản bội chúng ta, có thể cùng ta nhóm trong lúc đó đều có chung đại địch, tin tưởng Vĩnh Dạ Chi Thần cũng biết vận mệnh chi thần, Tiền Triệu Hảo, Dư Ngôn, chung sức hợp tác mới là chúng ta duy nhất phá phát cục phương pháp. Thái Dương Thần sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi, là không nguyện ý nhất chứng kiến điểm này người. Năm đó, nếu như không phải Vĩnh Dạ Chi Thần người này muốn trích từ mình trái cây, Thái Dương Thần còn đem ngồi vững đệ nhất thần điện bảo tọa. Trải qua thời gian ngàn năm tín ngưỡng tích lũy, chính mình nói không chừng còn có cơ hội tiến hơn một bước lũng. Cái này như thế nào làm cho không hận? Giữa các ngươi ân oán trước để qua một bên, giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, sẽ giải quyết giữa các ngươi ân oán cá nhân cũng không trễ. Ngươi phải hiểu được, Liệp Thiên Sứ mới chỉ có là đại địch của chúng ta. Thần minh nhóm không phải không thừa nhận, Liệp Thiên Sứ đã biến thành nhóm đại họa tâm phúc. Càng sớm giải quyết hết Liệp Thiên Sứ, bọn họ cũng có thể càng sớm an tâm. Thái Dương Thần gật đầu, thanh âm đạm mạc nói: ta theo mối hận cũ sẽ đặt tại giải quyết rơi Liệp Thiên Sứ sau đó. Ta sẽ giải phong Vĩnh Dạ Chi Thần lực lượng bổn nguyên. Chương 483, Cự Thần Chi Xâm Bí Cảnh. Người con sâu nhỏ này không nói võ đức, thật muốn hảo hảo cảm tạ Liệp Thiên Sứ a. Phía trước muốn lừa dối hắn trợ giúp chính mình giải phong, đáng tiếc, người này quá giàu hoạt rồi. Không nghĩ tới, bởi vì Liệp Thiên Sứ, sai sót ngẫu nhiên, cư nhiên đạt thành mục đích của ta. Nếu như không có hắn, muốn Thái Dương Thần cái này cố chấp hôn đã giải phong ta bổn nguyên, quá khó khăn. Vĩnh Dạ Chi Thần cười lên ha ha. Biết mình chờ mong đã lâu cơ hội tới, toàn lực tìm ra Liệp Thiên Sứ hạ lạc, ta đem ban cho các ngươi vĩnh sinh. Hiện thực thế giới bên trong, sở hữu từng thu được Vĩnh Dạ Chi Thần chúc phúc nhân trong lỗ hai nhất tể chuyển đến thần minh âm thanh. Tiếp lấy, bọn họ cảm giác trong cơ thể mình lực lượng điên cuồng tăng vọt, trong sát na, thực lực tăng lên gấp trăm lần không ngừng. Theo vĩnh dạ chi thần phong ấn bổn nguyên lực lượng khôi phục lại, lực lượng cực lớn biên độ tăng thêm, đồng dạng, điều này cũng làm cho chịu đến vĩnh dạ chi thần quà tặng nhân chiếm được càng cường đại chúc phúc. Càng thực lực cường đại có trợ giúp mau sớm tìm được Liệp Thiên Sứ. Liệp Thiên Sứ, ngươi có thể giấu giếm được người khác, cũng không biết giấu giếm được ta. Cho hay vừa mới bắt đầu. Nếu như những quốc gia khác toàn bộ hướng về phía ngươi cho ở quốc gia phát động chiến tranh đâu, ngươi còn 683 có thể hay không chỉ lo thân mình. Vĩnh Dạ Chi Thần cười khẽ, sở dĩ chưa từng có sớm sử dụng cái này một tay, nguyên nhân căn bản chính là cái này sao làm có thể giúp thần minh nhanh hơn tìm được Liệp Thiên Sứ, chính mình không cách nào thu được đầy đủ chỗ tốt. Sứ đồ bên trong có người muốn làm như vậy, lại bị Vĩnh Dạ Chi Thần âm thầm phá hư. Quyền chủ động chỉ có thể nắm giữ ở trong tay mình. Còn lại thần minh cũng là rõ ràng điểm này, mới có thể tuyển trạch hợp tác. Bằng không, Vĩnh Dạ tác phẩm của thần vì thần minh công địch, đồng dạng là tiếng xấu lan xa tồn tại. Không có Liệp Thiên Sứ cái này đại địch tồn tại, kẻ ngu si mới có thể với hắn hợp tác. Vĩnh Dạ Chi Thần nhu cầu cũng là lực lượng của chính mình bổn nguyên. Bây giờ, mong muốn vật đã tới tay, không cần phải tiếp tục mang xuống. Thanh Cửu chú ý qua Liệp Thiên Sứ trưởng thành quỹ tích thần minh, Vĩnh Dạ Chi Thần đối với Liệp Thiên Sứ khá kiêng kỵ, tin tưởng thật đến khi trò chơi cùng hiện thực dung hợp ngày nào đó, sẽ là vận mệnh chi thần dự ngôn sự tình phát sinh lúc. Loại này vốn có rất mạnh tiềm lực trưởng thành tồn tại, uy hiếp đến mình ra hỏa, vẫn là mau sớm bóc chết. Không biết các ngươi có thể hay không đối với cảm thấy hứng thú. Trong lúc nhất thời, Vĩnh Dạ Chi Thần liên hệ lúc đầu ở BABG, những quốc gia khác bố trí quân cờ, có Vĩnh Dạ Chi Thần giúp đỡ, cộng thêm siêu phàm lực lượng, bọn họ đã sớm leo lên địa vị cao, trình độ nhất định ảnh hưởng quyết sách tầng lớp. Lại tăng thêm quốc gia trong lúc đó tài nguyên tất tranh, quật khởi làm cho rất nhiều quốc gia cảm nhận được uy hiếp, nếu quả thật có thể liên hợp lại giải quyết hết, nhất định sẽ có thật nhiều quốc gia vỗ tay khen hay. Trong lúc nhất thời, quốc gia trong lúc đó quần quật sóng ngầm. Cái này khiến nên có thể an ổn một đoạn thời gian. Trước hết nghĩ biện pháp chế tạo thần lực dò xét loại trang bị đâu, hay là trước đi thần vực nhìn. Thần lực dò xét loại trang bị còn không có nửa điểm manh mối, muốn từ không tới có, quá mức phiền phức. Đi trước thần vực, độ nguy hiểm cực cao. Chu Trác quyết định vẫn là tăng lên nữa thực lực của chính mình một đoạn thời gian đi xem một lần nữa. Thực lực càng mạnh, coi như gặp phải nguy hiểm, chính mình cũng không trở thành rơi vào nguy cơ rất chí mạng bên trong. Chu Trác nhớ lại chính mình phía trước cường hóa cự thần chi xâm bí cảnh, vẫn không có cơ hội sử dụng. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là độ khó có điểm cao, lại tăng thêm tự kiểm chế thu được thần thoại cấp nhân vật ván khuôn sau đó, lại gặp thần linh phiền phức. Hắn vội vàng giải quyết hết thần linh nhanh bước, trong lúc nhất thời đưa cái này bí cảnh tạm thời ném ra, đến phía sau. Hiện tại, giải quyết hết tuyệt đại đa số phiền phức, Chu Trác có thể thở phào một cái. Thuận tiện đem cái này bí cảnh cho tiến công chiếm đóng. Chu Trác tìm được cự thần chi xâm bí cảnh thạch, quả đoán sử dụng. Sau một khắc, xuất hiện trước mặt một cái truyền tống quan môn, có thể tiến nhập cự thần chi xâm bí cảnh. Ken, ngươi muốn đi vào cự thần chi xâm bí cảnh độ khó là trung cực địa ngục độ khó, cảnh cáo, ngươi ở đây cự thần chi xâm cực đại sát suất sẽ phải gánh chịu cổ thần cấp cực giả, cổ thần số lượng không biết, lại thực lực không chịu suy yếu ảnh hưởng, cực kỳ nguy hiểm. Chu Trác không thấy cảnh cáo, sải bước vào bí cảnh bên trong. Ken, cự thần ban cho với hiệu quả có hiệu lực, ngươi sẽ được 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bờ UFF. Ken, ngươi thu được bờ UFF tâm chi nhịp đập, thứ thần cấp chủ động mở ra lúc, làm ngươi không có công kích, ngươi chu vi 100, không mã bên trong sở hữu mục tiêu không cách nào công kích, lại biết tiến nhập dài đến 60 giây khiêu vũ bên trong, nên hiệu quả vốn có quy tắc ưu tiên cấp. Ken, ngươi thu được bờ UFF hủy diệt chi truy, thứ thần cấp làm ngươi tiến hành 3 lần lúc công kích, triệu hoán hủy diệt chi truy hướng về phía 3.00 mã bên trong sở hữu mục tiêu tiến hành 1 lần hủy diệt đả kích. Hủy diệt chi rèn rua thành thương tổn tương đương với ngươi lực công kích gấp 10 lần. Ken, ngươi thu được bờ UFF trung cực né tránh, thứ thần cấp ngươi thu được trung cực né tránh năng lực, né tránh toàn bộ công kích, kỹ năng và ma pháp thương tổn, làm ngươi lần trước không có né tránh mục tiêu lúc công kích, tiếp theo nhất định né tránh mục tiêu tất cả công kích, 3 giây bên trong. 3 cái hiệu quả cũng không tệ lắm, Chu Trác cẩn thận nhìn một lần. Theo thứ tự là không tràng, công kích và né tránh. 3 loại bờ UFF hiệu quả tương đương ra sức. Chu Trác phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Phóng tầm mắt nhìn tới, chu vi khắp nơi đều là cao lớn cây cối, mỗi một khỏa đều cao tới vài trăm thước ở trên, chí ít hơn 10 người ôm hết. Đối mặt to lớn cây cối, Chu Trác không khỏi có loại yếu đến thị cảm. Đi nhanh hướng phía xa xa đi tới, rất mau nhìn đến rồi đệ nhất cái cự thần chi xâm sinh vật. Đây là một cái hình thể phảng phất nhà ngang kích cỡ tương đương cự viên. Cự viên không nhìn thấy Chu Trác cái này tiểu bất điểm, đi nhanh từ Chu Trác cái này con kiến nhỏ trước mặt đi qua, mỗi một chân đều sẽ trên mặt đất lưu lại một cái hố cực lớn. 3. Hình thể. Có điểm quá khoa trương. Chu Trác nhịn không được sử dụng động thần chi đồng quan sát cái này chỉ cự viên tin tức. Đây là một con thần thoại cấp sinh vật, vô luận là công kích vẫn là HP, đều quá vượt lên trước ngoại giới cùng giai số lượng không chỉ gấp 10 lần, nhất là HP đạt tới thần thoại cấp sinh vật gấp mấy trăm lần không ngừng, HP muốn so thứ thần cấp còn dày hơn bên trên rất nhiều lần. Quả thực thái quá a. Chu Trác có chút vô lực thổ hỏng bét, giơ lên trong tay thí thần nổ, cùng tiễn nổ súng. Siêu, siêu, siêu. Vô số mũi tên cực nhanh hướng về cự viên, người này hoàn toàn không có phản ứng kịp, chung quanh đưa mắt quan sát, tìm kiếm công kích chính mình mục tiêu. Chu Vi không nhìn thấy một cái sinh mệnh thể. Tình huống gì? Người nào đánh lén lao tử? Gặp quỷ. Khi ánh mắt hướng về chân mình để trần lúc, lại chứng kiến một cái con kiến một dạng tiểu bất điểm không ngừng hướng về nó công kích. Đừng nói, công kích thật có chút đau. Hống. Cự viên vô ngực lớn tiếng gầm hét lên, một chân hướng về phía Chu Trác mạnh đến đạp qua đây, phảng phất tại đạp một con dán. Chết. Hư không hành tẩu phát động, Chu Trác đã chui vào cự viên trong lỗ thai, mũi tên hướng về phía màng thai một hồi giờ TS. 3. Người con sâu nhỏ này không nói võ đức. Chương 484, dụ mồi nhử, cơ thể sống dịch nhận. Cự viên bối rối, đầu tiên là dùng bàn tay điên cuồng phát cùng với chính mình đầu. Nhưng mà, cái này căn bản vô dụng, không đả thương được chui vào thai đạo nội bộ Chu Trác, ngược lại thì bởi vì nhiều lần phát đầu của mình, kém chút đem mình đánh ra nao chấn động. Chu Trác hoài nghi mình không cần động thủ, người này có thể đem đầu của mình đầu đập nát. Nếm thử không có kết quả phía sau, cự viên liều mạng lay động cùng với chính mình đầu, muốn đem người này cho ném ra tới. Giống như là phạm vào dương điên phong, căn bản không dừng được. Chu Trác bàn chân vững vàng bám vào thai trên vách, mũi tên không ngừng, nhanh chóng hạ xuống. Hãy để cho ta dẫn ngươi đi không có một người thống khổ địa phương a. Ken, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Cự viên thân thể khổng lồ ngã xuống, kích khởi một mảnh bụi bặm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cự thần viên, ngươi thu được 1000 e điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành, bởi ngươi càng cấp 149, đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 14.9 V đúc e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cự thần viên, thần thoại cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1 e nhất sinh nhiều mệnh thượng hạn để thăng. Người này ăn cái gì đã lớn như vậy? Hình thể quả thực thái quá. Chu Trác từ cự viên trong lỗ thai chui ra ngoài, nhìn cự viên hình thể, không khỏi một hồi cảm thán. Hình thể quá lớn. Muốn sống, mỗi ngày ăn cơm thức ăn đều là kinh người con số. Chu Trác triệu hồi ra Nhật Thực Thần Lang, bọn họ hướng về phía cự viên thi thể một hồi gặm ăn. Không phải không thừa nhận hàng này cung cấp cho mình điểm kinh nghiệm khá hậu hĩnh. Nhặt lên cự viên rơi xuống hoang dã bảo dương, Chu Trác đem cường hóa đứng lên. Hoang dã bảo dương 24, thứ thân cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc. Những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, thu được viên chi hét giải 24 cùng với 1200 điểm tự do điểm thuộc tính, ngẫu nhiên thu được 28 món phẩm chất, không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Ken, chúc mừng ngươi mở ra 24 hoang dã bảo dương, ngươi thu được viên chi hét giải cùng với 68000 điểm tự do điểm thuộc tính. Ken, chúc mừng ngươi thu được cự viên chiến vương phủ, thứ thần cấp, cùng lòng chi hét giải, thứ thần cấp. Chu Trác đơn giản nhìn viên chi hét giải liếc mắt, không có tác dụng quá lớn. Đem viên chi hét giải chuyển hóa thành kỹ năng trạng thái. Trong tay nhiều hơn một bản sách kỹ năng, cường hóa bản viên chi hết giải. Từng cường hóa gì đó, Chu Trác sẽ không bán ra. Chờ đến về sau trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, có thể suy nghĩ đưa cho bên cạnh mình người thân cận. Giải quyết hết cự thần viên sau đó, Chu Trác tiếp tục hành động. Rất nhanh, hắn hiểu được cự thần viên không cần vi thực vật lo lắng. Dương mắt nhìn về phía Viễn Vương, xuất hiện ở Chu Trác trước mặt là một đám to lớn như chủng, mỗi một con đều có xe tải cao thấp, số lượng nhiều đạt đến mấy trăm con. Chu Trác nhìn trước mặt to lớn sâu thịt, lười tiếp tục để ý biết. Những quái vật này đều là cấp tinh anh quái vật, mà không phải buốt, kích sát phía sau không có lực thực giả bảo dương. Nó lười nhiều lãng phí thời gian, vẫn là đem nhiều thời gian hơn dùng ở kích sát buột cùng thăm dò bên trên. Chu Trác muốn buông tha nhuyễn trùng một mã, không có nghĩa là nhuyễn trùng muốn buông tha xấu Trác. Thân là cự thần chi xâm bí cảnh chuỗi thực vật cấp thấp nhất tồn tại, bất kỳ cái gì một cái tồn tại đều có thể coi chúng là thành thức ăn. Cảnh ngộ như thế cho nên với bọn họ chỉ có thể lấy cây cỏ cùng lá mục làm thức ăn. Khó có được gặp phải một cái có thể coi làm thành thức ăn tiểu bất điểm, đương nhiên không thể bỏ qua. 3. Nhìn thấy đối với mình đuổi tới cùng không thôi vật nhỏ, Chu Trác lười suy nghĩ nhiều, giơ tay lên chính là đại sát chiêu. Cầm chú bốn ly hỏa trời giáng. Veng, veng, veng. To lớn ly hỏa đoàn từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng nện xuống. Nay cổ uy thế thật là đáng sợ, phối hợp pháp thuật liên kích cùng với siêu cấp pháp thuật bạo kích, có thể phát huy ra được uy lực tương đương khủng bố. Những trùng nhóm không có lực phản kháng chút nào, toàn bộ ở ly hỏa đoàn phía dưới biến thành cho tàn. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cơ thể sống lớn thực những trùng, ngươi thu được 5 e điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành. Từ xúc ngươi càng cấp 149, đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 74.5 V đúc E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cơ thể sống lớn thực nhuyễn trùng, ngươi thu được 5 E điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành, từ xúc ngươi càng cấp 149, đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 74.5 V đúc E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cơ thể sống lớn thực nhuyễn trùng, ngươi thu được 5 E điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành, từ xúc ngươi càng cấp 149, đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 74.5 V đúc E điểm kinh nghiệm. Thực sự là không đúng chết sống. Chu Trác lắc đầu, triệu hồi ra yêu yêu thanh lý chiến trường. Không không. Những con trùng này nhìn qua rất béo tốt, tỷ lệ rất đồ cũng tương đối cao, dưới đất còn có một đoàn đoàn bạch sắc sự vật. Thứ quỷ gì? Nghiêm hồ tử, ác tâm. Chu Trác thuận tay đem cơ thể sống lớn thực nhuyễn trùng rơi xuống bạch sắc dịch nhờn vứt bỏ, không nghĩ tới, hắn chân trước mới vứt bỏ. Yêu yêu quay đầu lại đem thứ này nhặt lên. Vật này là có duyên với ta sao? Chủ nhân, cái này là đồ tốt. Hương hương. 3. Hương hương. Lần trước yêu yêu nói hương hương vẫn là hóa hình trái cây. Chẳng lẽ thứ này cũng là bảo vật? Chẳng lẽ còn có thể ăn? Nhìn liên chán ghét không được. Dù sao cũng là cấp tinh anh quái vật rơi xuống đồ đạc, cao cấp hơn nữa cũng cao cấp không đến địa phương nào đi. Không. Ông đối với yêu yêu tín nhiệm, Chu Trác nhìn về phía trộm trong tay bạch sắc dịch nhận. Cơ thể sống dịch nhận, siêu phàm. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, một loại đối với sinh mạng thể vốn có lực hấp dẫn dụ mồi nhử, có thể hấp dẫn 1000m bên trong sinh vật, dùng ăn cơ thể sống dịch nhận sinh vật 1% xác suất có thể tiến giai thành buốt, buốt đồng dạng có 1% xác suất tiến hóa đến càng cao tầng thứ, tối cao tiến giai chui, bậc đá buốt. 3. Thứ quỷ gì? Chứng kiến cơ thể sống dịch nhận hiệu quả, Chu Trác ngây ngẩn cả người, thứ này có điểm mạnh mẽ a. Chắc không được yêu yêu nói vật này là thứ tốt. Chính mình bởi vì này đồ đạc các tâm, thiếu chút nữa cùng thứ này bỏ lỡ. Hấp thu quái vật, còn có xác suất tiến giai. Thứ tốt ta. Cái này còn chỉ là phổ thông dưới trạng thái cơ thể sống dịch nhận, nếu như đem cường hóa sau đó, có thể đạt được hiệu quả như thế nào đâu. Vốn là, Chu Trác đối với cơ thể sống dịch nhận bỏ đi như giấy rách, hiện tại thật là thơm a. Chu Trác nhìn cơ thể sống dịch nhận ánh mắt tỏa ánh sáng, cực nhanh đem sở hữu cơ thể sống dịch nhận thu tập, tổng cộng góp nhặt hơn 30 phần, rơi xuống suất có điểm thấp. Không biết phụ cận có còn hay không thứ này. Nếu như còn có cơ thể sống lớn thực nhuyễn chủng, đương nhiên là tiễn bọn họ diện tộc phần món ăn. Không hổ là cự thần chi xâm bí cảnh, mới vừa tiến vào không bao lâu, liền thu thập đến loại này cực độ hiếm thấy bảo vật. Trước tiên đem thứ này cường hóa đứng lên thử xem hiệu quả. Hy vọng không để cho ta thất vọng. Ôm chờ mong, Chu Trác bó lớn điểm kinh nghiệm nện xuống, quả đoán đem cường hóa đến 24 cửu. Chương 485, nguyện sở hữu quái vật đều là buốt. Quái vật thủy triều. Thiên hương nhuyễn ngọc dịch 28, thứ thân cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, một loại đối với sinh mạng thể vốn có lực hấp dẫn dụ thực dịch, lớn nhất thời gian kéo dài 24 giờ, có thể điên cuồng hấp dẫn 100,000 mã bên trong sinh vật, dùng ăn thiên hương nhuyễn ngọc dịch sinh vật 100% xác suất có thể tiến giai thành bột, bột đồng dạng có 80% xác suất tiến hóa đến càng cao tầng thứ, thấp hơn cấp độ sử thi 100 đề thăng, tối cao tiến giai thứ thần cấp bột. Phụ gia hiệu quả, dù hồn hương 28, thiên hương nhuyễn ngọc dịch không chỉ có đối với sinh mạng thể hữu hiệu, sở hữu hồn thể cũng sẽ sản sinh hiệu quả. Khí chi linh dịch 28, thiên hương nhuyễn ngọc dịch không chỉ có đối với sinh mạng thể hữu hiệu, nhằm vào vũ khí sử dụng sau đó cũng có thể tiến hóa vũ khí cùng trang bị phẩm chất. Thuần hóa 28, dùng thiên hương nhuyễn ngọc dịch mục tiêu sẽ phải chịu thuần hóa hiệu quả, tăng lên trên diện rộng đối với đưa lên người hảo cảm, nhị nhất linh thậm chí chủ động đi theo địch. Linh nục 28, dùng thiên hương nhuyễn ngọc dịch mục tiêu biết phụ ra linh nục hiệu quả, trong thân thể chứa đựng thiên hương nhuyễn ngọc dịch một nửa hiệu quả, hấp dẫn chung quanh mục tiêu đem nuốt chửng, tối đa phân hóa đến 1/10 hiệu quả, thấp hơn 1/10 lần sẽ mất đi hiệu lực. Thiên hương hơi thở 28. Thiên hương nhuyễn ngọc dịch khí tức cũng sẽ phụ ra thiên hương nhuyễn ngọc dịch hiệu quả, khí tức hiệu quả sẽ cắt giảm vì 1/10, hữu hiệu phạm vi 5000 mã. Cường hóa đi ra hiệu quả xa vượt qua bản thân mong muốn. Thiên hương nhuyễn ngọc dịch không chỉ có thể đối với sinh vật thể sử dụng, còn có thể đối với vũ khí sử dụng, tiến hóa vũ khí bản thân. Cái này đối với Chu Trác là một cái tin tốt. Còn lại hiệu quả lại là vóc dáng cao bên trong chọn, phụ ra hiệu quả. Nhất là linh nục cùng thiên hương hơi thở hiệu quả, hai cái này hiệu quả làm cho Chu Trác có thể đem hiệu quả phát huy đến càng sử dụng tốt, không chỉ là cực hạn với một cái mục tiêu. Bằng không, lãng phí hết đại lượng điểm kinh nghiệm, cường hóa đến 28 sau đó, chỉ là hàng dùng một lần, không khỏi quá xa xỉ. Cường hóa đến đẳng cấp cao sau đó, tiêu hao điểm kinh nghiệm không phải một con số nhỏ, nếu như tiến hóa hiệu quả không đạt được mong muốn, Chu Trác sẽ thua lỗ lớn. Nhất là thiên hương hơi thở hiệu quả viễn siêu mình mong muốn. Cứ như vậy, Chu Trác không cần đem thiên hương nhuyễn ngọc dịch tiêu hao hết, vẹn vẹn sử dụng thiên hương nhuyễn ngọc dịch tản mát ra thiên hương hơi thở tới hấp dẫn quái vật, đem tiến hóa liền được. Kể từ đó, chính mình gặp phải phổ thông quái vật vật sẽ tiến hóa thành bột, lấy được tiền lợi sẽ siêu quá biên độ để thăng. Vô luận là bột lược thực giả sinh mệnh hiệu quả lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất để thăng, vẫn là hoang dã bảo dương hiệu quả, đều là tương đối khá tiền lời. Thiên hương nhuyễn ngọc dịch đem Chu Trác tiền lời hạn mức cao nhất toàn diện để thăng. Loại quái vật này còn nữa không? Trước đưa bọn họ một cái diện tộc phần món ăn. Chu Trác chung quanh đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện cái thứ hai nhuyễn trùng quần, điều này làm cho hắn có chút thất vọng. Không có tìm được, Chu Trác cũng không nổi giận, thử trước một chút chính mình cường hóa đi ra thiên hương nhuyễn ngọc dịch hiệu quả như thế nào. Ở nơi này thử xem a. Chu Trác lấy ra thiên hương nhuyễn ngọc dịch ngược lại ở xa xa bãi đá thượng, hạ bốn khắc, một cô mê người kỳ dị hương vị ngọt ngào truyền ra. Đi theo Chu Trác bên người yêu yêu, trong mắt đều thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm thiên hương nhuyễn ngọc dịch, nàng kìm lòng không đặng hướng phía thiên hương nhuyễn ngọc dịch chạy tới, Chu Trác mất khí lực thật là lớn mới miễn cưỡng kéo nàng. "Chủ nhân, ta có chút không khống chế được chính mình, thật muốn ăn a." Yêu yêu liếm liếm non mềm cái lưỡi, nước bọt đều nhanh chảy ra. "Hiện tại không thể cấp ngươi ăn." Thiên hương nhuyễn ngọc dịch cho thiên tiên sứ dùng chi phía sau, Chu Trác lấy cái gì tới hấp dẫn quái vật? Đương nhiên đây không phải là Chu Trác luyến tiếc cho yêu yêu dùng, mà là chờ nó phát huy hết giá trị lợi dụng sau đó sử dụng nữa không muộn. Về trước đi nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn thấy yêu yêu ánh mắt không cam lòng, Chu Trác một hồi buồn cười. Chỉ là nụ cười vừa mới xuất hiện, rất nhanh thì đọng lại ở trên mặt. Hắn nghe được xa xa truyền đến động tĩnh khổng lồ, phảng phất địa chấn, thanh âm cực nhanh từ xa đến gần, càng ngày càng gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phương tám hướng đều là động tĩnh khổng lồ. Không chỉ là trên mặt đất, trên bầu trời cũng có thể chứng kiến từng cái cực nhanh hướng phía nơi đây chạy như bay đến quái vật lớn. Bọn họ trong mắt đỏ thẫm, như phát điên hướng phía Chu Trác nơi đây tụ tập, thậm chí còn có một ít sinh vật mạnh mẽ không tiếc thiêu đốt máu tươi của mình, tiêu hao lực lượng của chính mình, chỉ vì có thể trước tiên chạy tới nơi này. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Phóng nhãn thả đi, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều cuộn trào mãnh liệt mà đến cự đại quái vật. Bọn họ triệt để bạo tẩu, hướng phía Chu Trác chỗ ở vị trí đột tiến. Đã biết là dẫn phát rồi cự thần chi xâm bí cảnh thú chiều sao? Cứ việc Chu Trác sớm dự liệu được thiên hương nhuyễn ngọc dịch hiệu quả bất phàm, nhìn thấy loại này hiệu quả kinh người, vẫn là lấy làm kinh hãi. Không. Vâng. Tốc độ nhanh nhất là một con cự đại thần ưng, nó hình thể quá mức khổng lồ, xí triển khai, che khuất bầu trời. Song xí phát, chuyên gia huyền nhược phong lôi chi tiếng, bao lớn bên người nổi lên. Thứ thần cấp sinh vật. Thiên hương nhuyễn ngọc dịch đối với thứ thần cấp hiệu quả không lớn, không nghĩ tới bọn họ vẫn là điên cuồng như vậy. Bay vút mà đến cự thần thiên ưng trong nháy mắt đến mục đích, móng vuốt hướng về phía xa xa thiên hương nhuyễn ngọc dịch bắt tới. Chu Trác sớm có dự liệu, nửa điểm không hoảng hốt. Địa thượng tử vong thần quốc. Trong sát na, địa thượng tử vong thần quốc xuất hiện, bao trùm nơi này tất cả sinh vật. Vị trí đổi. Chu Trác cầm lấy thịnh phong thiên hương nhuyễn ngọc dịch bãi đá, quả đoán đổi cho nhau vị trí. Cự thần thiên ưng một kích bắt không, nhìn thấy Chu Trác mang theo thiên hương nhuyễn ngọc dịch cách xa, trong miệng phát hiện một tiếng nhọn kêu to, vô số gió cùng lôi điện ở cánh chim bên trên ngưng tụ ra, sau một khắc, trong nháy mắt giết đến Chu Trác bên người. Tốc độ quá nhanh, so với phía trước tăng lên gấp mấy trăm lần không ngừng, nhanh đến khiến người ta không phản ứng kịp. Chiêu này đối với Chu Trác vô dụng, hắn sớm mở ra thời gian chi bốn đồng tương lai, huống chi, địa thượng tử vong thần quốc là của mình sân nhà. Muốn cướp được đồ đạc của mình, quả thực nằm ngộng. Chu Trác không nóng nảy, hắn hiện tại cần phải làm là cam đoan thiên hương nhuyễn ngọc dịch sẽ không bị quá sớm nuốt trọn, duy trì liên tục tản ra mê người thiên hương khí tức, khiến cho được chu vi tụ tập phổ không. Hai thông sinh vật cũng có cơ hội tiến hóa thành bột. Nguyện sở hữu quái vật đều là bột. Một kích vô hụt, Chu Trác lười cùng cự thần thiên ưng vương hữu, không ngừng cùng từng cái quái vật rời đi vị trí, thân hình phiêu hồ bất định. Mỗi thời mỗi khắc đều ở đây biến ảo vị trí. May là cự thần thiên ưng sở hữu tốc độ kinh người, lại cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Chu Trác đi xa, không có để lại biện pháp của hắn. Điên cuồng đánh thẳng tới thu triều, trong lúc nhất thời cũng bối rối. Cảm nhận được lấy không ngừng biến ảo thiên hương nhuyễn ngọc dịch cùng với mùi thơm mê người, phảng phất biến thành con rồi không đầu. Không ngừng chạy tới chạy lui, tại chỗ đảo quanh. Theo thiên hương nhuyễn ngọc dịch thiên hương khí tức phát ra, càng nhiều quái vật cảm nhận được, không phải bộ sinh vật trước hết chịu ảnh hưởng, bắt đầu tiến hóa thuế biến. Tới, truy ta à? Người nào đuổi tới ta, thiên hương nhuyễn ngọc dịch liền cho nó. Chương 486, chiến cuộc trưởng không giả. Gặp lại, công cụ chim. Dựa vào địa thượng tử vong thần quốc, Chu Trác không ngừng biến ảo vị trí, tới lui như gió, thân hình phiêu hồ bất định. Muốn bắt hắn lại quá khó khăn. Càng ngày càng nhiều quái vật chịu đến thiên hương nhuyễn ngọc dịch hiệu quả ảnh hưởng, bắt đầu tiến hóa, tụ tập tới được quái vật tinh anh vật đều ở đây cấp tốc hướng về bộ tiến hóa. Hống. To lớn sấm gió tiếng truyền đến, cự thần thiên ưng hóa thành lôi điện hình thái, phản phất một đạo không thể địch nổi sấm gió chi thần, hai cánh gian sấm gió truyền lưu, hóa thành vô kiên bất tồi thần binh, cắt toàn bộ. Từng cái che ở trước mặt nó quái vật không có lực phản kháng chút nào thiết cắt thành hai nửa, biến thành thi thể. Không thể cản phá. Quái vật bên trong, đáng sợ không chỉ có cự thần thiên ưng, còn có một chỉ lớn đại ô quy, nơi nó đi qua. Đất rung núi chuyển, chấn động vô hình chi ở dưới, 500 mã phạm vi quái vật nhất thể biến thành huyết vụ. Trừ cái đó ra, còn có mười mấy con đáng sợ quái vật, mỗi cái đều có thứ thần cấp thực lực, cộng thêm cự thần chi xâm bí cảnh gia trì, chiến lược sắp tới gần thần hàng thần minh. Nhìn thấy Chu Trác cái này tiểu bất điểm không ngừng cùng quái vật trao đổi vị trí, bọn họ đều nổi giận. Cái này mười chút tạp ngư cũng muốn xứng theo chân bọn họ cấp độ. Quả thực muốn chết. Vì không cho bọn quái vật ảnh hưởng hành động của mình, bọn họ quyết định ưu tiên giải quyết hết những thứ này thức ăn. Hỗn đản. Cái này là kinh nghiệm của ta bao. Chu Trác khổ cực hấp dẫn qua đây nhiều như vậy quái vật, sử dụng thiên hương hơi thở thúc đẩy bọn họ tiến hóa, vì phải là cái gì? Đương nhiên là kích sát phía sau có thể thu được phong phú hồi báo. Bọn người kia cư nhiên đoạt chính mình quái. Nếu muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Rời đi. Chu Trác ý niệm trong đầu khẽ động, mười mấy con thực lực cường đại thứ thần cấp quái vật toàn bộ vị trí rời đi, xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. 3. Bọn họ hơi sững sờ, quả đoán bỏ qua kích sát cản trở thức ăn, thẳng hướng Chu Trác. Chu Trác không có ngây ngốc liều mạng ý tưởng, trong nháy mắt đi tới cự thần thiên ưng lông vũ phía dưới, tìm được thai vũ. Quả đoán chui vào. Sau một khắc, cự thần thiên ưng trong lỗ thai truyền đến thấm vào ruột gan hư khí. Cự thần thiên ưng, nó có thể ngửi được hương khí đang ở trước mắt, lại không ăn được. Đáng chết tiểu bất điểm đem chân bảo dẫn tới lỗ thai của mình bên trong. Cự thần thiên ưng loạn trọn đầu, muốn đem Chu Trác ném ra tới, lại không cách nào làm được. Sở hữu không thấp chí khôn cự thần thiên ưng minh bạch rồi Chu Trác dụng tâm hiểm ác. Còn lại mười mấy con cường đại cự thần sinh vật nhất tề đưa ánh mắt lạc hướng cự thần thiên ưng, không chút do dự đánh tới. Oeng, nó trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không phải chờ phản ứng lại, một con bạch mao ma lang đánh tới, nanh sói cắn về phía cự thần thiên ưng cổ. Lệ. Cự thần thiên ưng phản ứng cực nhanh, trên người lôi quang tiệm di chuyển, tại chỗ biến mất, tránh thoát bạch mao ma lang phát sát. Nhìn thấy nhanh hơn quái vật thẳng hướng chính mình, nó quả đoán phát cánh chim, bay về phía trên cao. Chu Trác không có nhàn rỗi, mạnh mẽ đem cự thần thiên ưng trói lên chính mình chiến xa phía sau, móc ra thí thần nỗ, đứng ở cự thần thiên ưng thai vũ bên trong, không ngừng hướng phía xa xa cự thần sinh vật xạ kích. Cử động như vậy càng là chọc giận còn lại cự thần sinh vật, lại tăng thêm thiên hương nhuyễn ngọc dịch tản mát ra khí tức làm chúng nó phát điên, thôi xử lấy bọn họ hướng cự thần thiên ưng khởi xướng công kích. Cự thần thiên ưng tương đương khó chịu, Thiên hương nhuyễn ngọc dịch không có ăn được, ngược lại một mực tại chịu đòn, đổi thành ai dám chịu không nổi. Nó vướt cánh chim càng bay càng cao, muốn đem Liệp Thiên Sứ cùng Thiên hương nhuyễn ngọc dịch mang về. Đến rồi địa bàn của mình, lại nghĩ biện pháp bảo chế. Bay thấp một chút, ta tầm bắn không đủ. Cự thần thiên ưng mắt điếc tai ngơ, nghe không hiểu tiếng người sao? Mắt thấy cự thần thiên ưng không để ý chính mình, càng là bỏ lại xa xa còn lại cự thần sinh vật. Lấy nó tốc độ kinh người, nếu như dẫn đầu chiếm được bảo vật, thật có khả năng độc chiếm. Bất quá, Chu Trác mới là chiến cuộc kẻ nắm giữ. Vĩnh hằng mộng cảnh. Vĩnh hằng mộng cảnh phát động, thứ thần cấp cự thần sinh vật toàn bộ kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh tầng thứ 3, một mảnh mênh mông trên thảo nguyên. Thế giới thu nhỏ lại, bầu trời giảm bớt. Cự thần thiên ưng bay một vòng, phát hiện mình lại trở về tại chỗ. 3. Cái quỷ gì? Không chỉ có như vậy, chính mình phi hành cao độ cũng nhận được hạn chế, phảng phất có bình chướng vô hình ngăn trở mình, phi hành cao độ biến đến càng ngày thấp. Cách xa mặt đất ở trên bọn quái vật càng ngày càng gần. Vốn là nhìn thấy cự thần thiên ưng đào tẩu, bọn họ cũng không có năng lực phi hành, ngoài tầm tay với. Đang ở bọn họ chuẩn bị buông tha lúc, cự thần thiên ưng lại đã trở về. Không phải chờ phản ứng lại, đại lượng châm một dạng thật nhỏ mũi tên trước giờ theo chân chúng nó chào hỏi. Trong mắt đã sớm đỏ cự thần bọn quái vật nổi trận lôi đình, loại này nhìn như nhỏ yếu mũi tên đánh người thật đau. Cự thần thiên ưng triệt để không thể bình tĩnh, điên cuồng vuốt cánh chim. Cái này không có nửa điểm chứng dụng, càng bay càng thấp, phi hành khu vực đã ở không ngừng thu nhỏ lại, phảng phất khốn đến trong lòng chim. Nỗ lực lên, tranh thủ nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Chu Trác nụ cười sáng lạ, nửa điểm không hoảng hốt. Mở ra siêu phụ tải trạng thái, thí thần nỗ tên bắn ra tên tốc độ trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp mấy lần, mũi tên nối liền một đường. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp 3 buốt, cự thần lang. Ngươi thu được một vé đút e điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 149 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cự thần lang, thứ thần cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10 e, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Đệ nhất cái. Giải quyết hết một cái, Chu Trác tiếp tục cực nhanh xuất thủ, bật hết hỏa lực. Không trở ngại chút nào hỏa lực bạo phát, Chu Trác chiến lực biến đến cực kỳ khủng bố 917, gần như là không thể địch lại được tồn tại. Cứ việc cự thần chi xâm trong bí cảnh thứ thần cấp bột sở hữu gấp 10 lần thực lực, cùng với viễn siêu ngoại giới sinh vật không chỉ gấp 10 lần HP, đối mặt Chu Trác điên cuồng công kích, vẫn là không cách nào ngăn cản. Con thứ 2 thứ thần cấp bột giải quyết, tiếp theo là con thứ 3, con thứ 4. Trả giá cao chính là cự thần thiên ưng bận rộn phảng phất một cái chiếc cầu, tốc độ toàn bộ khai hỏa, điên cuồng ở càng ngày càng trong không gian thu hẹp né tránh còn lại thứ thần cấp quái vật công kích. Chu Trác bình tĩnh thu cắt bột. Cự thần thiên ưng đối mặt liên tiếp không ngừng công kích, làm sao có khả năng may mắn tránh khỏi. Trên người bằng thêm từng đạo vết thương. Cuối cùng một đạo công kích trực tiếp đem cánh xé xuống. Lệ. Nó trong thanh âm lộ ra nồng nặc tuyệt vọng cùng bí ý. Cự thần thiên ưng sở hữu kinh người tốc độ phi hành, đây là nó lớn nhất sức mạnh. Đối mặt Chu Trác độc thủ, chỉ có thể bị giới hạn vĩnh hằng mộng cảnh càng ngày càng không gian thu hẹp bên trong, không cách nào thoát đi. Một cái cánh đoạn mất, đại biểu cho nó triệt để mất đi chạy trốn cơ hội. Ngươi có phải hay không đối với sinh hoạt cảm thấy thống khổ và tuyệt vọng? 3. Để ta thay ngươi giải quyết ta. Chu Trác nhìn cự thần thiên ưng HP lọt vào cự thần sinh vật liên tiếp công kích, đã rất xuống tiếp cận phân nửa. Hắn hiểu được đến rồi thời điểm xuất thủ. Thí thần nỗ hướng về phía cự thần thiên ưng hai trong. Gặp lại, công cụ chim. Chương 487, có thể tới hay không điểm dương gian thủ đoạn. Lực chấn động. Ken, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp 3 buốt, cự thần thiên ưng, ngươi thu được một vé đút e điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 149 vé đút e điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cự thần thiên ưng, thứ thần cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10, e lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Giải quyết hết cự thần thiên ưng, Chu Trác quả đoán biến ảo vị trí. Quả nhiên, một con to lớn mang nhu vào tới, miệng châu mở ra, cắn về phía cự thần thiên ưng lốt hai. Còn lại cự thần sinh vật phản ứng cực nhanh, hoàn toàn mù quáng. Bất quá, khí tức lại chạy. Chu Trác hiện lộ ra thân ảnh, mũi tên liên tiếp không ngừng công kích, tập hỏa phía dưới, lại là một con cự thần sinh vật ngã xuống. Cảm nhận được Chu Trác khí tức, chỉ còn lại không đến một nửa thứ thần cấp quái vật toàn bộ đổi đầu mâu thẳng hướng Chu Trác. Đã không có cự thần thiên ưng cái này chỉ công cụ chim, còn có còn lại cự thần sinh vật làm công cụ. Chu Trác thân ảnh giống như lưu quang huyễn ảnh, cố kế trọng thi, bay vào một tên khác trong lỗ thai. 3. Đập người tê dại. Có thể tới hay không điểm dương gian thủ đoạn. Ký sinh sau đó thứ thần cấp quái vật mắt thấy mục tiêu biến thành chính mình, triệt để trợn tròn mắt. Phía trước khi dễ cự thần thiên ưng có bao nhiêu thoải mái, hiện tại thì có nhiều thống khổ. Chu Trác không cần làm cái gì, chỉ cần an tĩnh đứng ở cái quái vật này trong lỗ thai, chờ đấy còn lại thứ thần cấp quái vật công kích, đến khi HP giảm xuống đến sắp tiếp cận phân nửa lúc, quả đoán xuất thủ. Thí thần nỗ thần chi tài quyết hiệu quả, đủ để cho Chu Trác cùng dung cấp được đầu người. Kích sát mục tiêu HP vượt lên trước 50%, Chu Trác cũng có thể được toàn ngạch tiền lời cùng thưởng cho. Quả thực hoàn mỹ. Những quái vật này điên cuồng tự giết lẫn nhau, nhưng thật ra là tự cấp Chu Trác đánh không công, vẫn là cắt giảm nội bộ thực lực. Không thể không nói, Chu Trác thủ đoạn phối hợp thiên hương nhuyễn ngọc dịch, quả thực hoàn mỹ. Cự thần chi xâm thứ thần cấp quái vật cảm nhận được Chu Trác dụng tâm hiểm ác, có thể đối mặt khiến chúng nó linh hồn phảng phất đều muốn thăng hoa thiên hương nhuyễn ngọc dịch, muốn dùng hết toàn bộ đạt được. Có mùi là tiền đề, không muốn nội đấu đều khó khăn. Thiên hương nhuyễn ngọc dịch có một phần, đã định trước chỉ có một cường giả có thể được. Con thứ 9, con thứ 10. Chiến đấu đến cuối cùng, giữa sân chỉ còn lại có một con kia là Ô Quy. Thành tựu phòng ngự tối cường giả, cho đến bây giờ, nó còn không có chịu đến một điểm thương tổn. Nhìn thấy Chu Trác muốn đâm rách màng nhĩ của mình, chui vào trong lỗ tai, nó không có nửa điểm do dự, quả đoán có đến trong vỏ rùa. Lá gan thật nhỏ. Nó hẳn là vô hại, có thể thả. Đang ở Chu Trác vừa mới lên cái ý nghĩ này lúc, vỏ rùa dựng lên, tiếp lấy nhanh chóng xoay tròn, hướng phía Chu Trác một đường cuồng biểu mà đến. 3. Cái này chỉ Ô Quy không giống tầm thường. Nhất là khi con này lớn đại Ô Quy tới gần thời khắc đó, một cỗ kỳ dị lực chấn động có hiệu lực, Chu Trác cảm giác tự thân khí tức bắt đầu không bị khống chế, dường như muốn phá thể mà ra. Keng, chống lại thánh thạch phát huy hiệu quả, ngươi miễn dịch nên mặt trái hiệu quả, lại 60 giây bên trong, ngươi có thể miễn dịch toàn bộ mặt trái hiệu quả. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Chu Trác phía trước liền thấy lớn đại Ô Quy thần hồ bên ngoài tích thủ đoạn sát nhân, chỉ là tới gần, là có thể làm cho chúng quanh sinh vật thể bạo tạc, sát thực ra sức. Điều này cũng làm cho Chu Trác đối với lớn đại Ô Quy rơi xuống hoang dã bảo dương càng phát ra cảm thấy hứng thú. Cho ra chết. Siêu phụ tải thời gian kéo dài sắp kết thúc, kế tiếp, thí thần nỗ lập tức phải lâm thời không cách nào sử dụng, phải đánh nhanh thắng nhanh. Chu Trác giơ lên thí thần nỗ, mũi tên liên tiếp không ngừng bắn nhanh mà ra. Mũi tên rơi xuống lớn đại Ô Quy trên người, mặt trên truyền đến tiếng ông ông, mũi tên buộc phát ra kinh người thương tổn. Cùng lúc đó, kỳ dị lực phản chấn truyền đến, trong nháy mắt trên người mình bạo phát. Thương tổn rất cao, quá mức kinh người. Ảnh Nguyệt Chi Vũ sáo trang ban cho gấp 10 lần sinh mệnh hộ thuẫn trong nháy mắt thanh không, còn muốn cùng nhau mang đi Chu Trác cột máu. 3. Keng, tử vong chi giới trí tử miễn dịch hiệu quả có hiệu lực, ngươi miễn dịch lần này vết thương chí mệnh. Có điểm lợi hại. Chu Trác nhìn về phía gợi ý của hệ thống, nhìn tiếp hướng kém chút giết chết chính mình kỹ năng. Thương tổn bắn ngược, cự thần vương quy mở ra phòng ngự hình thái, sẽ toàn ngạch bắn ngược mình đã bị sở hữu thương tổn cùng với tương đương với chính mình phòng ngự đáng giá chân thực thương tổn. Chắc không được sẽ có như thế lực sát thương kinh người. Chu Trác đối với toàn lực của mình thương tổn bạo phát lại quá là rõ ràng, một bộ thương tổn đánh ra, cực kỳ kinh người. Kinh khủng như vậy thương tổn toàn bộ bắn ngược cho mình, quả thật làm cho người khó chịu. Càng không cần phải nói bắn ngược thương tổn còn có thể phụ ra tương đương với phòng ngự đáng giá ngoài định mức chân thực thương tổn. Có điểm vướng tay chân a. Sát thực là khắc tinh của mình. Chu Trác lời mặc dù nói như vậy, lại nửa điểm không hoảng hốt. Tự có vô địch 4 thần thánh thủ hộ, chỉ cần mở ra vô địch sau đó, điên cuồng giờ DS liền được. Bắn ngược chân thực thương tổn toàn bộ bị vô địch ngăn trở, không bị thương bạo phát. Đây là tương đối ngu xuẩn cách làm, Chu Trác còn có tốt hơn cách làm. Cho ta biến thành nhảy khiêu thỏ. Ngươi có bản lãnh lại cho ta bắn ngược. Theo Chu Trác thanh âm hạ xuống, cự thần vương quy dáng dấp phát sinh biến hóa, trong nháy mắt biến thành một con manh manh nhảy khiêu thỏ. Cái này chỉ nhảy khiêu thỏ vẻ mặt một bức, phản ứng hoàn toàn không tới. Nó trừng mắt hồng hồng mắt to, quan sát cùng với chính mình thân thể. Xảy ra chuyện gì? Ta không phải Ô Quy, mà là thỏ. Chu Trác sẽ không cho nó suy nghĩ cuộc sống cơ hội, thí thần nỗ toàn lực bạo phát, số lượng cao mũi tên hạ xuống. Đã không có cự thần vương quy kinh người giảm tổn thương năng lực, liền nguyên bản kỹ năng đều phát sinh biến hóa, mất đi cự thần hóa vượt mức HP giá trị. Đối mặt Chu Trác thương tổn bạo phát, làm sao có khả năng chống đỡ được? Thời gian ngắn ngủi, HP của nó đã ngã đáy cốc. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp III bột, cự thần vương quy, ngươi thu được 2 VĐ E điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi, thành, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 298 VĐ E kinh nghiệm, Lý Triệu Triệu, giá trị. Keng, chúc mừng ngươi kích sát cự thần vương quy, thứ thần cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10 E lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng cấp. Hơn 10 cái thực lực cường đại cự thần chi xâm lần thần cấp cường giả mang đến cho mình vượt mức kinh nghiệm tiền lời. Nhất là cự thần thiên ưng cùng cự thần vương quy mang đến cho mình hoang dã bảo dương. Hoang dã bảo dương, thứ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được kỹ năng gió lôi thần dược, cùng với 5 điểm thể chất, cùng với ngẫu nhiên 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật, có thể một lần nữa thiết lập kỹ năng, tiến hành tuyển trạch, chỉ có một lần cơ hội. Hoang dã bảo dương, thứ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được thiên phú, lực chấn động, cùng với 5 điểm lực lượng, cùng với ngẫu nhiên 3 cái phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật, có thể một lần nữa thiết lập kỹ năng, tiến hành tuyển trạch, chỉ có một lần cơ hội. Chương 488, nghịch thiên chấn động thần lực. Miểu sát toàn bộ. Hai cái này hoang dã bảo dương cũng không tệ, Chu Trác một cái cường hóa đến rồi 28, một cái khác đem cường hóa đến 32. Hoang dã bảo dương 28, thứ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được kỹ năng gió lôi thần dược 28, cùng với 48 V đút điểm thể chất, cùng với ngẫu nhiên 31 món, phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Hoang dã bảo dương 32, thứ thần cấp. Hoang dã chi vương chuyên trúc, những người khác không cách nào mở ra. Hiệu quả, sau khi mở ra, ngươi sẽ được thiên phú, chấn động thần lực 32, cùng với 386 V đút điểm lực lượng, cùng với ngẫu nhiên 35, món phẩm chất không thua kém thứ thần cấp bảo vật. Gió lôi thần dược cường hóa hiệu quả bình thường, chưa từng xuất hiện quá mức hiệu quả kinh người. Nó có điểm tương tự với Chu Trác đã cụ hiện đến thế giới hiện thật lôi đỉnh thần kỵ bốn sấm đánh hình thái, hiệu quả nhưng phải chỗ thua kém rất nhiều. Chỗ tốt là gió lôi thần dược có thể cố định cố hóa, chỉ cần mình nguyện ý duy trì, nó đem lâu dài tồn tại. Cái thứ hai cường hóa đi ra hiệu quả liền khiến Chu Trác kinh hỉ. Chấn động thần lực 32, thần minh cấp. Loại hình: Thiên phú. Thần lực giá trị: 1000, mỗi giây khôi phục 3 điểm. Hiệu quả: ngươi sẽ được thần minh cấp thiên phú đặc thù chấn động thần lực, mở ra lúc chu vi 3200m bên trong sở hữu mục tiêu sẽ chấn động huyết khí. Sở hữu thấp hơn ngươi lớn nhất HP 33 lần mục tiêu sẽ một mạch 493 tiếp kích sát, nên hiệu quả vốn có siêu quy tắc ưu tiên cấp, tiêu hao 300 điểm chấn động thần lực, thời gian kéo dài 60 giây, thời gian cột đao 10 phút. Phụ gia hiệu quả: chấn động thần binh, làm ngươi mở khải chấn đãng thần lực lúc, vũ khí cùng công kích đều sẽ phụ gia chấn động hiệu quả, lúc công kích sẽ đối với mục tiêu ngoài định mức cùng cấp ngoài định mức thương tổn, cũng phụ gia 10 giây chấn động hiệu quả. Hiệu quả: địa mạch chấn động, dẫn động chấn động thần lực tiến nhập địa mạch, dẫn phát địa chấn hiệu quả, địa chấn phạm vi nhìn ngươi dẫn vào chấn động thần lực mà định ra. Hiệu quả: sóng chấn động, ngưng tụ chấn động thần lực, hình thành sóng chấn động, đối với 5000 mã bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành 500% thương tổn, cũng phụ ra 10 giây chấn động hiệu quả. Hiệu quả: chấn động ấn ký, chịu đến chấn động hiệu quả ảnh hưởng mục tiêu, sẽ phụ ra một tầng chấn động ấn ký điệp ra đến 3 tầng lúc, đối với chấn động ấn ký mục tiêu tạo thành tương đương với người lớn nhất HP chân thực thương tổn. Hiệu quả tương đối khá. Chu Trác nhìn mới vừa lấy được kỹ năng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Ly khai vĩnh hằng ngục cảnh, Chu Trác nhìn thấy đại lượng cự thần chi xâm sinh vật như cũ bồi hồi tại chỗ không muốn ly khai, còn có một bộ phận đang nằm ở thuế biến trạng thái. Loại trạng thái này thập phần yếu đuối, giả sử bọn quái vật đều là đồng loại, còn có thể an toàn tiến hóa. Làm gì được, còn lại quái vật sẽ không cho bọn họ cái này cơ hội. Chu Trác phóng nhãn nhìn lại, chỉ có thể nhìn được đại lượng thi thể, tuyệt đại đa số quái vật đều nằm ở lẫn nhau chém giết trạng thái. Cảm nhận được thiên hương nhuyễn ngọc dịch khí tức một lần nữa xuất hiện, bọn quái vật đình chỉ tiếp tục chiến. Nhất Tề đưa ánh mắt nhìn phía Chu Trác. Thật là khiến người tức giận a. Chu Trác nhìn rất nhiều ngã xuống đất mất đi sinh mệnh khí tức quái vật, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Sở dĩ đem hơn 10 vị thứ thần cấp quái vật dẫn đi, kéo vào vĩnh hằng mộng cảnh, cũng là bởi vì bọn họ biết điên cuồng liệp sát người nhỏ yếu. Không có đến đem đầu sỏ gây nên giải quyết hết, như cũng không thể thay đổi kết quả. Vẫn có đại lượng thuế biến bên trong quái vật chết đi. Ngoại trừ ban đầu tiến hóa, nhanh nhất hoàn thành lột xác mục tiêu bên ngoài, còn lại quái vật đã còn lại không nhiều lắm. Cái này cũng muốn so với không có sử dụng thiên hương nhuyễn ngọc dịch phía trước còn mạnh hơn nhiều. Là thời điểm tiễn các ngươi lên đường. Chu Trác cũng muốn thực nghiệm mình một chút mới vừa lấy được chấn động thần lực hiệu quả như thế nào. Hắn không chút do dự dẫn động chính mình chấn động thần lực. Trong sát na, lực lượng kinh khủng bạo phát, 3200m bên trong sở hữu quái vật cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch không bị khống chế, một cỗ lực lượng kỳ dị chấn động, dẫn bạo toàn thân. Veng, veng, veng. Tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng vang lên, từng cái bột dồn dập làm nổ, biến thành đầy đất tí nát, trong sát na, chết đại lượng quái vật. Trong nháy mắt giảm quân số vượt lên trước hơn phân nửa. Chu Trác lớn nhất HP trải qua thần thoại cấp mô bản thêm được, đã vượt qua ngũ, BAEA, vạn ức. Thấp hơn chính mình lớn nhất HP 33 lần mục tiêu trực tiếp kích sát, đại biểu cho lớn nhất HP thấp hơn 150 tỷ tỷ mục tiêu sẽ tử vong. Cứ việc cự thần chi xâm bí cảnh quái vật cũng có không tầm thường sinh mệnh lực, có thể vượt lên trước 150 tỷ tỷ mục tiêu chỉ có thứ thần cấp mới có thể làm được. Thần thoại cấp cho dù có cự thần chi lâm bí cảnh gia trì, lớn nhất HP như cũ không quá quan. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 2 buột, cự thần sư tử, ngươi thu được 500 e điểm kinh nghiệm, 10 gấp đôi thành. Bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 7.45 V đút E điểm kinh nghiệm. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cự thần sư tử, thần thoại cấp, bộ lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1 E nhất, sinh nhiều mệnh thượng hạn để thăng. Ken, chúc mừng ngươi kích sát thần thoại cấp 3 buột, cự thần chi xà, ngươi thu được 1000 E điểm kinh nghiệm, 10 lần, thêm được. Bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 14.9 V đút E kinh nghiệm giá trị. Ken, chúc mừng ngươi kích sát cự thần chi xà, thần thoại cấp, bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 1 E, lớn nhất sinh mệnh thượng hạn để thăng. Quái vật đại lượng chết thảm, điểm kinh nghiệm cực nhanh xoát bình, thời gian ngắn ngủi thu được mấy triệu trăm triệu điểm kinh nghiệm. Ngoại trừ số lượng cao điểm kinh nghiệm bên ngoài, còn có đại lượng hoang dã bảo dương. Sử dụng thiên hương nhuyễn ngọc dịch sau đó, sở hữu quái vật toàn bộ tiến hóa, đại biểu cho Chu Trác đánh chết quái vật trên thực tế toàn bộ đều là bột, mỗi cái bột đều có thể thu được một cái hoang dã bảo dương, sau khi mở ra sẽ tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Không chỉ có như vậy, chính mình kích sát bột còn có thể gây ra bột lược thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả, để thăng chính mình nhất, sinh nhiều mệnh hạn mức cao nhất. Lớn nhất HP càng cao, chấn động thần lực hiệu quả cũng sẽ biến đến càng phát ra khủng bố. Một chiêu này đơn giản là mắt trần có thể thấy biến thái. Chỉ cần để thăng chính mình lớn nhất sinh mệnh hạn mức cao nhất, tương lai một ngày nào đó, có thể thực biết xuất hiện mình mở khải chấn đạm thần lực, miểu sát thần linh chẳng cảnh. Cự thần chi xâm bí cảnh thực sự là bảo địa a. Kiểm kê hết cái này một lớp thu hoạch, Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, tiếp tục xuất phát. Cự thần chi xâm bí cảnh so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn rất nhiều, Chu Trác đi nửa ngày vẹn vẹn thăm dò trong đó một góc. Đương nhiên, những thứ này khu vực bởi vì Chu Trác dẫn động quái vật, biến đến cực kỳ hoang vắng, không thấy được một con quái thú. Chu Trác một đường hướng đông, xa xa ngửi được một cô hương vị. Đi nhanh hướng phía hương khí khởi nguồn nhìn lại, liếc nhìn một viên không gì sánh được to lớn cây ăn quả. Trên nhánh cây treo từng viên một to bằng vại nước trái cây màu đỏ, chính là mùi hương khởi nguồn. Chương 489, cự thần chi tham dục cây ăn quả. Cổ thần, đây là vật gì? Chu Trác nhìn trên nhánh cây treo cự đại trái cây, có loại không bị khống chế xung động, muốn đem loại trái cây này nuốt đến trong bụng. Điều này làm cho hắn trong lòng không khỏi một bẩm. Hắn mới vừa sử dụng thiên hương nhuyễn ngọc dịch dùng để dụ dỗ quái vật liệp sát, tuyệt đối không thể phạm sai lầm giống vậy. Nghĩ tới đây, cưỡng chế trong lòng dâng lên xung động, hướng về phía xa xa quả trái cây trên cây sử dụng động thần chi đồng, thu được tin tức có liên quan. Cự thần chi tham dục trái cây, thứ thân cấp. Loại hình, đặc thù vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó sẽ kích phát ngươi tham dục, biến đến càng thêm điên cuồng. Miêu tả, một loại sở hữu đặc thù ma lực trái cây, nó đem kích phát trong lòng người nguyên thủy nhất tham lam dục vọng. Giống như thế gian khó khăn nhất bỏ hẳn độc dược, một ngày sử dụng, ngươi đem không thể thoát khỏi khống chế của nó. Chứng kiến vật quỷ này miêu tả sau đó, Chu Trác vừa mới lên ý tưởng phảng phất phủ đầu tạt một chậu nước lạnh. Một cỗ lạnh xuyên tim. Quả nhiên không phải là đồ tốt. Càng là xinh đẹp cùng vốn có sức dụ dỗ đồ đạc, tuyệt đối phải cẩn thận một chút. Chu Trác không muốn nhiễm phải loại này quỷ đồ đạc, chuẩn bị đi vòng. Nhưng vào lúc này, một viên thành thụ cây ăn quả từ trên nhánh cây lăn xuống, hướng phía Chu Trác dưới chân lăn đi. Dọc theo đường bên trên, bén nhọn cục đá phá khai rồi vỏ trái cây, chảy màu đỏ thẫm nước hoa quả. Tức khắc, một cỗ so với phía trước cường liệt gấp trăm lần hương khí đập vào mặt. Nhất là mặt trên chảy ra nước hoa quả lộ ra đặc thù hương vị ngọt ngào, khiến người ta nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Chu Trác ý chí trải qua cường hóa, rất nhanh từ loại này khó có thể tự kiểm chế trạng thái đi ra ngoài. Loại này quỷ đồ đạc rất là phiền phức, nhất định phải cẩn thận mới được. Chủ động cút chân mình dưới, đây là vừa khớp sao? Chu Trác không tin, hắn ngược lại là tình nguyện tin tưởng đây là chủ động đưa tới cửa phiền phức. Mắt thấy côn trùng nhỏ chậm chạp không tiếp chiêu, xa xa cự thần cây ăn quả chi tham dục rốt cuộc không nhịn được, cành cây đung đưa càng thêm lợi hại, tiếp lấy, từng viên một cự thần chi tham dục trái cây liên tiếp không ngừng hướng phía Chu Trác nện xuống. Chu Trác liều mạng né tránh, cách xa trái cây rơi đập dải đất trung tâm. Nơi đó đã biến thành màu đỏ thẫm, khắp nơi đều là văng lên chất lỏng, mê người hương vị ngọt ngào khí tức so với phía trước càng thêm nồng nặc. Loại này hương khí tụ tập lại, hình thành mùi khó có thể ngăn cản, Chu Trác nếu như không phải lực ý chí vượt xa thường nhân vô số lần, sợ là muốn cùng sử dụng thiên hương nhuyễn ngọc dịch hấp dẫn tới quái vật. Cự thần chi tham dục trái cây không phải là đồ tốt, cái này ăn đồ liền lên nghiện, mình cũng sẽ biến thành con rối. Oeng. Nhưng vào lúc này, mặt đất chấn động, từng cái rễ cây từ dưới nền đất chui ra, hướng phía Chu Trác cuốn tới. Mắt thấy thật lâu không cách nào bắt cái này tiểu bất điểm, cự thần chi tham dục cây ăn quả triệt để bạo tẩu, trong sát na, từng cây một so với Chu Trác còn muốn lớn hơn vô số lần rễ cây điên cuồng hướng phía Chu Trác hạ xuống. Thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Nhật chi viêm dương. Chu Trác giơ lên chính mình tay trái của mình, sau một khắc, một đạo nóng bỏng ánh sáng mặt trời rơi xuống cự thần chi tham dục trên cây ăn quả. Thái dương ánh sáng phải thì phải cây cối loại sinh trưởng chất dinh dưỡng, thái dương chi hỏa chính là khắc tinh, nhất là nhật chi viêm dương còn có thể phụ ra thái dương tiêu đốt hiệu quả. Điên cuồng tiêu đốt HP, chỉ cần không cách nào dập tắt cái hiệu quả này, tiêu đốt sẽ vẫn tồn tại. Đối mặt thái dương hỏa diễm công kích, cự thần chi tham dục cây ăn quả triệt để bạo tẩu. Đại địa lần nữa chấn động. Lần này toát ra cũng không phải là rễ cây, mà là từng cổ một khô đét thi thể. Bọn họ mất đi sáng bóng, biến đến nửa khô trạng thái, tương tự khô lâu. Thậm chí còn có một ít mặt trên ghim rễ cây. Không hề nghi ngờ, mấy thứ này đều bị cự thần chi tham dục cây ăn quả trở thành cung cấp chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Những thứ này xuất hiện khô quắt thi thể chịu đến cự thần chi tham dục cây ăn quả khống chế, bọn họ mới vừa từ trong đại địa chui ra ngoài, lập tức nhào tới xa xa cự thần chi tham dục trái cây chất lỏng bên trên, trong sát na, bọn họ lần nữa khôi phục hoạt động, tựa như giành lấy cuộc sống mới. Kỳ dị chấn động từ cự thần chi tham dục trên cây ăn quả truyền đến, sau một khắc, sở hữu sống lại sinh mệnh đặc thù thể nhóm cực nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Ảnh nguyệt bốn nhật nguyệt. Bầu trời lặng yên xuất hiện biến hóa, một vòng to lớn thái dương xuất hiện trên bầu trời, nó chiếm giữ trên đầu sở hữu không gian, điểm điểm thái dương chi hỏa từ trên cao rơi. Sở hữu thây khô cùng cự thần chi tham dục cây ăn quả trên người trong nháy mắt xuất hiện thái dương chi hỏa, dồn dập đem nhen lửa. Thái dương chi hỏa tựa hồ là loại vật này nhất thiên nhiên khắc tinh, hồi phục quái vật không có lực phản kháng chút nào. Cự thần chi tham dục cây ăn trái một cái thiêu đốt thái dương hỏa diễm cự đại rễ cây hướng về phía Chu Trác đánh tới. Phảng phất một đạo hỏa thần chi tiên. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, giơ lên tay trái của mình, lòng bàn tay hiện lên tia sáng kỳ dị. Quất tới lớn roi rơi xuống Chu Trác lòng bàn tay, lập tức hấp thu, rơi xuống trên bàn tay công kích biến đến không có chút lực lượng nào đáng nói. Hảo hảo hưởng dụng lễ vật ta cho ngươi a. 03. Thái Dương thần kính. Vĩnh hằng đốt cháy a. Chu Trác giơ lên từng cường hóa Thái Dương thần kính, bề mặt này vũ khí cường hóa đến 28 sau đó, sức bật đã biến đến khá kinh người. Hắn đem mặt kiếng nhắm ngay cự thần chi tham dục cây ăn quả, một cỗ so với phía trước cường đại vô số lần lừng lấy hỏa trụ rơi xuống cự thần chi tham dục trên cây ăn quả. Trong nháy mắt, cao tới trăm vạn ức HP bốc hơi lên, mỗi giây còn có thể phụ ra mấy tỷ tỷ cấp bậc tiêu đốt thương tổn. Cự thần chi tham dục cây ăn quả thập phần cường đại, so trước đó gặp phải cự thần thiên ưng còn cường đại hơn, đối mặt Thái Dương thần kính bạo phát, căn bản đỡ không được. Đương nhiên, coi như nó có thể chống đỡ, Chu Trác cũng sẽ không để ý. Thủ đoạn giống nhau hắn còn có thể sử dụng mấy mươi lần. Trăm vạn ước thương tổn ngươi có thể đỡ nổi, mấy ngàn vạn trăm triệu thương tổn đâu? Không. Đối mặt thiên nhiên khắc chế Thái Dương thần hỏa, cự thần chi tham dục cây ăn quả không cách nào ngăn cản. Chu Trác vốn là chỉ là coi nó là thành một viên vô hại cây ăn quả, không có ý định phản ứng người này. Kết quả, nó muốn coi Chu Trác là thành chất dinh dưỡng, điên cuồng tìm đường chết, mới đem chính mình đưa tới thiên. Không cần động thủ, nhìn xa xa Thái Dương chi hỏa thiêu đốt, rất nhanh thì đem HP của nó đốt rủi phân nửa. Chu Trác giơ tay lên bắn một mũi tên, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Keng, mục tiêu HP đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục tiêu đã chết. Keng, chúc mừng ngươi kích sát thứ thần cấp y bột, cự thần chi tham dục cây ăn quả, ngươi thu được 2 VE điểm kinh nghiệm, 1, không gấp đôi thành, bởi ngươi càng cấp 149 đánh giết quái vật, ngoài định mức thu được 1490% điểm kinh nghiệm, ngươi thu được 298 VE điểm kinh nghiệm. Keng, chúc mừng ngươi kích sát cự thần chi tham dục cây ăn quả, thứ thần cấp, bột lực thực giả sinh mệnh chi vương hiệu quả phát động, ngươi thu được 10 nhất quá sống mệnh thượng hạn để thăng. Đang ở Chu Trác đánh chết cự thần chi tham dục cây ăn quả lúc, cự thần chi xâm bí cảnh ở chỗ sâu trong, một tọa cung điện to lớn bên trong, không gì sánh được ý chí cường đại tỉnh lại. Thực lực cùng khí tức không thể thắng được chính mình phía trước đã gặp thần minh thần hàng phân thân, coi như đối lập Thái Dương thần cùng Quang Minh thần thần hàng phân thân cũng không kém chút nào. "Gì? Ta cảm nhận được cự thần chi tham dục cây ăn trái diệt vong. Đáng chết. Đây là cái nào hôn đản làm? Thật to gan. Chẳng lẽ không biết đây là ta loại cây ăn quả sao? Tìm được nó, giết nó đại." Chương 490, câu cá trong chốc lát thoải mái. Vẫn câu cá vẫn thoải mái. Chu Trác không biết mình tiêu diệt cổ thần trồng trọt cự thần chi tham dục cây ăn quả, phiền phức chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Hắn lung tung không có mục đích tìm kiếm khắp nơi lấy, ỷ vào kinh người tốc độ di động, rốt cuộc ly khai Thiên Hương Nhuyễn Ngọc Dịch ảnh hưởng phạm vi. Xa xa chứng kiến một cái lớn đại hà lưu. Được rồi, đối với cự thần chi lâm bí cảnh quái vật mà nói, chỉ là một cái tiểu khê. Bên dòng suối mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có đại lượng sinh vật đến đây nước uống, chỉ là cắm xào chờ nước đều có thể thu được xa xỉ thu hoạch. Nơi này là cự thần chi xâm các thợ săn thích nhất thiên đường. Chu Trác mới vừa đến đây, liền thấy một tiếng liệp sắt thịnh yến. Xa xa một con to lớn mi lộc quái vật đang bị một đầu to lớn hoa báo săn đuổi, bị hoảng sợ mi lộc phảng phất con ruồi không đầu vậy không ngừng chạy loạn. Đang ở hoa báo nhào tới trước người, chuẩn bị có thể bắt được lúc, xa xa một đạo thân ảnh khổng lồ phát sau mà đến trước. Một cái tát đem 64-7 mi lộc đập ngã trên mặt đất, hoa báo cũng bị cắn đứt cái cổ. Đánh lén. Song sát. Ló đầu là một con phía sau mảnh nhỏ tiểu vũ rực lão hổ, so với khổng lồ hình thể, phía sau cánh chim có vẻ có chút hơi, phảng phất dậy thì không tốt. Ỷ vào cái này cánh muốn bay lên là không thể nào làm được sự tình, bất quá, đơn giản bay lượn còn là không lớn vấn đề. Theo cự đại mãnh hổ xuất hiện, sở hữu quái vật phảng phất bị kinh sợ, cực nhanh đào tẩu. Nó là khu vực này hoàn toàn xứng đáng vương. Dậy thì không tốt, lão hổ chẳng muốn đi truy, thức ăn đã tới tay. Khẩu phần lương thực đầy đủ dưới tình huống, nó càng muốn ngủ nướng. Nhưng vào lúc này, một cỗ mùi thơm kỳ dị tràn ngập mà đến, sở hữu hướng về phương xa chạy trốn cự thần chi xâm sinh vật phảng phất nhấn tạm dừng kiện, dồn dập dừng lại bước tiến, bọn họ quay đầu ngưng mắt nhìn mùi hương khởi nguồn. Tiếp lấy so trước đó tốc độ nhanh hơn hướng phía mùi hương khởi nguồn vào tới. Phía sau cánh chim lão hổ cũng không có thể ngoại lệ, thức ăn cũng không để ý, gia nhập vào chạy trốn hàng ngũ. Lại nói tiếp cũng là cổ quái, chu vi còn có một chút đói bụng đến phải cơ chàng lộc lộc quái vật, bên người cùng nhau chạy trốn là thuận miệng là có thể cắn phải con mồi, bọn họ lại không để ý đến, ngược lại thì trước tiên truy đuổi mùi hương khởi nguồn. Toàn bộ thủy tắc trào giả tự nhiên là Chu Trác, phát hiện cái này bảo địa, tự nhiên không thể bỏ qua. Giết chết những quái vật này phía trước hết để cho bọn họ cảm thụ một chút lên cấp vui vẻ. Thiên Hương Nhuyễn Ngọc Dịch hương khí trải qua phía trước phóng ra, mùi vị cùng khí tức trở thành nhạt rất nhiều, đối với sinh vật lực hấp dẫn lại không có yếu bất bao nhiêu. Bọn họ như cũ điên cuồng. Lần này, Chu Trác học thông minh, mở ra địa thượng tử vong thần quốc sau đó, triệt để ngăn chiến trường. Trôi thực vật đỉnh cao nhất lực thực giả nhóm phân đến một khu vực, còn lại sở hữu công kích tính quái vật phân đến đệ nhị giai cấp, cuối cùng là công kích tính hơi yếu, hoặc là không có công kích tính sinh vật chia được một nửa. Đối mặt cùng giai quái vật, dưới tình huống bình thường, không có đầy đủ nắm chặt, bọn họ sẽ không tùy tiện mở ra. Bằng không coi như giải quyết hết đối thủ, cũng sẽ xuất hiện trọng thương, tính dưỡng cần rất lâu. Thời gian kế tiếp bên trong tìm không được thức ăn, sợ rằng khó có thể sống sót. Có loại này đặc thù ngăn, các quái vật này tự giết lẫn nhau sát suất cũng sẽ giảm mạnh. Chu Trác mang theo Thiên Hương Nhuyễn Ngọc Dịch, không ngừng biến ảo vị trí, cam đoan có thể để cho sở hữu quái vật đều có thể ngửi được loại này đặc thù thiên hương hơi thở. Cứ như vậy, bọn quái vật đều có tiến hóa cơ hội. Một khi tiến hóa thành bột, kích sát sau đó lấy được tiền lời quả thực không muốn quá thoải mái. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Trác rốt cuộc hoàn thành. Sau đó chính là thu hoạch lúc. Kết quả không huyền niệm chút nào, chấn động thần lực xuất mã, ngoại trừ mấy con cường đại thứ thần cấp quái vật, còn lại bột thuần một sắc miểu sát. Trong nháy mắt, số lượng cao điểm kinh nghiệm đến trướng, còn lại xương khó gặm. Đương nhiên cũng không thể bỏ qua. Vĩnh Hằng Mộng Cảnh. Nâng tay liền đem những quái vật này kéo vào Vĩnh Hằng trong Mộng Cảnh. Nhật Thực Thần Lang. Hơn 1.000 con Nhật Thực Thần Lang xuất hiện, toàn bộ vây quanh ở Chu Trác bên người. Toàn bộ biến thành ta. Sau một khắc, Nhật Thực Thần Lang toàn bộ thành Chu Trác dáng dấp. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Suy yếu chớ chú quang hoàn, hấp huyết quang hoàn, Thứ thần cấp bọn quái vật cũng không thèm để ý, đối với bọn nó mà nói, gia tăng rồi nhiều như vậy nhật thực thần lang, vẹn vẹn tương đương với gia tăng rồi mấy con kiến, không đáng để lo, tiếp tục hướng phía Cẩm Thiên Hương Nhuyễn Ngọc Dịch Chu Trác vọt tới. Giết chết bọn họ. Đạt được Chu Trác mệnh lệnh, nhật thực thần lang biến thành Chu Trác cực nhanh hành động, giơ lên trong tay thí thần nỗ, liên tiếp không tách ra hỏa. Trong tay bọn họ thí thần nỗ dù sao không phải là chính phẩm, không có thần thánh hiệu quả, lực sát thương đối lập bản thể rõ ràng không đủ, có thể không chịu nổi số lượng nhiều a. Nhất là trải qua tăng thêm, mỗi cái nhật thực thần lang đều có thể thu được tương đương với thuộc tính của mình thêm được. Không, lại tăng thêm mỗi cái nhật thực thần lang đều điên cuồng thôn vệ quá không biết bao nhiêu sinh mệnh thể, bảng sở kỳ hiệu vô cùng cường đại. Đổi thành không có được thần thoại cấp nhân vật bảng phía trước, hoàn toàn cùng nhật thực thần lang kém không chỉ một con phố. Xé rách móng vuốt, sở hữu biến thành Chu Trác nhật thực thần lang toàn bộ trong nháy mắt đi tới công kích trên người quái vật bổ một cái xé rách móng vuốt. Sử dụng xé rách móng vuốt tạo thành thương tổn ngược lại là thứ nhì, chủ yếu vì được chính là phụ gia hiệu quả. Sau đó tạo thành thương tổn toàn bộ chuyển hóa thành chân thực thương tổn, thời gian kéo dài 30 giây. Chân thực thương tổn mặc dù không bằng thần thánh thương tổn, nhưng cũng sẽ không chênh lệch nhiều lắm, chỉ ít, đối mặt cự thần chi xâm thứ thần cấp quái vật kinh người lực phòng ngự không lại thuốc thủ vô sách. Rộng lượng công kích hạ xuống, mũi tên nối thành một mảnh, không ngừng tiêu khiển bọn quái vật HP. Chu Trác lại là chuẩn bị bổ đao, bột HP một ngày tới gần 50% đại quan, Chu Trác bổ một đao, ung dung thu gặt đầu người. Mấy giây ngắn ngủn, sở hữu thứ thần cấp bột cũng cùng nhau lành lạnh. Thực sự là quá hạnh phúc. Chu Trác phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn trên mặt đất tán lạc rộng lượng kim tệ cùng trang bị, cùng với lược thực giả bảo dương, trên mặt cười như hoa nở. Trước giờ gọi tới yêu yêu cực nhanh hành động, tiểu thủ không ngừng chụp được, chỗ đi qua, trang bị cùng bảo vật toàn bộ vào Chu Trác túi tiền. Không thể không nói, nhặt bảo vật hai năm còn phải dựa vào chuyên nghiệp nhân sĩ. Chu Trác ở một bên làm đường được tình cảm cá mặn, phụ trách kiểm kê thu hoạch của mình cùng với bảo vật. Nơi đây còn có sáu trang sao? Chu Trác xem cùng với chính mình trong túi đeo lưng thu hoạch nhất kiện thứ thần cấp trang bị, thế mà còn là sáu trang lắp ráp. Thứ thần cấp 6 trang. Đáng tiếc, trong tay Ảnh Nguyệt Chi Vũ 6 trang cũng đã tương đối khá, trừ phi thu được thần minh cấp 6 trang, bằng không, hắn không có góp đủ ý tưởng. Vẫn là hoang dã bảo dương thoải mái a. Chờ đến yêu yêu đi dạo một vòng trở về, trên mặt đất lại cũng không nhìn thấy một cái kim tệ. Chu Trác kiểm điểm thu hoạch, trang bị cùng đạo cụ nhiều đến mình cũng lười tính toán, vì có thể thịnh phóng nhiều như vậy trang bị, hắn chỉ có thể mở rộng ba lô. Quan tâm nhất đương nhiên là hoang dã bảo dương, một hơi thở thu được gần 1000 cái, tuyệt đối trúng mùa lớn. Một khi toàn bộ mở ra, thực lực sẽ nên đón lần nữa tăng vọt. Chương 491, một mị. Cổ thần chính là ta đã thử đao. Nơi đây thực sự là bảo địa a. Cự thần chi xâm bí cảnh quái vật mặc dù có gấp 10 lần thực lực đề thăng, tiền lời cũng theo tăng lên gấp 10 lần. Lại tăng thêm thiên hương nhuyễn ngọc dịch dẫn quái cùng thôi động quái vật tiến hóa hiệu quả, đơn giản là đánh quái thánh địa. Vô luận là điểm kinh nghiệm, vẫn là những vật khác, song song thực hiện chúng mùa lớn. Chu Trác cầm lấy hoang dã bảo dương, vội vã bắt đầu rồi mở ra bảo dương cuộc hành trình. Ken, ngươi sắp mở ra hoang dã bảo dương, mời suy đoán ngươi sẽ lấy được điểm thuộc tính loại hình. Lực lượng. Ken, chúc mừng ngươi mở ra hoang dã bảo dương 24, ngươi thu được cự lực trùng kích 24 cùng 640.000 điểm thể chất. Ken, ngươi thu được cự ma vương miện, thần thoại cấp, viêm dương thủ trạc, thần thoại cấp. Ken, bởi hoang dã hành động hiệu quả, ngươi thu được 48.000 điểm lực lượng. Ken, ngươi đoán chung lần này lấy được thuộc tính, gây ra hiệu quả nữ thần may mắn đang mỉm cười hiệu quả, ngươi lấy được thực tế điểm thuộc tính vì 480.000 điểm lực lượng. Ken, lực lượng vì vương hiệu quả phát động, ngươi lấy được lực lượng thuộc giá trị thăng lên làm 3 lần, ngươi thu được 144 V đút lực lượng giá trị. Từng cái hoang dã bảo dương mở ra, đại lượng điểm thuộc tính cùng bảo vật tới tay, thời gian ngắn ngủi, thuộc tính giá trị một đường cuốn phong. 10. Lấy được điểm thuộc tính lại trải qua 6 trang 200% ngoài định mức thuộc tính tăng phúc, để thăng quả thực biến thái. Sở hữu hoang dã bảo dương toàn bộ sau khi mở ra, Chu Trác tra xem thu hoạch của mình, gia tăng điểm thuộc tính cao tới 10 tỷ. Chỉ là một lớp, cự thần chi xâm bí cảnh rất lớn, nội bộ quái vật rất nhiều, tiếp tục phục chế trước mắt xáo lộ, lấy được hoang dã bảo dương điểm kinh nghiệm sẽ siêu tăng lên trên diện rộng. Thực lực tương nên tới biến chất. Đang ở Chu Trác đắm chìm trong đánh quái thăng cấp chung không cách nào tự kềm chế lúc, xa xa một đạo thân ảnh không ngừng xuyên toa cùng biến ảo. Đi tới cự thần chi tham dục cây ăn quả chỗ ở khu vực. Thân ảnh ngưng tụ ra, đây là một cái hoàn toàn dù kỳ đầu tạo thành quái vật, loại người hình, bích lục sắc nhãn mâu ngưng mắt nhìn cự thần chi tham dục cây ăn quả hủy diệt khu vực, sắc mặt biến đến ngưng trọng. Xa xa khắp nơi đều là thiêu đốt qua sau cho tàn, không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Tuy là hỏa diễm tắt, lại như cũ có thể cảm nhận được nơi đây lưu lại qua cực nóng nhiệt độ cao. Một mị có cảm giác sợ hết hồn hết vía, phảng phất cảm nhận được khắc tinh lực lượng. Đây là Chu Trác giải quyết hết cự thần chi tham dục cây ăn quả sau đó, tiêu diệt Thái Dương chi hỏa nguyên nhân, bằng không. Thái Dương chi hỏa điên cuồng lan tràn phía dưới, cự thần chi xâm bí cảnh cũng đem không còn tồn tại. Lực lượng thật là đáng sợ. Ta ngửi được hơi thở của nó. Một mị thân hình tiêu thất, sau một khắc, trên người từ một viên khác trong cây cối, thân thể dường như cùng cây cối dung hợp làm một thể, rất khó phát hiện. Nó thân hình lặng yên không một tiếng động biến ảo, hướng phía Chu Trác rời đi phương hướng đuổi theo. Nửa giờ sau, nó rốt cuộc truy tung đến rồi kẻ hủy diệt. Đây là một cái thực lực nhìn qua không gì sánh được nhân loại yếu đuối, nhìn qua phảng phất một con gầy yếu côn trùng nhỏ, thuận tay là có thể bóp chết. Nhưng mà, côn trùng nhỏ không ngừng săn giết cự thần chi xâm sinh vật, từng cái quái vật liên tiếp không ngừng ngược lại ở dưới tay của hắn, biến thành thi thể. Một mị nhìn về phía hai mắt phun lửa, mấy lần muốn xuất thủ, vẫn là nhịn được. Nó nhớ tới cự thần chi tham dục cây ăn quả chết đi lúc lưu lại cực kỳ cường đại thái dương hơi thở, nhân loại tuyệt đối là thiên địch của chúng. Tùy tiện xuất thủ, tự không chắc chắn đem mệnh nhập vào, chi dĩ chi bỉ, biết đó biết đây, mới có thể bách chiến bách thắng. Mượn cái này cơ hội, thấy rõ ràng thủ đoạn của đối phương, biết được bên ngoài nhược điểm, kế tiếp nắm chắc thắng lợi mới có thể càng cao. Không chỉ có như vậy, một mị đã đem tin tức nói cho chủ nhân của mình, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Thời gian ngắn ngủi, quái vật toàn bộ chết đi, nhân loại tại chỗ biến mất. Hoàn toàn biến mất rồi hả? Một mị bối rối, tìm kiếm bốn phương, lại cũng không cảm giác được nửa điểm đối phương khí tức. Đưa mắt quan sát, Chu Trác trống không một chỗ. Đi đâu? Một mị sống nhờ trên cây cối dài ra một đôi xanh biếc ánh mắt, mặt trên tản ra sinh mệnh ánh sáng, cảm thụ được trong phạm vi tất cả sinh mệnh thể. Chỉ cần là sinh mệnh thể, vô luận sử dụng cái gì ngụy trang, đều không thể giấu giếm được nó cảm giác. Bốn phía tìm kiếm một vòng phía sau, như trước hào vô sở hạch. Người đi cái nào rồi hả? Một mị ly khai sống nhờ cây cối, đi tới Chu Trác dừng lại địa phương. Quỷ dị là nó không cách nào cảm nhận được nửa điểm khí tức. Coi như nó suy nghĩ chi tế, một chân từ trên đỉnh đầu nhô ra, đem đạp phải dưới bàn chân. Nguyên lai là ngươi ở đây lén lút rình coi ta, không biết xâm phạm ta tư ẩn quyền sao? Cứ việc Chu Trác cùng một mị thân thể so với là một cái tiểu bất điểm, sinh sắn thân thể lại đem vượt lên trước chính mình hình thể gấp trăm ngàn lần, không chỉ một mị dẫm ở dưới chân, làm cho một loại ma huyễn cảm giác. Đang ở Chu Trác đánh quái dâng lên lúc, cường đại tinh thần lực cảm nhận được bị người theo dõi cảm giác, sử dụng động thần chi đồng cũng không có phát hiện dị thường. Lý do cẩn thận, Chu Trác tận lực dẫn đối phương mắc câu. Kết quả phát hiện một mị, ngươi ẩn giấu năng lực rất mạnh a. Ngược lại không phải là nói một mị ngụy trang có thể giấu giếm được Chu Trác động thần chi đồng điều tra, mà là một mị cực kỳ thông minh. Nhìn thấy Chu Trác mở ra động thần chi đồng phía sau, lặng lẽ không khí tức đổi vị trí, tránh thoát điều tra. Không ngừng ở trong cây cối rời đi là thiên phú của nó năng lực, lặng yên không một tiếng động, không có ba động, không thể nhận ra thấy. Nhân loại, ngươi dám can đảm phá hư ta thần cây ăn quả, ngươi nhất định phải chết. Thần lập tức sẽ tới, kế tiếp là tử kỳ của ngươi. Thần cây ăn quả. Chu Trác trước tiên nghĩ đến hủy diệt đi cự thần chi tham dục cây ăn quả. Vật này là thần minh trồng. Bây giờ, phiền phức đã tìm tới cửa. Đổi thành phía trước, Chu Trác khẳng định trước tiên chạy trốn. Cổ thần thực lực không kém, lại tăng thêm cự thần chi xâm bí cảnh còn có gấp 10 lần thực lực tăng 360 bước, tương đương khó chơi. Hiện tại không giống nhau. Từ hủy diệt thần điện, đã không có thần minh thần hàng phân thân sau đó, Chu Trác đã cử thế vô địch. Cho tới bây giờ, còn không có có thể chịu được đánh một trận đối thủ. Lại tăng thêm thu được thần thoại cấp nhân vật mô bản sau đó, Chu Trác chiến lực một đường tăng vọt, cũng muốn thực nghiệm mình một chút thực lực trước mắt đạt tới cái gì tiêu chuẩn. Đương nhiên, đi trước thần vực thực tế khẳng định không được. Một khi bại lộ thân phận của mình, không nói võ đức thần minh nhóm tuyệt đối sẽ đối với mình hợp nhau tấn công, kế tiếp chính là tử kỳ của nó. Trước mắt cái này không biết cổ thần chính là một đối thủ không tệ, có thể coi làm đá thử đao. Thực nghiệm hết thực lực của chính mình, Chu Trác đại khái cũng có thể biết mình thực lực định vị, đến khi về sau đối mặt điên cuồng thần minh lúc, không đến mức không có lực phản kháng chút nào. Tốt, bọn ta tới. Chu Trác vẻ mặt đạm nhiên. Thật là phách lối a. Một mị nhìn trước mặt cái này mặt ngoài nhìn qua nhỏ yếu, rồi lại có mê chi tự tin ra hỏa, không còn gì để nói. Cứ việc người trước mặt này loại thực lực trình độ không sai, đến cùng không phải thần minh, căn bản không biết thần minh, cổ thần, thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Người sẽ hối hận. Mắt thấy nhân loại tìm đường chết, một mị không ngừng hướng cùng với chính mình chủ nhân gửi tin tức. Vẹn vẹn chờ đợi không đến 30 giây thời gian, một cỗ khí tức cường đại cùng ý chí đến. Cổ thần hàng lâm. Chương 492, Dương Dậm Chi Thần Ý Sải Ác Huyết. Chiến cổ thần. Thuộc về thần linh khí tức xuất hiện, ý chí cường đại hàng lâm. Một cỗ đặc thù rừng rậm chi lực lưu chuyển, chu vi cây cối toàn bộ chịu ảnh hưởng, không ngừng sinh trưởng tốt. Lục sắc quang mang lưu chuyển, sau một lát, xa xa ngưng tụ ra một đạo rưỡi người thân ảnh. Trên thân dường như tinh linh, hạ thân cũng là hùng lộc dáng dấp, như lục đài một dạng tóc dài một mạch rũ đến vai. Tóc cùng tròm râu bên trên mọc lá cây cùng cành nhỏ. Hai cái khổng lồ hiển hách sừng hiệu, cái này sử thân thể càng cao lớn hơn, vài trăm thước thân hình khổng lồ làm cho khó tả uy thế cảm giác. Rừng rậm chi thần. Trước mặt vị này chính là sở hữu rừng rậm quyền bính cổ thần, trong tay quyền bính cũng không có bị tân thần đánh cắp, vì vậy vẫn duy trì cổ thần chi lực. Nhân loại, ta từ trên người ngươi cảm nhận được Nhật Diệu Tinh Linh Vương khí tức, cùng với giờ ý nhất tộc khí tức. Ngươi là ai? Vì sao phải quấy rối rừng rậm tinh mịch? Vì sao phải hủy diệt ta cây ăn quả? Vị này xuất hiện cổ thần không có trước tiên động thủ, thúy con mắt màu xanh lục ngưng mắt nhìn Chu Trác, dường như muốn đưa hắn xem thấu. Chu Trác cũng đang quan sát trước mặt rừng rậm chi thần, đối phương xuất hiện một khắc kia, quả đoán đem trinh sát thể qua. Rừng rậm chi thần ỷ Sải Ác Huyết, hạ vị cổ thần. Đẳng cấp 160, thực lực tăng lên 10 lần. Công kích 400 VE. HP 10 vạn vạn ước 10 vạn vạn ước. Phòng ngự 6000E. Phòng ngự ma pháp 6000E. Thần lực giá trị 20000. Cổ thần chi lực HP 1000000%, lực công kích 100000%, lực phòng ngự 10000, phòng ngự ma pháp 10000%, chịu đến sở hữu nguồn thương tổn 99, bao quát chân thực thương tổn, khống chế thời gian 95%, thấp hơn 1 giây mặt trái trạng thái sẽ miễn dịch. Tự nhiên được miễn, dương dậm chi thần ỷ Sải Ác Huyết miễn dịch toàn bộ thấp hơn lực công kích thương tổn. Tự nhiên thần tâm, Ý Sải Ác Huyết lớn nhất HP để thăng 100 lần. tự nhiên sống lại, rừng rậm chi thần ỷ sẽ AWS khôi phục cùng tự thân tất cả sinh mệnh giá trị. Rừng rậm cầm cố, triệu hoán rừng rậm chi một cầm cố mục tiêu, đối với hắn tạo thành 5000% thương tổn, cũng đem cầm cố tại chỗ, 60 giây. Bất diệt rừng rậm thủ vệ, triệu hoán rừng rậm thủ vệ công kích mục tiêu, bọn họ giết chết sau sẽ biết một lần nữa sống lại. Rừng rậm loại, làm rừng rậm chi thần ỷ sẽ AWS công kích mục tiêu lúc, sẽ tại mục tiêu trong cơ thể ký sinh một cái rừng rậm loại, làm nổ rừng rậm loại sẽ đối với mục tiêu cùng với 100m bên trong khu vực mục tiêu tạo thành 1000% thương tổn. Sinh mệnh sống lại, 10000 mã bên trong sở hữu phe bạn sinh vật mỗi giây khôi phục tương đương với rừng rậm chi thần Isaac 10%, lớn nhất HP thượng hạn HP. Rừng rậm thần vực, triệu hoán 10000 mã rừng rậm thần vực mỗi giây biết hấp thu sở hữu địch quân mục tiêu 1000 EHP, bên trong khu vực địch nhân lực công kích 99%, tốc độ di động 99%. Vĩnh hằng khôi phục cấp đoạn, vĩnh cửu cấp đoạn một cái mục tiêu năng lực khôi phục, mục tiêu vĩnh viễn không cách nào sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khôi phục nửa điểm HP, nên hiệu quả vốn có nguyên cấp ưu tiên tính. Đủ loại năng lực nhiều không kể xiết, thực lực đề thăng gấp 10 lần rừng rậm chi thần Isaac quá biến thái, đơn giản là không thể địch lại được tồn tại. Chu Trác chứng kiến cao tới 10 vạn vạn nước HP, không khỏi một hồi rụt rè. HP cũng quá là nhiều a. Coi như mục tiêu đứng ở trước mặt để cho mình giết, hắn đều muốn đánh thời gian rất lâu. Đương nhiên, toàn bộ xét đến cùng vẫn là rừng rậm chi thần Isaac vốn là lấy sinh mệnh sở trường cổ thần. Lại tăng thêm gấp 10 lần thực lực tăng lên tăng phúc, HP không cao mới là lạ. Thực lực không có tăng lên 10 lần phía trước còn tốt kích sát, đề thăng gấp 10 lần sau đó, kích sát sẽ biến đến khá khó khăn. Nếu quyết định cầm rừng rậm chi thần Isaac khai đao, đương nhiên không thể bỏ qua. Cự thần chi tham dục trái cây là ngươi loại. Ta còn không có tìm ngươi tốt nhất tính số đây. Nó muốn đem ta biến thành con rối cùng chất dinh dưỡng, đây là của ngươi này mệnh lệnh sao? Nếu như không phải ta còn có chút thực lực, đã sớm biến thành gốc cây dưới một cỗ thi thể. Chu Trác sắc mặt bất thiện, lớn tiếng dọa người. Rừng rậm chi thần Isaac nhẹ giọng nở nụ cười, tuy là ta theo tinh linh chi thần quan hệ không tệ, bất quá, ngươi quá trong mắt không người, vẫn là ở lại chỗ này hảo hảo nghe theo ta giáo huấn hận a. Giơ bàn tay lên, chu vi tràng cảnh biến ảo, vô hình vô chất sinh mệnh khí tức hàng lâm. Rừng rậm thần vực, rừng rậm cầm cố. Vô số to lớn gốc rễ từ khắp mặt đất chui từ dưới đất lên mà ra, hướng phía Chu Trác cuốn tới. Rừng rậm thủ vệ, từng viên hạt giống ném ra, trong sát na biến thành từng cái thủ vệ, bọn họ phảng phất sống lại, không ngừng vào Chu Trác phun ra răng cưa diệp nhận. Cùng với vô số mang theo kịch độc gai nhọn. Cái này không phải cho mình một chút giáo huấn, rõ ràng chính là ra tay toàn lực, tập hỏa đem chính mình kích sát. Rừng rậm chi thần đi qua một mị hiểu được không ít tin tức tương quan. Nhìn thấy Chu Trác nhìn thấy chính mình nửa điểm không hoảng hốt, vẫn còn ở tại chỗ chờ đợi cùng với chính mình. Rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Lúc này còn dám coi thường mục tiêu, nhất định chính là muốn chết. Ra tay toàn lực cũng là coi Chu Trác là thành ngang hàng tầng thứ mục tiêu. Đối với thần minh phía dưới nhân mà nói, đây là cấp bậc cao nhất đãi ngộ. Đấu khí bình chướng. Chu Trác vung tay lên, pháp thuật liên kích gây ra, bốn phương tám hướng bố trí ra từng đạo đấu khí bình chướng. Tới đến gai nhọn, răng cưa diệp nhận cùng với rễ cây, toàn bộ bị che ở bên ngoài, khó có thể tiến thêm. Đối mặt thực lực cường đại rừng rậm chi thần, Chu Trác không dám có nửa điểm coi thường, toàn lực ứng phó. Địa thượng tử vong thần quốc, vĩnh hằng mộng cảnh. Xuất hiện đi, Nhật thực thần lang. Hắc ám thương tổn hấp thu quang hoàn. Chiến tranh cổ vũ, hấp huyết quang hoàn. Suy yếu chớ chú quang hoàn. Trong sát na, đại lượng Nhật thực thần lang xuất hiện, toàn bộ biến thành Chu Trác răng dấp, trên người bọn họ lóe sáng lấy từng cái bờ UFF, trạng thái để thăng tới cực trí. Gì, ngươi làm sao sẽ nắm giữ mộng cảnh chúa tể năng lực? Địa thượng tử vong thần quốc cùng vĩnh hằng mộng cảnh xuất hiện triệt để làm cho rừng rậm chi thần Isaac bối rối, lưỡng chủng lĩnh vực đều là thần linh đặc thù, tiền triệu, năng lực, người trước mắt này loại làm sao sẽ nắm giữ? Quả thực khiến người ta bất khả tư nghị, nhất là người sau. Cùng mộng cảnh chúa tể quan hệ không tệ, nếu như người trước mặt này loại thật cùng mộng cảnh chúa tể có quan hệ. Vậy hãy để cho mộng cảnh chúa tể tự mình đến chuộc người a. Cho ta toái. Rừng rậm chi thần Isaac âm âm đánh tới, đấu khí bình chướng vỡ nát tan cảnh, từng cái ngăn cản ở phía trước Chu Trác cũng bị đánh bay đi ra ngoài phấn. Thương tổn liên tiếp hiệu quả làm cho sở hữu mục tiêu gánh vác thương tổn, ngược lại là chưa từng xuất hiện miểu sát tình huống. Xuất thủ. Trong sát na, vô số Nhật thực thần lang phân thân giơ tay lên bên trong thí thần nổ, liên tiếp không ngừng hướng về rừng rậm chi thần Isaac phát khởi công kích. Thương tổn được miễn. Thương tổn được miễn. Thương tổn được miễn. Kết quả làm người tuyệt vọng. Bọn họ tạo thành công kích thương tổn xa xa không kịp rừng rậm chi thần Isaac lực công kích, thế cho nên thương tổn hoàn toàn được miễn. Chương 493, vạn cây thiên lao dẫn. 6 vầng trăng sáng đều hiện. Nhật thực thần lang sử dụng xé rách móng vuốt, kế tiếp tạo thành công kích là chân thực thương tổn, công kích như cũ không phải đạt tiêu chuẩn, công kích toàn bộ được miễn. Rừng rậm chi thần Isaac bản thân liền là cổ thần, thực lực đề thăng 10 lần phía sau, có thể được miễn thương tổn cũng cùng theo một lúc đề cao gấp 10 lần, biến đến cực kỳ khủng bố. Duy chỉ có Chu Trác thương tổn ngoại lệ, hắn tạo thành công kích là thần thánh thương tổn, sẽ không bị được miễn. Nhân loại, nếu như cái này sẽ là của ngươi thực lực, làm ta quá là thất vọng. Rừng rậm chi thần Isaac huy động cánh tay, vô số dây leo hình thành chạy dài vô tận cây mây chi hải. Cực nhanh vào nơi đây quận mà đến. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, mà lại phô thiên cái địa, không có một cái không gian có thể tránh né. Vô địch bốn thần thánh thủ hộ. Một khi cầm cố, phiền phức bất tận. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là mặt trên phụ gia khủng bố thương tổn, coi như trước mắt HP cùng hộ thuẫn, căn bản không đỡ được. Trong sát na, bao quát Chu Trác ở bên trong sở hữu trên phân thân toàn bộ sáng lên vô địch quang mang. 3. Đây là cái gì quỷ? Phá cho ta. Xa xa sáng lên từng đạo hắc sắc cây mây, mặt trên mang theo đặc thù lực lượng, quật qua đi, vô địch hộ thuẫn phảng phất bọt biển vậy nghiền nát. Bất diệt rừng rậm thủ vệ mượn cơ hội, điên cuồng hướng về phía Chu Trác cùng phân thân phát động công kích. Toàn bộ cho ta biến thành ra 437 da heo. Những vật nhỏ này có hơi phiền toái, Chu Trác không thể ngồi yên không lý đến. Đặc thù lực lượng dưới ảnh hưởng, bất diệt rừng rậm thủ vệ toàn bộ biến thành một con bạch hoa hoa bị trư. Duy chỉ có rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết sở hữu cường đại thần lực, nhận thức không có thay đổi, được miễn biến thành bị trư. Nhân loại đáng chết, ngươi lại muốn đem ta biến thành loại này để tiện sinh vật. Tội của ngươi không thể tha thứ. Rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết sắc mặt cực vi khó coi, vĩnh hằng mộng cảnh mộng huyễn cùng chân thực hiệu quả, có thể cải biến tự thân nhận thức, khiến cho ở vĩnh hằng trong mộng cảnh triệt để biến thành mộng cảnh chi chủ muốn để cho biến thành gì đó. Loại lực lượng này thập phần đáng sợ, một ngày không có tương ứng năng lực chống cự, tuyệt đối sẽ biến thành bị trư. Nếu như không phải sở hữu đặc thù sức chống cự, rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết cũng sẽ biến thành bị trư, vô cùng e rẻ, rồi hướng Chu Trác sâu ác cảm giác đau. Vạn cây thiên lao dẫn. Sau một khắc, vô số cao lớn cây cối xuất hiện, nơi đây hoàn toàn biến thành cây hải dương. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng viên một cao lớn cây cối xuất hiện ở Chu Trác trước mặt. Cùng lúc đó, từng cổ một ma lực kỳ dị tràn tới. Chu Trác nhìn về phía cái kia, BAAZ, từng viên một treo màu sắc bất đồng trái cây đại thụ. Cự thần chi nổi giận cây ăn quả. Cự thần chi nóng nảy cây ăn quả. Cự thần chi đấu kỵ quả đối với. Cự thần chi cuồng thực cây ăn quả. Cự thần chi điên cười cây ăn quả. Chu Trác đánh chết cự thần chi tham dục cây ăn quả chính là một chiêu này trọng yếu lắp ráp, tương đương với rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết đại chiêu. Chắc không được rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết nhìn thấy Chu Trác biết điên cuồng xuất thủ. Mỗi một đạo cự thần quả trái cây trên cây nhan sắc không giống với, tản mát ra khí tức cũng không hoàn toàn giống nhau. Duy nhất giống nhau một điểm chính là mỗi quả trái cây đều tản ra dụ khí tức của người, khiến người ta không nhịn được muốn đem nuốt đến trong bụng. Từng viên trái cây từ trên nhánh cây lăn xuống, bọn họ đủ mọi màu sắc, tản ra dụ khí tức của người. Trái cây ở lăn xuống bên trong bạo tạc, vô số các loại màu sắc nước hoa quả bắn tán loạn ra bốn phía, trong lúc nhất thời, vô số mùi hỗn tạp, đủ loại kỳ dị mùi phía dưới, Chu Trác có chút không khống chế được chính mình, muốn đem các loại nước hoa quả nuốt vào. Thôi hóa, gấp 10 lần hiệu quả. Trong sát na, kỳ dị khí tức điên cuồng đề thăng, đã đạt được một loại cực trí. Đến rồi loại tình huống này, Chu Trác cũng không kiên trì được bao lâu. Không giống với quá khứ đối mặt mặt trái khống chế hiệu quả, loại thứ này dẫn động tâm tình của ngươi, để cho ngươi mình làm ra phản ứng, không chịu chống lại thánh thạch mặt trái hiệu quả chống lại. Coi như Chu Trác đóng cửa khiếu giác cũng không dùng. Mũi như bóng với hình, dường như muốn thật sâu ở sâu trong linh hồn. Phải đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết hết những quỷ này đồ đạc. Đừng xem hiện tại Chu Trác còn có thể dựa vào cùng với chính mình lực ý chí ngăn cản những quỷ này đồ đạc, có thể kiên trì bao lâu thời gian, Chu Trác trong lòng cũng không chắc chắn. Không chỉ có như vậy, chịu đến cái hiệu quả này ảnh hưởng, Chu Trác đã không cách nào tập trung chính mình lực chú ý. Đây không phải là một cái tin tốt, không nói đến công kích biết chệ hướng sớm định ra quy tắc, đưa tới công kích không cách nào trúng mục tiêu. Kỹ năng cũng sẽ cực đại sát suất thi pháp thất bại. Ảnh nguyệt 4 tinh nguyệt. Ảnh nguyệt 4 tinh nguyệt. Ảnh nguyệt 4 tử nguyệt. Ảnh nguyệt 4 kim nguyệt. Ảnh nguyệt 4 nhật nguyệt. Ảnh nguyệt 4 ám nguyệt. Chu Trác đem ảnh nguyệt chi vũ sáo trang ở trên 6 đại chủ động hiệu quả kích phát, tức khắc, bầu trời phảng phất biến thành trăng sáng hải dương. 6 luân đủ các loại minh nguyệt xuất hiện ở khung đỉnh bên trên, hòa lẫn. 6 loại trạng thái toàn bộ khai hỏa, trong sát na, 6 loại hiệu quả lớn đều hiện. Theo thứ tự là sở hữu địch nhân lực phòng ngự cắt giảm là âm giá trị, nên giá trị âm giống như là người có phòng ngự giá trị âm phòng ngự có thể tạo thành ngoài định mức thương tổn. Sở hữu địch nhân HP mỗi giây giảm bớt 28 e điểm, sở hữu địch nhân bị thương tổn 280%, cận chiến tạo thành thương tổn 280%, bên trong khu vực địch nhân đều sẽ bị thái dương chi hỏa nhen lửa, mỗi giây tạo thành 14 e điểm thương tổn, cùng với phe bạn mục tiêu đối với địch nhân, tạo thành thương tổn đều muốn chuyển hóa thành chân thực thương tổn. Ken, chúc mừng ngươi đồng thời mở ra 6 vầng trăng sáng trạng thái, ngươi gây ra ảnh nguyệt chi vũ sáo trang ẩn dấu hiệu quả, 6 vầng trăng sáng sở hữu hiệu quả để thăng đến gấp đôi. Bầu trời trong sát na biến thành hỏa diễm hải dương, vô số hỏa diễm thanh tẩy phía dưới, biến thành bị trư bất diệt vĩnh hằng thủ vệ toàn bộ bị ngọn lửa nhen lửa, HP mỗi thời mỗi khắc đều ở đây điên cuồng giảm bớt. Dương Dậm Chi thần ỷ xạ huyết cũng không ngoại lệ, thái dương chi hỏa đối với có cực đại khắc chế tác dụng, đốt thân thể. Chu Trác công kích theo nhau mà tới, mở ra sau 6 tháng, sức bật so trước đó đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi, thương tổn bạo phát cực tốc để thăng. Vạn cây cùng nộ. Mắt thấy chính mình vạn cây thiên lao dẫn bị ngọn lửa nhen lửa, nó trong mắt đều là điên cuồng màu sắc. Từng viên đại thụ bên trên dính vào một vệt kỳ dị màu sắc, thiêu đốt cùng với chính mình lực lượng, chỉ vì bộc phát ra càng cường đại công kích. To lớn cành cây điên cuồng quất tới, phát khởi tự sát thức công kích. Chu Trác nửa điểm không hoảng hốt, Nhật thực thần lang phân thân xông vào trước nhất liệt, thân thể hóa thành cao tốc xoay tròn đà loa trạng hình thái, sở hữu đến công kích toàn bộ bị bắn ngược trở về, liền đến Chu Trác trước mặt tư cách cũng không có. Bị thương tổn cường hóa bản thái dương chi hỏa điên cuồng xiên nướng, vạn cây thiên lao dẫn lý sở hữu cây cối toàn bộ biến thành ngọn lửa, xem ra đã không cách nào duy trì quá dài lúc nào cũng gian. Mắt thấy chung quanh tạp ngư dọn dẹp hơn phân nửa, Chu Trác quả đoán sử dụng siêu phụ tải trạng thái. Hắn dự định ở 65 giây bên trong đem rừng rậm chi thần ỷ xạ huyết giải quyết hết. Cực tốc xạ kích. mở ra siêu phụ tải trạng thái, tốc độ công kích không lại bị hạn chế, phối hợp cực tốc xạ kích, Chu Trác tốc độ công kích trong nháy mắt để thẳng tới người bình thường hai hơn gấp 10 lần. Phối hợp mỗi lần công kích đều sẽ ngoài định mức phóng ra 108 mũi tên, cùng với phía sau phòng ngự mũi tên, công kích cuồng bạo, giống như biển gầm. Chương 494, tới a. Chính diện Giang. Thu thần ép ông. Đáng chết. Đây là tâm huyết của ta a. Nhìn thấy chính mình khổ cực bồi dục cự thần cây ăn quả toàn bộ thiêu đốt thành tro, Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết trong lòng đang dỉ máu. Đương nhiên, HP đã ở điên cuồng giảm bớt. Đối mặt Chu Trác cuồng bạo công kích, may là Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết sinh mệnh lực kinh người, đối mặt Chu Trác cuồng bạo công kích, cũng không kiên trì được lâu lắm. HP một đường lại tựa như thác nước nhanh chóng trượt. Mục chi thay cướp, bản thể biến mất, xuất hiện ở xa xa. Một đoạn mục đằng hình đại biểu Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết, nhìn bề ngoài đi tới cùng Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết hoàn toàn nhất trí. Nhìn bề ngoài không ra nửa điểm phân biệt. Ken, mục tiêu HP đã đạt được điểm tới hạn, thần chi tài quyết hiệu quả gây ra, mục chi thay cấp đã tử vong. 3. Chu Trác sắc mặt hơi đen, cư nhiên bị một cái thế thân lừa dối quá mức. Không phải không thừa nhận ngụy trang thật tốt quá, cho nên về hoàn toàn nhìn không ra phân biệt. Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết sắc mặt cũng đẹp mắt không đến đi đâu, dùng để thay cấp phân thân ủng hộ không đến 3 giây, đã bị Chu Trác cho dây. Bất kể nói thế nào, cái này mục chi thay kiếp phân thân cũng có được chính mình lớn nhất 10% lớn nhất HP, sinh mệnh lực kinh người, tương đương với một cái hợp cách khiến thịt, có thể cho mình hấp dẫn rất nhiều thương tổn. Coi như là đối mặt thần minh, một chiêu này đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Có thể trong tay Chu Trác, vẹn vẹn chống đỡ không đến thời gian 3 giây. Điều này có ý vị gì? Đối mặt cuồng bạo như vậy công kích, tuyệt đối không chống nổi 30 giây. Đường đường cổ thần lá gan nhỏ như vậy sao? Chỉ dám đào tẩu? Có bản lĩnh chính diện giang a. Chu Trác vẻ mặt khinh bị nói, chính mình chỉ là một 1v1 lẹ vẹo manh mới, mau tới khi dễ ta à? Nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, thực sự là hưởng là cổ thần. Ngươi làm tức giận ta. Đổi thành còn lại thần minh hoặc là cổ thần trào phúng, Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết còn có thể nhẫn, dù sao, thật không am hiểu công kích, đánh không lại đánh liền bất quá, nhận thức cái kinh sợ tối đa tổn hại chút mặt mũi. Có thể đối mặt chỉ là một nhân loại nhỏ nhỏ, ti tiện như cỏ rác nhân loại, loại này côn trùng nhỏ theo lý mà nói, thuận tay là có thể bóp chết mới đúng. Như thế nào còn như thế kiên cường đâu? Ta sẽ cho ngươi biết trêu chọc thần minh là một kiện chuyện ngu xuẩn dường nào, vĩnh hằng khôi phục cấp đoạn. Ngươi làm tức giận ta. Không có nhiều lời nói nhảm, giơ tay lên hướng về phía Chu Trác vung lên. Ken, ngươi chịu đến vĩnh hằng khôi phục cấp đoạn hiệu quả, ngươi đem vĩnh viễn mất đi khôi phục cùng trị liệu năng lực. Ken, chống lại thánh thạch chống lại thất bại, ngang hàng độ ưu tiên lên dưới, cấp bậc của ngươi thấp hơn mục tiêu, chống lại thất bại. 3. Cư nhiên chống lại thất bại. Cái này có điểm vượt quá chính mình dự liệu. Theo lý thuyết, chống lại thánh thạch cũng có thể chống lại nguyên cấp độ ưu tiên hiệu quả. May mắn chính là tước đoạt khôi phục cùng hiệu quả trị liệu. Không đúng. Nếu như mình đã không có trị liệu cùng khôi phục hiệu quả, về sau HP rơi xuống làm sao bây giờ? Tổn thất HP làm sao khôi phục? Không cách nào khôi phục dưới tình huống, chẳng phải là về sau vĩnh viễn nằm ở tàn huyết trạng thái. Cái này khiến người ta tương đương khó chịu. Tỉ mỉ nghĩ lại, vĩnh hằng khôi phục cấp đoạt hiệu quả sát thực rất cường đại. Chí ít, đây là một loại tương đương chán ghét thủ đoạn. Biện pháp giải quyết còn có. Đệ nhất cái chính là đem chống lại thánh thạch tiếp tục kinh nghiệm sử dụng giá trị cường hóa, xem có thể hay không thu được giải trừ hiệu quả, giả sử có thể để thằng chống lại độ ưu tiên thì càng hoàn mỹ. Đây cũng là biện pháp giải quyết tốt nhất, về sau gặp lại thần minh sử dụng tương tự thủ đoạn, mình cũng có thể đem miễn dịch. Cái thứ hai chính là đem chớ chú chính mình mục tiêu kích sát. Thi thuật giả tử vong, cái hiệu quả này cũng sẽ cùng nhau tiêu thất. Chết cho ta. Chu Trác đương nhiên là tuyển trạch người sau, chỉ ít, đây là hiện nay cấp tốc nhất biện pháp giải quyết. Động thần chi đồng mở ra, phòng ngừa lần nữa bị Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết sử dụng thủ đoạn giống nhau mê hoặc. Quả nhiên, Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết chuyên tâm muốn tránh né chính mình công kích, lần nữa cố kế trọng thi. Sử dụng một chi thế thân dùng để hấp dẫn hỏa lực. Nhưng mà, đồng dạng ác làm sao có khả năng bị lừa hai lần. Động thần chi đồng nhận ra ẩn nút đại thụ, sau một khắc, mũi tên bạo phát, mang theo số lượng cao công kích. Điên cuồng rơi xuống Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết trên người, mỗi giây đều là 1000 vạn ức kế HP bốc hơi lên. Cái này loại thương hại liền Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết cũng vì đó kinh hãi. Thật là đáng sợ. Tiếp tục nữa, mình tuyệt đối biết chết ở chỗ này. Bất diệt rừng rậm thủ vệ, ngăn trở nó. Triệu hồi ra bất diệt rừng rậm thủ vệ ước ao dùng để ngăn cản Chu Trác bước tiến, tốt mượn cơ hội đánh vỡ vĩnh hằng mộng cảnh. Rời đi nơi này. 03. Đã không có vĩnh hằng mộng cảnh ước thúc, cùng với 6 vầng trăng sáng, đối phương chiến lực sẽ đại biên độ trượt. Đây cũng là kiềm lư kỹ cùng, không có tốt hơn khắc chế thủ đoạn, chỉ có thể bị động tiếp thu Chu Trác đánh đập tàn nhẫn. Còn như khôi phục sinh mệnh giá trị, rừng rậm chi thần ỉ xạ huyết hoàn toàn không dám. Sớm liền thấy trên người phụ gia hiệu quả đặc biệt, trị liệu toàn bộ biến thành thương tổn. Một khi hiệu quả thời gian kéo dài bên trong, sử dụng khôi phục hiệu quả, tỉ như tự nhiên chi lực khôi phục chính mình toàn bộ HP, trên thực tế chính là tại chỗ tự sát, HP trong nháy mắt thanh không. Vốn là, sự khôi phục sức khỏe đúng vậy cường hạng, dựa vào cường đại sự khôi phục sức khỏe, đủ để tướng địch người sống sờ sờ dây dưa đến chết. Đối mặt Chu Trác, liền khôi phục kỹ năng cũng không dám sử dụng, miễn bản bao nhiêu biệt khuất. Dương Dậm Chi thần ỉ xạ huyết từ trở thành cổ thần sau đó, không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt, liền đối mặt tuyệt cảnh số lần cũng không phải số ít, lại không có một lần giống như trước mắt giống nhau. Chu Trác là thần minh thì cũng thôi đi, chính mình thua tâm phục khẩu phục. Nhưng mà, đối phương chỉ là một chưa thành thần linh nhân loại, thực lực còn nhỏ yếu như vậy, một ngày truyền đi, chính mình nhất định chính là cổ thần nhất giới sỉ nhục. Đâu bất khởi cái mặt này. Đương nhiên, mặc dù là cổ thần, nhưng cũng là yếu nhất hạ vị cổ thần, không lấy sức chiến đấu rời đi, trong tay thương tổn loại kỹ năng tương đối ít, ngược lại thì phụ trợ loại kỹ năng tương đối nhiều, bằng không, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ bị khuất. Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết không có bị bức đến tuyệt cảnh, trong tay còn có một lá bài tẩy. Nhân loại đáng chết. Đây là ngươi buộc ta. Ta lão hòa kế, ta cần trợ giúp của ngươi. Thu thần hàng lâm. Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết phất tay, trong sát na, vĩnh hằng mộng cảnh một góc xé rách, một viên không gì sánh được to lớn thần thụ từ nhập khẩu xông ra. Nó che khuất bầu trời, tản ra vô tận sinh mệnh khí tức. Đây là Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết kỹ năng đặc thù, có thể triệu hoán đồng bọn thụ thần Eon. Không sai, xuất hiện ở Chu Trác trước mặt là một vị khác cổ thần. Trong sát na, không gì sánh được nồng nặc thần lực chảy xuôi, trực tiếp ở vĩnh hằng mộng cảnh xé rách một vết thương. Không gì sánh được to lớn cảnh cây quét ngang qua đây, ven đường đem sở hữu nhật thực thần lang phân thân quét bay đi ra ngoài. Chu Trác sở hữu bắn về phía rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết công kích toàn bộ bị mới xuất hiện cổ thần thụ thần S ông chặn cửa. Chương 495, cổ thần giới sỉ nhục. Chiến đấu là có thể kinh sợ. 3. Mình không phải là đối thủ, không nói võ đức, mời tới một vị khác cổ thần trợ quyền. Rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết còn biết xấu hổ hay không? Có bản lĩnh chúng ta tiếp tục một mình đấu a. Nhìn thấy thụ thân S ông đến, Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết kém chút sướng đến phát rồi, vội vã trốn được chính mình lao hưu phía sau. HP đã không nhiều lắm, sắp tới gần 50% đại quan. Trong minh minh nguy hiểm biết trước làm cho cách Chu Trác xa một chút. Nhất là Chu Trác trong tay thần khí thí thần nổ, nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh chết. Chu Trác sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Mới vừa phủ xuống thụ thân S ông nhìn thấy Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết bộ dáng chật vật, không khỏi cười lên ha ha. Ỷ Sa Huyết, thực lực của ngươi lui bước rất lợi hại. Cái này tiểu bất điểm là có thể đem người khi dễ thành như vậy. Quả thực cho cổ thần giới mất mặt A860. Thu thần S ông gặp mặt nhịn không được tổn hại hai câu. Tới, ta cho sữa một ngụm. Nói xong, thu thần S ông sẽ muốn cho rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết sử dụng trị liệu. Hành động này nhưng làm rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết mặt dọa cho tái rồi. Ngươi tờ mở giờ cách ta xa một chút, không muốn cho ta sử dụng trị liệu. Ngươi xác định đây là muốn cứu ta, mà không phải là muốn giết ta. Thu thần S ông trị liệu năng lực đồng dạng kinh người, thật bị nó trị liệu một cái, tính ra thật muốn lành lạnh. Không chết ở nhân loại trong tay, ngược lại ngã vào chính mình heo đồng đội phía dưới, đây mới là biệt khuất nhất sự tình. Chu Trác thừa dịp hai người tán gẫu không đương, trong nháy mắt xuất hiện ở rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết phía sau cách đó không xa. Mũi tên điên cuồng hạ xuống, thật vất vả đem rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết HP đánh rất đến đáy cốc, sắp đem kích sát, trở thành ngã vào thủ hạ mình vị thứ nhất cổ thần, thần minh, làm sao có thể buông tha. Siêu, siêu, siêu. Tức khắc, mũi tên liền muốn rơi vào rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết trên mặt. Thu giới chi khiên. Một cái cao tới vạn triệu sinh mệnh hộ thuẫn xuất hiện ở rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết trên đỉnh đầu, ngăn cản hướng bắn tới mũi tên. Ổn. Nhưng mà, khiến cho người kinh nghi sự tình xảy ra, mũi tên xuyên qua sinh mệnh hộ thuẫn, tiếp tục rơi vào rừng rậm chi thần ỷ Sa Huyết trên người. 3. Tình huống gì? Thụ giới chi khiên vì sao vô dụng? Vì sao không có ngăn trở mũi tên? Tiễn có chuyện. Không sai, Chu Trác tên bắn ra tên quả thật có vấn đề. Chuyển hóa thành thần thánh thương tổn sau đó, nó không chỉ có thể không nhìn vô địch hộ thuẫn, còn lại hộ thuẫn đối với sở hữu thần thánh công kích mũi tên mà nói thùng rông kêu to. Những thứ này hộ thuẫn có hay không ở Chu Trác thần thánh dưới sự công kích không có phân biệt. Trong mắt hắn, có chính là không có. Đây cũng là thần thánh công kích chô biến thái. Chỉ là cái này một cái hiệu quả, đủ để cho thi thần nô biến thành nhất kiện thập phần biến thái thần khí. Cứu ta. Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết cảm nhận được vẫn lạc nguy hiểm, lần này so với phía trước càng thêm mãnh liệt. Thu thân S ông cùng Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết giao nhau nhiều năm, gần như tâm ý tương thông, đối phương một ánh mắt là có thể minh bạch ý tứ lẫn nhau. Huống chi, Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết còn đi qua thần chi truyền âm hướng thụ thần S ông tiết lộ hiểu được tình báo. Sinh mệnh rời đi. Thụ thần S ông sử dụng cường đại thần kỹ, chính mình lớn nhất HP giảm xuống phân nửa, chuyển rời đến Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết trên người. Nguyên bản tiếp cận 50% HP, trong nháy mắt biến thành 70%. Trong sát na, vốn là muốn chết thảm trong tay Chu Trác Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết tránh khỏi thần chi tại quyết hạ tràng. Chu Trác đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ, càng buồn nôn tới. Thương tổn rời đi. Sinh mệnh thụ chi tâm. Dương Dậm Chi thần ỷ Sa Huyết tổn thất HP chuyển rời đến thụ thần S ông trên người, tiếp lấy tổn thất HP trong nháy mắt trở về đấy. Kể từ đó, quay mũi trị liệu biến thành tổn thương hiệu quả, còn đem hai người HP hoàn toàn khôi phục đến mát trị số. 3. Mở. Lần này, Chu Trác thật bị nhóm tao thao tác cho khí nộ, phía trước tân tân khổ khổ đánh ra thương tổn toàn bộ lãng phí, cần bắt đầu lại. Chính mình siêu phụ tải đã rằng co vượt lên trước 30 giây, thời gian còn lại không đến phân nửa, muốn giải quyết hết hai vị cổ thần, đã là gần như không cách nào hoàn thành chuyện. Độ khó xa xa nếu so với trước kia đề thăng không chỉ gấp mấy lần. Huống chi, một ngày siêu phụ tải hiệu quả kết thúc, thí thần nỗ tướng biết tiến nhập 15 phút đồng hồ không thể khiến dùng trạng thái. Đã không có cái này đại sát khí, còn muốn giết chết hai vị cổ thần càng là khó lại càng khó hơn. Đương nhiên, Chu Trác không có kết thúc, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Khí thế tuyệt đối không thể thua, chính là muốn làm cho nhóm thấy được chính mình hung tàn. Lại tới một cái chịu chết sao? Người sinh mệnh giá trị thiếu, ưu tiên giải quyết hết ngươi. Chu Trác lần này đem đầu mâu nhắm ngay thụ thân ông, người này sở hữu sinh mệnh rời đi cùng thương tổn rời đi, đương nhiên muốn ưu tiên giải quyết hết người này. Không. Huống chi, mới vừa sử dụng sinh mệnh rời đi, lớn nhất HP giảm xuống một mạng lớn, hiện tại chính là tốt nhất đánh chết cơ hội. Sau một khắc, đại lượng mũi tên rơi vào thụ thân S ông trên người, số lượng cao mũi tên nối liền một chuỗi, đầy trời mũi tên phảng phất biển gầm mở dạng, mặc dù là ai chứng kiến cái này hoa lệ tràng diện cũng sẽ cảm thấy rụt rè. Thụ giới cửa, một đạo to lớn đại thụ ngưng tụ mà thành cửa gỗ xuất hiện, có thể ngăn cản thương tổn, một chiêu này chính là khắc chế mũi tên loại công kích thủ đoạn hay nhất. Tựa như một ít kỵ sĩ trong tay cái khiên, có thể cắt giảm đến thương tổn. Chu Trác bạo phát chịu đến ức chế. Không đợi thụ thân S ông trên mặt tươi cười, Chu Trác lấy ra một mặt hiện lên kim hoàng sắc mãnh liệt cổ kính. Trên mặt kiếng hiện lên ti ti lũ lũ thái dương chi hỏa. Mặt kiếng nhắm ngay thụ thần S ông, cùng với giơ cao thụ giới cửa. Sau một khắc, một đạo không gì sánh được hiển hách cực nóng thái dương hỏa trụ đụng vào thụ giới cửa bên trên, phía trên thái dương chân hỏa trong nháy mắt đem thụ giới cửa nhen lửa, đồng thời bám vào đến thụ thần S ông trên người. Thái dương thần kính, trong tay ngươi tại sao có thể có thứ này? Uy lực thật là đáng sợ a. Thụ giới cửa trong khoảnh khắc hóa thành hư không, thái dương chân hỏa cháy sạch thụ thần S ông không ngừng kêu to liên tục. HP càng là một đường sụt. Đây không phải là kết thúc. Đệ nhị 4.8 nói thái dương hỏa trụ tiếp tục bắn ra tới, thật lấy thụ thần S ông hạ xuống. Tiếp theo là đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 9. Thái dương hỏa trụ liên miên bất tuyệt, phản phất không có lúc kết thúc. Liên miên bất tuyệt thái dương hỏa trụ mau đưa thụ thần S ông đốt khóc. 3. Đây là cái gì quỷ? Thái dương thần kính uy lực làm sao sẽ như thế bộ? Làm sao có khả năng phóng ra nhiều lần như vậy? Mắt thấy HP dưới đường đi ngã, thái dương chân hỏa điên cuồng tiêu đốt, thụ thần S ông cũng đã không thể bình tĩnh. Quay đầu đã nghĩ đào tẩu. Dương Dậm Chi Thần ỷ Sa Huyết so với tưởng tượng càng thêm lâu dài, dường như sớm đã bị Chu Trác phía trước thương tổn bạo phát cho làm sợ, mắt thấy Chu Trác cùng thụ thần S ông đang ở chiến đấu, chính là ở xé rách vĩnh hằng mộng cảnh. Hai người không có nửa điểm do dự, cực nhanh thoát đi cái này giống như ác mộng một dạng địa phương. Chương 496, Hầu Linh Thần Diệu. Đề thăng kỹ năng thương tổn. Hai vị cổ thần cư nhiên chạy trốn. Chạy được kêu là một cái cực nhanh. Đừng hòng trốn. Có bản lĩnh chúng ta lại đại chiến 300 hiệp. Chu Trác cực nhanh hướng phía hai vị cổ thần phương hướng trốn chạy đuổi theo. Dương Dậm Chi Lực rời đi, ly khai vĩnh hằng mộng cảnh, hai vị cổ thần từ đây biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay, thân hình dung nhập vào trong rừng rậm, biến mất. Hai người chạy trốn tốc độ quá nhanh, Chu Trác chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn nhóm thân ảnh triệt để mất đi cảm giác. Trốn thoát, Chu Trác sắc mặt không thế nào dễ nhìn, hắn nhìn thoáng qua chỉ có thể duy trì 10 giây siêu phụ tải, đình chỉ truy tung hai vị cổ thần ý tưởng. Cứ việc lần này không có kích sát cổ thần, Chu Trác cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn đối với thực lực trước mắt có đại khái nhận thức. Thực lực bây giờ hẳn là nằm ở vượt qua hạ vị thần tầng thứ. Gấp 10 lần thực lực hạ vị cổ thần đều kém chút kích sát, đối phó phổ thông hạ vị thần cũng không thành vấn đề. Còn như trung vị thần thực lực, Chu Trác không có vật tham chiếu, không biết thực lực có bao nhiêu chênh lệch. Đã không có cổ thần xuất thủ, cự thần chi xâm lần nữa biến thành Chu Trác thực tập 10 tràng, như pháp pha chế phía dưới đại lượng quái vật chết trong tay Chu Trác. Biến thành Chu Trác trong tay điểm kinh nghiệm cùng hoang dã bảo dương. Cự thần chi xâm so với chính mình tưởng tượng chung còn lớn hơn nhiều lắm, Chu Trác đi nửa ngày, chậm chạp không nhìn thấy cự thần chi xâm giới hạn, phảng phất nơi đây không có giới hạn, là một cái cự đại mà mênh mông thế giới. Chu Trác tuyển trạch một cái phương hướng, không ngừng đi tới, lấy hắn tốc độ kinh người thăm dò một ngày như cũ còn chưa đạt tới giới hạn. Chi, chi. Chu Trác tiếp tục tiến lên, xa xa nghe được một tiếng hầu tử một dạng tiếng kêu, tìm thanh âm nhìn lại, có thể chứng kiến trên đại thụ che trời đứng từng cái thể hình to lớn hầu tử. Theo tiếng kêu truyền đến, hấp dẫn càng nhiều hầu tử qua đây. Bọn họ nhìn chằm chằm Chu Trác, một con to gan hầu tử mạnh đến nhảy qua đây, giơ tay lên đem Chu Trác chộp trong tay, liền dồn vào trong miệng. Giang giác. Mới vừa cắn tới răng cửa trực tiếp bị Chu Trác cho đập bể. Sương lạnh đem cái này chỉ to lớn hầu tử đông thành khắp băng. Người tuổi không được a. Huynh đệ. 3. Chu Trác trong tay nắm lấy một thanh hiện lên lam quang trường đao, thẳng tắp chém xuống. Một đạo lam sắc cực quang từ hầu tử trên người nhập vào cơ thể mà ra, mảng lớn đóng băng mảnh vụn hướng phía bốn phương tám hướng bay tán loạn. Miêu sát. Cái chuôi này vũ khí là Chu Trác lấy được trăm thần binh băng phách đao, sở hữu băng kết hết thể lực lượng cường đại. Đổi thành phía trước, sở hữu thí thần nô dưới tình huống, sẽ không tùy tiện sử dụng những vũ khí khác. Từ có ảnh nguyệt chi sáo trang sau đó, có thể đại biên độ tăng thêm cận chiến tạo thành thương tổn, phối hợp băng phách đao sở hữu cực hạn khống tràng hiệu quả cùng không tầm thường đơn thể sức bật, Chu Trác sớm đem băng phách đao cường hóa đứng lên, xem như là thủ đoạn công kích một loại bổ sung. Xa xa càng nhiều to lớn hầu tử chạy tới, hướng về phía Chu Trác xèo xèo kêu lên. Đồng bạn mới vừa chết thảm chẳng cảnh, cho nên với bọn họ không có tùy tiện xung lại. Từng cái cầm trong tay màu sắc bất đồng trái cây, hạt thông hướng về phía Chu Trác ném qua. Mỗi một quả trái cây nhỏ nhất đều là xe tải cao thấp, lớn như vậy một viên trái cây nện xuống tới, uy lực kinh người. Ta càng ưa thích lấy ơn báo oán, tới, mời các ngươi ăn xong đồ đạc. Chu Trác cầm trong tay ra thiên hương nhuyễn ngọc dịch, dù khí tức của người truyền đến, hầu tử nhóm trong mắt đều đỏ, cực nhanh hướng phía Chu Trác đánh tới. Không nên gấp gáp, người người có thể nghe thấy. Chu Trác không có gấp động thủ, phải đến khi những thứ này hầu tử hoàn thành tiến hóa mới có thể lợi ích tối đại hóa. Phía sau ngưng tụ ra gió lôi thần dực, lại tăng thêm đấu thần chi lực gia trì, tốc độ di động nhanh đến giống như lưu quang huyễn ảnh, liên tiếp không ngừng theo bọn nó trước mặt bạt cua mà qua. Hầu tử nhóm giơ tay lên hướng về phía Chu Trác liên tiếp không ngừng vồ tới, lần lượt bắt hụt. Bọn họ không ngừng vọt lên dưới nhảy, nhưng cũng bắt không được Chu Trác, tức giận đến vò đầu bứt tai. Rốt cuộc, trong bọn họ bắt đầu xuất hiện tiến hóa cá thể. Không đợi cảm nhận được tiến hóa vui sướng, một bả băng thứ nhập vào cơ thể mà ra, đâm một lạnh thấu tim. Càng ngày càng nhiều hầu tử tiến hóa hoàn thành, Chu Trác quả đoán tế xuất đòn sát thủ. Băng phong thiên địa. Chu Trác cơ băng phách đao, một đạo cực hạn hàn quang lóe lên, trong sát na, hết thảy chung quanh sự vật toàn bộ trùm lên sương lạnh, biến thành khắc băng, phảng phất đi tới mùa đông khắc nghiệt. Bao tuyết. Sở hữu biến thành khắc băng hầu tử toàn bộ bạo tạc, biến thành khắp nơi thiên băng tiết. Băng phong thiên địa phối hợp bao tuyết, lực sát thương kinh người, coi như là một vệ cấp 150 thần thoại cấp bột đều sẽ miểu sát. Chủ nhân thật là lợi hại. Yêu yêu nhảy ra ngoài, trong mắt hiện lên tinh quang. Không cần Chu Trác nhiều lời, nàng thật nhanh nhặt lên trên mặt đất rơi xuống cùng hoang dã bảo dương. Ta nghe thấy được hương khí. Yêu yêu mũi giật giật, nghe thấy được cái gì hương khí, vội vã chạy chậm đi qua. Chu Trác theo sau lưng, không bao lâu đồng dạng ngửi được một cỗ say lòng người hương khí. Đến gần xem thử, xa xa thạch bích móc sạch, làm thành một cái hẻm rượu, bên trong chứa phẩm chất mới thành lập rượu trái cây. Hầu nhi tiểu, cấp độ truyền thuyết. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, vĩnh cửu đề thăng ngươi chỉ định kỹ năng 1000 điểm kỹ năng thương tổn. Thứ tốt ta. Tăng thêm thuộc tính đáng giá đồ đạc đối với Chu Trác mà nói chính là hoàn toàn xứng đáng bảo vật. Nhất là trước mặt hầu nhi tiểu nhiều lắm. Trước mặt hẻm rượu đối với Chu Trác mà nói thì tương đương với một cái nhà cao ốc chọc trời, bên trong hầu nhi tiểu coi như làm cho Chu Trác sử dụng một vạn lần cũng dư giả. Chu Trác cùng yêu yêu công việc lưu bù lên, đem sở hữu hầu nhi tiểu toàn bộ được vào. Chúng mùa lớn, cường hóa. Vì phòng ngừa thứ này có sử dụng hạn mức cao nhất, Chu Trác quả đoán đem cường hóa đến 28 sau đó sử dụng. Hầu linh thần rượu 28, thứ thân cấp. Loại hình, vật tiêu hao. Hiệu quả, sử dụng sau đó, vĩnh cửu đề thăng ngươi chỉ định kỹ năng 4.8E, 240%, kỹ năng thương tổn, sở hữu thương tổn kỹ năng, có thể thu được tất cả thương tổn đề thăng 323. Phụ gia hiệu quả, túy quyền 28, làm ngươi dùng để uống hầu linh thần say rượu, thu được túy quyền hiệu quả, tiến hành cận chiến lúc công kích, ngoài định mức tạo thành tương đương với ngươi lớn nhất HP 10% thương tổn. Hầu chi linh xảo 28, làm ngươi dùng để uống hầu linh thần say rượu, thu được hầu chi linh xảo hiệu quả, tốc độ di động 300%, tốc độ công kích 300%, tỷ lệ né tránh 300. Ma lực nguyên di chuyển 28, làm ngươi dùng để uống hầu linh thần say rượu, ngươi kỹ năng tiêu hao ma lực giá trị 50%, thời gian cột đao 50, nên hiệu quả có thể không chịu 90% làm lạnh hạn mức cao nhất hạn chế. Càng cao hơn giới hạn 28, hầu linh thần rượu có thể đối với chỉ một kỹ năng tăng lên hạn mức cao nhất số lần thăng lên làm 290 lần, mà không phải là 1.0 lần. Thứ tốt. Chu Trác suy nghĩ cùng với chính mình có kỹ năng, cái nào kỹ năng để thăng sau đó mang tới để thăng hiệu quả lớn nhất. Ma kiếm sinh tử kiếp. Để thăng tổng hợp lại thương tổn, phối hợp chung kết kỹ năng bạo phát, sát thực kinh người. Bất quá, chỉ có đối mặt đại lượng sinh vật lúc mới hữu hiệu quả. Hắn nhớ tới chính mình từng thu được sóng địa chấn đồ đằng giống như, đây là dùng để soát kim tệ lạ thủ đoạn. Tăng lên thương tổn sau đó, về sau cưỡng chế tạo thành một điểm tổn thương sóng địa chấn đồ đằng, nguyên bản tạo thành một điểm chân thực thương tổn, hiện tại trực tiếp bạo tạc. Dùng để uống một lần hầu linh thần rượu, trực tiếp biến thành tạo thành 4.8E chân thực thương tổn, cây kê kỹ năng sẽ nên đón biến chất. Chương 497, chấn ngục đồ đằng. Siêu cấp thương tổn bạo phát. Không sai, đây mới là thích hợp nhất kỹ năng. Sóng địa chấn đồ đằng kỹ năng này, mặc dù là Chu Trác chủ động lấy được kỹ năng, cố ý tiến nhập nhiều cái phó bản thu được. Đạt được sau đó, tuyệt đại đa số đều là đem dùng ở soát kim tệ quái bên trên. Từ Chu Trác thiên hạ đệ nhất tiệm một lần nữa sau khi mở ra, bán mất đại lượng thần thoại cấp trang bị, mỗi ngày đều có số lượng cao kim tệ đến trướng. Kích sát kim tệ quái lấy được 10 tỷ kim tệ cũng không có lại để cho Chu Trác điên cuồng mị lực, trong khoảng thời gian này triệt để gắt lại. Cho tới bây giờ, Chu Trác trong tay tích góp số lượng không ít kim tệ, không hề thiếu kim tệ. Chỉ cần thiên hạ đệ nhất tiệm còn duy trì mở ra trạng thái, Chu Trác trong tay cũng sẽ không thiếu tiền. So sánh với để thăng kỹ năng này thương tổn, mang tới hiệu quả để thăng càng lớn. Chu Trác một hơi thở cường hóa thập phần hầu linh thần rượu, dùng để uống sau đó toàn bộ dùng để thăng sóng địa chấn đồ đằng. 10 lần sử dụng sau đó, sóng địa chấn đồ đằng cái này cay kê kỹ năng triệt để nên đón biến chất, mỗi giây đối với 100m bên trong sở hữu quái vật tạo thành 48e chân thực thương tổn. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, sóng địa chấn đồ đằng kỹ năng này còn duy trì nguyên thủy nhất trạng thái, thương tổn cực yếu. Chu Trác đương nhiên muốn đem nó cường hóa đứng lên, một hơi thở đem cường hóa đến 28. Chấn ngục đồ đằng 28, cổ thần cấp. Loại hình, đồ đằng. Đẳng cấp, 1v9. Hiệu quả, triệu hồi ra một cái chấn ngục đồ đằng, đối với 5000 mã bên trong tất cả sinh vật tạo thành 320e, 540%, thật thương tổn. Cũng phụ ra 3 giây chấn áp hiệu quả, mỗi 10 giây gây ra một lần, chấn ngục đồ đằng thời gian tồn tại 360 giây, làm lệnh thời, gian 6 giây, tiêu hao ma lực giá trị 9600 điểm. Phụ ra hiệu quả, chấn áp chi lực 28, thân ở với chấn ngục đồ đằng bên trong lúc, sở hữu thấp hơn thần linh sinh vật sẽ cưỡng chế bị xua tan thứ thần cấp cùng thần thoại cấp hiệu quả. Luyện ngục chi lực 28, sở hữu chịu đến chấn ngục đồ đằng công kích mục tiêu đều sẽ chịu đến luyện ngục hiệu quả, không cách nào sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào khôi phục sinh mệnh giá trị. quanh quần 28, chấn ngục đồ đằng lúc công kích sẽ ngoài định mức gây ra một lần quanh quần âm 3 công kích, thương tổn cùng lúc trước hoàn toàn nhất trí. Cường hóa HP 28, chấn ngục đồ đằng HP để thăng, tương đương với triệu hoán giả lớn nhất HP. Đồ đằng vệ huyết 28, chấn ngục đồ đằng công kích sở hữu khôi phục hiệu quả, tạo thành tổn thương 10% sẽ dùng cho trị liệu tử thân. Đồ đằng trào phúng 28, làm chấn ngục đồ đằng triệu hoán giả chịu đến lúc công kích, chấn ngục đồ đằng sẽ cưỡng chế trào phúng mục tiêu, đem làm là ưu tiên hàng đầu công kích mục tiêu. Một hơi thở đem cường hóa đến 28 sau đó, hiệu quả kinh người, kỹ năng này triệt để nên đón biến chất. Đây là vẹn vẹn sử dụng 10 lần hầu linh thần tiểu chi phía sau lấy được đề thăng, mình còn có 280 lần phụ gia cường hóa không có sử dụng, toàn bộ sử dụng sau đó, kỹ năng này sẽ đạt được một loại cực kỳ mức độ biến thái. Tiếp tục. Chu Trác giọng điệu lại cường hóa 100 phần hầu linh thần rượu, toàn bộ dùng ở chấn ngục đồ đằng bên trên. Chấn ngục đồ đằng tạo thành thương tổn lại một lần nữa cực tốc tăng vọt, đạt tới 211.2 e chân thực thương tổn. Đây là đơn lần tạo thành thương tổn. Chấn ngục đồ đằng mỗi giây công kích một lần, phối hợp quanh quần hiệu quả. Tương đương với mỗi giây công kích 2 lần, cũng chính là mỗi giây đối với 5000 mã, bên trong sở hữu mục tiêu tạo thành 422.4 e điểm chân thực thương tổn. Cái này còn chỉ là một cái chấn ngục đồ đằng. Phối hợp pháp thuật liên kết đâu? Thương tổn tuyệt đối đáng sợ đến bạo nổ. Liên Chu chắc cũng không khỏi trở nên thán phục. Lại tăng thêm chấn áp lực hiệu quả, cưỡng chế bị xua tan thứ thần cấp cùng thần thoại cấp hiệu quả. Thần thoại cấp buộc cùng thứ thần cấp buộc sở dĩ sở hữu kinh người sinh mệnh giá trị, nguyên nhân căn bản chính là thứ thần cấp cùng thần thoại cấp sinh vật hiệu quả mang đến kinh người sinh mệnh giá trị cùng lực công kích đề thăng. Cưỡng chế bị xua tan sau đó sẽ phát sinh cái gì? Lực công kích cùng HP trong nháy mắt xuống đến đáy cốc, thực lực thậm chí sau đó hàng gấp trăm lần không ngừng. Mất đi cường đại HP, bọn họ còn có thể chống đỡ được chấn ngục đồ đằng một lần công kích sao? Chu Trác đối với lần này thâm biểu hoài nghi, sợ rằng sẽ xuất hiện chấn ngục đồ đằng một lần công kích, sở hữu quái vật như gặt lúa mạch vậy ngã xuống chẳng cảnh. Biến thái. Chu Trác đối với mình mới vừa cường hóa đi ra kỹ năng hiệu quả tương đương thỏa mãn. Chỉ là chấn ngục đồ đằng, chính mình còn có cái gì có thể dùng để thăng kỹ năng đâu? Tỉ mỉ nghĩ lại, sắp tới lấy được kỹ năng, chút thương thế này hại để thăng cũng không rõ ràng. Ngược lại thì trước đây lấy được kỹ năng, để thăng sau đó có thể đại biên độ tăng mạnh. Chu Trác ngược lại là có một thích hợp mục tiêu, đó chính là thần thánh phân ly trạm. Kỹ năng này là mình lúc đầu lấy được kỹ năng, đơn thể lực sát thương tuyệt đối là Chu Trác có kỹ năng mạnh nhất. Nhất là phối hợp cao may mắn gây ra sau đó, lực sát thương kinh người, đánh ra thương tổn vẫn là chân thực thương tổn. Thu được thí thần nỗ sau đó, kỹ năng này cũng bị Chu Trác triệt để vứt xuống danh nước bẩn bên trong. Chu Trác tính ra một cái, thương tổn để thăng cũng có giới hạn. Thần thánh phân ly trạm bản thân liền là tương đương với 1000% chân thực thương tổn, coi như mình đem sử dụng 100 phần từng cường hóa hậu, linh thần rượu dùng ở thần thánh phân ly trạm, cũng vẹn vẹn đề thăng 280 e chân thực thương tổn, hiệu quả còn chưa kịp nguyên bản thương tổn. Đã như vậy, còn đề thăng cái cọp lông. Kém xa tít tắp tiếp tục dùng ở chấn ngục đồ đằng bên trên. Thử xem mới lấy được kỹ năng hiệu quả như thế nào. Chu Trác thu được chấn ngục đồ đằng, vội vã muốn thực nghiệm một phen. Mở ra gió lôi thần dược sau đó, Chu Trác tăng nhanh tốc độ, đi tới một mảnh khác quái vật chỗ ở. Trước mặt là số lượng đông đảo song đầu cự ma. Mỗi một con song đầu cự ma đều cao tới vài trăm thước, đối với Chu Trác mà nói phảng phất một cái nhà cao ốc chọc trời. Chu Trác cái này tiểu bất điểm sau khi tiến vào, song đầu cự ma hoàn toàn không nhìn thấy Chu Trác thân ảnh. Đây là bị không thấy sao? Chu Trác có chút không nói, theo thường lệ xuất ra thiên hương nhuyễn ngọc dịch. Đối diện cự ma nhìn qua. Hiệu quả ngoài dự đoán của mọi người kinh người, vô số đôi mắt đưa ánh mắt nhìn phía Chu Trác cái này tiểu bất điểm, bọn họ nhất tề cơ trong tay cự đại vũ khí. Điên cuồng, vương, hướng về phía Chu Trác vọt tới. Quá nhiệt tình. Chu Trác không ngừng mang theo song đầu cự ma đi bộ đứng lên, đến khi thiên hương nhuyễn ngọc dịch thiên hương hơi thở hiệu quả phát động sau đó, từng cái song đầu cự ma nên đón tiến hóa, tăng lên tới bột tầng thứ. Bắt đầu đi. Chấn ngục đồ đằng. Pháp thuật liên kích cùng siêu cấp pháp thuật bạo kích gây ra, trong sát na, 232 cái chấn ngục đồ đằng xuất hiện cùng. Nên tiếp bao tác a. Chấn áp chi lực phát huy hiệu quả, sở hữu song đầu cự ma toàn bộ suy yếu lực lượng, khí tức cực nhanh trượt, lớn nhất HP cực lớn biên độ giảm xuống. Không đợi song đầu cự ma phản ứng kịp, đợt thứ nhất chấn ngục đồ đằng âm 3 đã nở rộ. 212-2E 212-2E 212-2E 212-2E Trong sát na, tử vong báo táp nở rộ, sở hữu song đầu cự ma liền một lớp công kích đều không thể đỡ, trong nháy mắt biểu sát. Chương 498, mở ra quốc gia hạn chế. Trong thực tế hoàng kim buộc. Trong sát na, sở hữu song đầu cự ma toàn bộ chết thảm. Mỗi giây 49 VDE thương tổn, cái này chỉ là đợt thứ nhất thương tổn bạo phát, quanh quẩn cũng sẽ tạo thành kinh khủng như vậy thương tổn. Thương tổn bạo phát quá kinh khủng. Mặc dù là ai chứng kiến như thế hiệu quả kinh người cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Chu Trác mặc dù đối với thương tổn sớm có dự liệu, chứng kiến cái này kinh người thương tổn, vẫn bị khiếp sợ không nhẹ. Sở hữu thấp hơn thần minh cấp sinh vật ở Chu Trác trước mặt đều là giấy dán tồn tại. Ken, vĩnh hằng trò chơi tiến hành giữ gìn thời gian 12 giờ đồng hồ, mọi người chơi ở trong vòng 5 phút ly khai trò chơi. Giữ gìn. Sở hữu thu được gợi ý của hệ thống người chơi tất cả đều bối rối, đây là vĩnh hằng lần đầu tiên tiến hành giữ gìn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người chơi nhóm lần lượt lọt góc. Tiến nhập trò chơi quan phương bên trong, hy vọng hiểu được tương quan tình báo. Trò chơi giữ gìn nội dung, Vĩnh Hằng sẽ mở ra quốc gia hạn chế cùng quốc gia truyền thống, mở ra Vĩnh Hằng thi đấu, mở ra quốc gia hạn chế. Đừng xem vĩnh hằng thế giới trò chơi rất lớn, trên thực tế, quốc gia khác nhau người chơi đứng ở thuộc về mình khu vực khác nhau, căn bản không khả năng nhìn thấy. Lần này mở ra sau đó, những quốc gia khác người chơi có thể tiến nhập quốc gia khác, bù đắp nhau. Trừ cái đó ra, còn có trò chơi thi đấu. Đây là quan phương tổ chức sao? Người chơi nhóm đều có chút chờ mong. Nhất là 12 canh giờ giữ gìn thời gian, 717 có điểm quá ngao người. Chu Trác đối với duy trì ký ức coi như khắc sâu, mở ra quốc gia truyền tống sau đó, người chơi nhóm không hề bị đến quốc gia hạn chế, tự do xuất nhập những quốc gia khác. Một ít quốc gia cường giả càng là chạy đến những quốc gia khác tiến hành khiêu chiến, dương danh lập vạn. Chu Trác còn nhớ rõ vài món những quốc gia khác thần thoại cấp trang bị thu hoạch phương thức. Đối với ngay lúc đó Chu Trác mà nói, tuyệt đối chí bảo, nhưng đối với hiện tại Chu Trác chỉ là cái kê. Dường như có thể miễn phí du lịch. Sớm muốn đi những quốc gia khác đi dạo. Mở ra quốc gia hạn chế, ta đã sớm muốn kết hôn cái đại dương mã về nhà, cơ hội tới. Huy Tặc, năm đó các ngươi xâm lấn chúng ta quốc gia, hiện tại đến phiên ta phản công. Dương Ta Bay, mở ra vĩnh hằng thi đấu không thành vấn đề, có thể hay không đem Liệp Tiên Sứ cấm rồi hả? Chỉ cần có hắn ở, ai có thể lấy đệ nhất? Trên lầu ngu si sao? Liệp Tiên Sứ bực nào nhân vật, làm sao sẽ để ý thi đấu đệ nhất thường cho? Chính mình đi thiên hạ đệ nhất tiệm mở to hai mắt xem thật kỹ một chút. Trong diễn đàn một mảnh hòa bạo, không cách nào trò chơi người chơi vây chúng chỗ, thảo luận kế tiếp đổi mới. Chu Trác qua loa nhìn mấy lần, quả đoán lọ gấp. Cũng không lâu lắm, Dương Hoa gọi điện thoại tới, thương lượng muốn liên hoan. Khó có được có thời gian rảnh rỗi, không thể lãng phí. Lần nữa gặp lại Dương Hoa, hắn không có phía trước chán trường, vẻ mặt hăng hái. Từ Chu Trác biến thành Thương Tạo Tiên Nhai mang theo hắn thăng cấp, đẳng cấp đuổi theo đại đội ngũ sau đó, bằng vào cựu tinh nhận dấu chức nghiệp. Cùng với tốt trang bị, gần nhất phát triển không sai. Càng là tiến nhập thập đại công hội một trong tụ hiền các, trở thành một phương viên lão. Gần nhất trong khoảng thời gian này ở công hội bên trong có điểm vội vàng, không có có thời gian rảnh rỗi, hiếm có thời gian họp gặp. Dương Hoa đối với Chu Trác thập phần cảm kích, kể từ khi biết trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, khắc sâu minh bạch trò chơi đẳng cấp trọng yếu bậc nào. Người khác đều muốn biện pháp lấy tiền đổi đẳng cấp cùng trang bị, chính mình đi ngược lại con đường cũ. Bây giờ nhớ lại cảm thấy rất ngu ngốc. May mắn Chu Trác mời tới Thương Tạo Tiên Ngai, trợ giúp cấp bậc của hắn đuổi theo chủ lưu người chơi, nhân sinh quy tích nên đón cải biến. Hắn hiểu được mời tới Thương Tạo Tiên Ngai loại này đại nhân vật, khẳng định tiêu hao không nhỏ nhân tình. Điều này làm cho Dương Hoa lòng có thẹn. Đang ở hai người đàm luận chi tế, xa xa truyền đến một hồi tiếng vang ầm ầm, hai người nhịn không được hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Chỉ thấy xa xa xuất hiện một con cao 10 mét cự đại mang nhu. Thân thể hắn bên trên hiện lên hào quang màu vàng nóng, phản phất hoàng kim đúc thành. Lớn đại nhu mắt thấy bốn phía sắt thép đô thị, trong ánh mắt đều là mở mịt. Đây là cái kia? Ta ở đâu? Sau lưng của nó, bày biện ra một đạo không gian thật lớn vết nước. Đây là xuất hiện mới không gian liệt phùng, xuất hiện ở ma đô trong đô thị giải đất. Chẳng lẽ lại có người đi qua thần minh cụ hiện thực lực? Chu Vi đi ngang qua người đi đường đồng dạng thấy được đầu này to lớn hoàng kim mang nhu, dồn dập vây quanh một cái chật như nêm cối. Bế ạt. Bọn họ lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía Hoàng Kim Man Nhu một hồi chụp loạn, suy tính vòng bằng hữu tiêu đề. Hoàng Kim Man Nhu nhìn thấy điện thoại di động quan mang, nhất là rất nhiều con kiến một dạng tiểu nhi, càng là chứng kiến từng cái chạy như điên tới thiết quan tài, phảng phất bị kinh sợ, thân thể khổng lồ hướng phía xa xa vọt tới. Và anh, dọc theo đường thượng nhân toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, người ở nửa đường cũng đã biến thành đầy trời huyết đục. Trang diện quá thảm, quá máu tanh. Trong lúc nhất thời, sở hữu lại gần người vây xem toàn bộ trận tròn mắt. Bọn họ không có nửa điểm do dự, cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Không ít người té trên mặt đất, muốn đứng lên lại không cách nào làm được. Từng cái hốt hoảng người cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn, xảy ra giẫm đạp, trang diện biến đến không gì sánh được hỗn loạn. Nhanh lên một chút báo cảnh. Đây là cái gì quái vật? Giết người. Nhanh lên một chút trốn a. Muốn liên phải chết ở chỗ này. Phía trước vây lại tham gia náo nhiệt người hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi, cực nhanh hướng phía xa xa chạy nhanh. Dương Hoa cũng bị phía ngoài huyết tinh tràng cảnh cho khiếp sợ không nhẹ, nhất là nhìn trên mặt đất thi thể huyết nhục mơ hồ. Người thường đối mặt loại quái vật này, yếu ớt phảng phất hài nhi, không có lực phản kháng chút nào. Chứng kiến đầu kia cự đại hoàng kim man nhu lúc, đã nhận ra thân phận của đối phương. Một V cấp 80 hoàng kim bột, hoàng kim man nhu vương. Trước đó không lâu, hắn còn đánh giết quá một con. Đương nhiên, đó là vĩnh hằng thế giới trò chơi, trong hiện thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là trò chơi cùng hiện thực dung hợp phía sau tràng cảnh sao? Sự thực đặt trước mặt, coi như là phía trước hoài nghi trò chơi cùng hiện thực dung hợp chân thực tính nhân, nhìn thấy loại tình huống này cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đây cũng là quốc gia tại sao lại đơn giản tin tưởng Chu Trác nói trò chơi cùng hiện thực dung hợp nguyên nhân thực sự. Chân tướng đặt trước mắt, còn muốn thể thốt phủ nhận, chính là lừa mình dối người. Nhanh lên một chút rời đi nơi này. Trong trò chơi kích sát cái này chỉ một V cấp 80 hoàng kim cấp bột không thành vấn đề, nhưng này là hiện thực thế giới, chính mình căn bản không cụ, bị cùng quái vật đối kháng thực lực. Dương Hoa lôi kéo Chu Trác sẽ phải rời khỏi. Bàn tay bắt một cái không, Chu Trác sớm đã không biết tung tích. Chu Trác đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng không thấy Chu Trác, hắn chỉ có thể gân giọng hô lớn. Làm gì được, chung quanh tiếng gào bên tai không dứt, thanh âm vô cùng ầm ĩ, không cách nào hữu hiệu truyền lại. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, cảnh sát trước tiên chạy tới. Lập tức rời đi nơi đây, quái vật giao cho chúng ta. Mắt thấy quái vật lần nữa nhằm phía đoàn người, cảnh sát giơ lên trong tay súng chỉa về phía Hoàng Kim Man Nhu Vương không ngừng xạ kích. Đạn bắn vào Hoàng Kim Man Nhu Vương trên người, thậm chí ngay cả ở phía trên lưu lại ấn ký năng lực cũng không có. Hoàng Kim Man Nhu xông tới mà qua, lại là hơn 10 người hoặc là bị dẫm đạp thành thịt nát, hoặc là bị đánh bay đi ra ngoài. Chương 499, Thiên Huyễn Chi Đồng, sát nhân ở vô hình. Bầu trời truyền đến ầm vang, máy bay trực thăng vũ trang đến, đem dẫn tới khu vực trống trải. Không muốn thương tổn đến vô tội, nhà tạp nhân viên lập tức rời đi nơi đây. Máy bay trực thăng vũ trang tuyển trạch một cái so sánh tốt khu vực, súng máy hạng nặng nổ súng, siêu đạn đường kính lớn hướng phía Hoàng Kim Man Nhu Vương là dưới. Uy lực muốn so uy lực của súng lục mạnh hơn nhiều lắm, rơi xuống Hoàng Kim Man Nhu Vương trên người, như cũng không cách nào phá vỡ nó ra. Lần này lại làm cho Hoàng Kim Man Nhu Vương cảm thấy đau đớn, con ngươi nhìn chằm chằm bầu trời máy bay trực thăng vũ trang. Không đả thương được nó, trừ phi sử dụng cực lớn vũ khí sát thương, nhưng nơi này là đô thị hạch tâm khu. Oeng. Xa xa truyền đến như sấm rền âm thanh, viên đạn rơi xuống Hoàng Kim Man Nhu Vương trên người, lần đầu tiên mang đi huyết vũ. Đương nhiên, chỉ là phá khai rồi ra mà thôi. Xa xa cao ốc bên trên, một người đàn ông tử cầm ma di chuyển khoa học kỹ thuật súng ngắm, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Cái chuôi này dùng để đối phó siêu phàm giả đều có hiệu quả hắc khoa học kỹ thuật, đối phó Hoàng Kim Man Nhu Vương lại không làm sao được. Nó là một con buốt, đẳng cấp cao hơn nữa, chiến lực tự nhiên cũng sẽ cường đại đến thái quá. Lực sát thương không đủ, xin sử dụng pháo tợ lạt mạ a. Muốn kích sát cái quái vật này, chỉ có thể sử dụng chân chính cường đại vũ khí. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị bức ra con bài chưa lật. Vốn dĩ tới biết dùng ở thần minh thần thân. Quốc gia cao tầng viễn trình quan chiến sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Bất quá, tợ lạt mạ vũ khí muốn vận quá còn cần thời gian, kế tiếp liền phải nghĩ biện pháp kéo dài thời gian. Chu Trác. Dương Hoa vẫn còn ở tìm kiếm Chu Trác, rốt cuộc thấy được thân ảnh của hắn. Mới vừa đi một chuyến về nước cờ. 3. Người khác đều sắp bị cái này chỉ quái vật to lớn dọa cho tiểu, ngươi còn có tâm tình đi nhà cầu. Không phải dọa đái ra a? Hắn không khỏi liếc mắt một cái, không nhìn thấy thâm ướt. Một con tiểu ngưu, yên tâm, rất nhanh thì lạnh. Chu Trác nói xong, trong mắt lóe ra đặc thù lực lượng. Thiên Huyễn Chi Đồng phát động. Vô hình huyễn cảnh chi lực phát động, sau một khắc, Vạn Long xào huyễn cảnh trực tiếp hình chiếu đi qua. Từng cái khí tức khổng lồ cự long từ trên bầu trời bay qua, bọn họ tản ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, bầu trời bay múa cự long đầu chỉ một con, đạt hơn vài con. Mỗi cái cự long nhỏ yếu nhất đều có cấp độ sử thi thực lực càng cường đại vô số kể. Có thể nói tùy tiện một con bột thực lực đều muốn vượt xa chính mình. Đối mặt lực thực giả khí tức, Hoàng Kim Man Nhu Vương kém chút sợ nước tiểu. Nhất là chứng kiến một con rực triển mấy trăm thước hắc long hướng cùng với chính mình bay tới, khủng bố long tức khiến nó nằm dạp trên mặt đất, thăng không lên nửa điểm lòng phản kháng. Cự long động tác không có chút nào dừng lại, há mồm đem nuốt đến trong bụng. Kết thúc. Chu Trác trong mắt kỳ dị màu sắc biến mất, hắn nhìn phía xa xa Hoàng Kim Man Nhu Vương, chỉ thấy nó nằm dạp trên mặt đất, trên người hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức. Chết rồi. Không sai, Hoàng Kim Man Nhu Vương chết rồi. Đây chính là ảo cảnh đáng sợ chỗ, nó vô hình vô chất, khó có thể phòng bị. Ngay tại ngươi trong ảo cảnh cho là mình chết, trong hiện thực cũng liền chết rồi. Chu Trác vẹn vẹn đứng ở trong đám người đưa mắt nhìn Hoàng Kim Man Nhu Vương liếc mắt, nó liền chết. Tiểu chết này quá mức kỳ quặc, khó có thể điều tra rõ ràng, càng khó khăn tập trung mục tiêu. Nó tại sao bất động? Đại gia cẩn thận một chút, không muốn bị nó cho lừa gạt. Đang ở hỏa lực nặng vũ khí đối phó Hoàng Kim Man Nhu Vương cũng cảm thấy vô lực lúc, cảnh sát chung quanh nhóm một lòng trầm xuống. Bọn họ minh bạch khảo nghiệm mình thời khắc đến rồi, vì bảo hộ người vô tội, bọn họ phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem con quái vật này kiểm chế ở chỗ này. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu đồng liêu biết chết ở chỗ này. Đang lúc bọn hắn thấy chết không sờn lúc, bày ra xông tới tư thế Hoàng Kim Man Nhu Vương nhãn trung đột nhiên lộ ra nhân tính hóa sợ hãi màu sắc. Tiếp lấy nằm dạp trên mặt đất, thật lâu không có động tác. Viên đạn không lưu tình chút nào nổ súng, liên tiếp đánh vào Hoàng Kim Man Nhu Vương trên người, không giống với phía trước, viên đạn có thể chảy ra. 3. Xảy ra chuyện gì? Một người cảnh sát đánh bạo xít tới, sử dụng điện côn chọc chọc Hoàng Kim Man Nhu Vương, cũng làm ra tùy thời chuẩn bị đường chạy tư thái. Hoàng Kim Man Nhu Vương không có phản ứng chút nào. Hoàn toàn chính là một cái vật chết. Cảnh sát đánh bạo, dùng sức đấm đá bắt đầu Hoàng Kim Man Nhu Vương, rốt cuộc phán đoán nó đã chết rồi. Nó treo. 3. Đám người có chút không dám tin tưởng, phía trước không ai bị nổi Hoàng Kim Man Nhu Vương làm sao có khả năng đột nhiên liền chết đâu? Làm sao có khả năng? Nhiều người hơn đánh bạo bu lại, tỉ mỉ quan sát, cho ra nhất trí phán đoán, cái này chỉ Hoàng Kim Man Nhu chết rồi. Bị chết quá mức đột nhiên. 07. Mặc dù không biết nó là nguyên nhân gì chết, nhưng đối với mọi người mà nói là một chuyện tốt. Lập tức đem nó mang đi. Đại gia xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt mọi người an toàn. Xin hỏi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Tại sao lại xuất hiện loại quái vật này? Nó về sau còn có thể xuất hiện sao? Liên súng ống đều đúng nó vô dụng, ai có thể bảo hộ chúng ta? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thân là công dân, chúng ta cần phải có cảm kích quyền. Hỗn đản, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhiều người như vậy chết thảm tại quái vật trong tay, một câu nhẹ nhàng bảo hộ chúng ta là có thể mang qua sao? Chuyện này phải cho chúng ta một lời giải thích. Ta mới vừa bị thương, ai tới bồi chúng ta tiền thuốc men? Nhìn thấy Hoàng Kim Man Nhu Vương chết đi, phía trước tản đi người một lần nữa vây quanh, đã trong mắt mọi người sợ hãi, cũng trong mắt mọi người hưng phấn. Nhiều người hơn chất vấn cảnh sát, muốn có được chân chính đáp án, nhưng mà, cái này đã định trước không có kết quả. Đi thôi. Chu Trác vô vô Dương Hoa, mang theo hắn ly khai. Không nhìn sao? Chu Trác lắc đầu. Hắn kiếp trước gặp quá nhiều cảnh tượng tương tự, so với hiện tại thảm liệt vô số lần. Hiện tại chí ít còn có quốc gia lực lượng bảo hộ, xuất hiện quái vật cũng ít nhiều lắm, có thể ung dung trấn áp. Ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Kiếp trước hoàn toàn khác nhau, khắp nơi đều là quái vật, bọn họ không ngừng công kích nhân loại, cực kỳ điên cuồng. Trừ cái đó ra còn có thần minh cùng với nhóm nhanh bước, người chết là việc không thể bình thường hơn. Rất nhiều người cũng không có ngày mai, không có tương lai cùng hy vọng. Những thứ này thích tham gia náo nhiệt người, tuyệt đối là nhóm đầu tiên chết người. Không có ý nghĩa. Dương Hoa có thể cảm nhận được Chu Trác tâm tình hạ, chẳng lẽ là bởi vì chứng kiến người chết sao? Cứ việc có chút ngạc nhiên, hắn vẫn theo Chu Trác cùng rời đi. Hảo hảo tăng thực lực lên, thực lực càng mạnh mạnh mẽ càng tốt. Tương lai, chỉ có thực lực cường đại người mới có thể nắm giữ vận mạng của mình. Dương Hoa gật đầu, thuộc nằm lòng. Mới vừa gặp được người thường chết thảm tại quái vật trong tay, bọn họ cảm giác vô lực bừng bừng trên giấy. Người thường đối mặt loại này thực lực cường đại quái vật quá vô lực. Cũng may, trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, người chơi nhóm sẽ thu được thực lực cường đại, cái này cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Chương 500, thú thần sứ đồ. Phượng Hoàng đồ thành. Hoàng Kim Man Nhu Vương Mạc Danh kỳ diệu chết rồi. Tại sao sẽ đột nhiên chết rồi? Có thấy hay không Liệp Thiên Sứ? Còn không có tìm được Liệp Thiên Sứ sao? Đột nhiên xuất hiện Hoàng Kim Man Nhu Vương cũng không phải ngoài ý muốn, đây là có ý thao túng tình huống. Vẫn không có tìm được Liệp Thiên Sứ tung tích, thần minh nhóm lửa giận không phải bọn họ có thể thừa nhận, thần minh sẽ thu hồi ban cho lực lượng. Thanh Cửu thể nghiệm qua lực lượng cường đại nhân thượng nhân, bọn họ làm sao cam nguyện trở về bình thường? Từ tích kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tích kiệm khó. Trở thành sứ đồ sau đó, bọn họ mong muốn không chỉ là lực lượng cường đại, còn có vĩnh sinh, đây là thường nhân không cách nào lấy được thiên đại kỳ ngộ. Hiện thực thế giới vì có thể kiếm được tiền, đã có người nguyện ý làm táng tận thiên lương sự tình, huống chi là vĩnh sinh không giả mê hoặc. Nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được cơ hội. Vì cái này cơ hội, dù cho hủy diệt thế giới lại ngại gì? 577. Người khác chết sống cùng mình có quan hệ gì đâu? Thú thần sứ đồ cùng thần minh câu thông sau đó, cố ý dưới sự khống chế, đem không gian liệt phùng mở ở Mado. Quái vật đều sở hữu thực lực cường đại, không phải vũ khí thông thường có thể hủy diệt lực lượng, muốn giải quyết bọn họ cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Một khi không cách nào tiêu diệt bọn hắn, mặc cho bọn họ tiến hành hủy diệt, sẽ đối với Mado tiến hành hủy diệt đả kích. Còn như chết bao nhiêu người, bọn họ không để bụng, vì được chỉ là bức ra Liệp Thiên Sứ. Đây cũng là phía trước muốn nổ banh Mado kế hoạch sau khi thất bại, thay thế được mới kế hoạch. Không nghĩ tới lần đầu ra mắt thất bại, đến nay còn không nhìn thấy Liệp Thiên Sứ tung tích, Hoàng Kim Man Nhu Vương liền bị giải quyết hết, bị chết quá mức kỳ hoặc. Không sao, cái này chỉ là món ăn khai vị. Phía sau mới là trọng đầu hí. Thú thần sứ đồ cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Mado một góc khác. Nào đó nổi danh khu nhà ở sang trọng, một khe hở không gian mở ra, sau một khắc, một con toàn thân thiêu đốt hỏa diễm cự đại hỏa điểu từ không gian liệt phùng bên trong chui ra. Toàn thân nó lông vũ đỏ thẫm, phản phất hỏa diễm đúc thành. Mỗi cái lông vũ đều tựa như ngọn lửa lưu động, bộ dáng càng là rất giống Phượng Hoàng. Bất tử điểu. Không sai, cái không gian này vết nước xuất hiện là một con bất tử điểu. Nó cùng phía trước xuất hiện quái vật hoàn toàn không phải là một cấp bậc cùng đẳng cấp, thực lực cũng mạnh hơn vô số lần. Cứ việc cái này chỉ bất tử điểu kém xa Chu Trác thu phục con kia, thực lực chí ít cũng là cấp độ sử thi tầng thứ, coi như thả ở trong game, có thể chiến thắng nó người chơi cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng không cần phải nói thế giới cho chơi. Huống chi nó còn có chết rồi sống lại năng lực, rất khó giết chết. Ta lực lượng tiêu hao rất nhiều. Thế giới giữa dung hợp rất thấp, mạnh mẽ làm cho loại đẳng cấp này quái vật hàng lâm, tiêu hao thần lực cực đại. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, khống chế nó tìm ra Liệp Thiên Sứ. Sau một khắc, thú thần sứ đồ cảm nhận được chính mình cùng xa xa bất tử điểu thành lập liên hệ cùng khế ước, có thể khống chế cái này chỉ thực lực cường đại 1v100 truyền kỳ cấp bất tử điểu. Còn như thần thoại cấp bất tử điểu, hiện nay hạn chế rất lớn, thần minh nhóm không cách nào làm được, có thể bang trợ truyền kỳ cấp bất tử điểu hàng lâm đã chi nhiều hơn thu thần lực. Đương nhiên, loại cấp bậc này quái vật đối với hiện thực thế giới chính là hủy diệt cấp bậc chiến lực. Cường đại hỏa diễm năng lực cùng với khởi tử hoàn sinh năng lực, tuyệt đối là vô giải tồn tại. Mục đích chỉ có một, hủy diệt Mado, bước ra Liệp Thiên Sứ. Đi thôi, trước diệt hết các ngươi những thứ này làm giàu bất nhân gia hỏa. Hắn nhìn phía xa được xưng xa hoa nhất tiểu khu, được xưng đều giá cả 500.000 một bình phương, người thường nỗ lực cả đời cũng mua không được một cái vé đút cờ địa phương, trong ánh mắt đều là lửa giận. Quá không công bình. Chính mình cố gắng làm việc liền một bộ phổ thông phòng ở cũng mua không nổi, những người này ở tại giá trên trời trong khu nhà cao cấp, quá không công bình. Đương nhiên, người với người công bình nhất đúng là tử vong. Từ chính mình trở thành sứ đồ sau đó, tử vong không lại công bằng. Thanh tựu cáo biệt đại giới, trước hết từ hủy diệt nơi đây bắt đầu đi. Để hỏa diễm tinh lọc toàn bộ. Chịu đến thu thần sứ đồ khống chế, bất tử điểu vút cánh chim, hướng phía xa xa tiểu khu sang trọng bay đi. Không thể không nói cái tiểu khu này an ninh cấp bậc cực cao, bất tử điểu vừa mới xuất hiện, nhân viên an ninh trong nháy mắt phát hiện, tiếng cảnh báo vang lên. Có thể ở hai nơi này cái tiểu khu sang trọng nhân đã giàu lại đắt, thân phận bất phàm, biết được tình báo muốn vượt qua xa người thường. Bọn họ đã sớm nghe nói qua trò chơi cùng hiện thực dung hợp, nhìn thấy vướt cánh chim cự đại hỏa điểu, người choáng váng. Đây là Phượng Hoàng sao? Trời giáng tường thụy. Nhanh chóng chụp tấm hình chiếu. Nếu như có thể thu phục nó làm sủng vật cũng quá tốt lắm, coi như ra giá 100 ức ta đều nguyện ý. Bọn họ nhìn lên bầu trời bay múa Phượng Hoàng, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Không. Làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ sự tình xảy ra, cái này chỉ phượng hoàng vuốt cánh chim hướng phía nơi đây bay lượn qua đây, nó xoay quanh ở trên không trung. Vũ Dực Phách Đả, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, biến thành ám hồng sắc. Một đoàn đoàn to lớn hỏa đoàn liên tiếp không ngừng từ không trung truy lạc, không ngừng hạ xuống. 3. Mọi người đều trợn tròn mắt, cái nào còn có tâm tình xem tinh thần, vội vã thoát đi. Một đoàn đoàn hỏa diễm liên tiếp không ngừng hạ xuống, mỗi rơi xuống một chỗ, tất cả mọi chuyện vật đều bị hỏa diễm nhen lửa. Đây không phải là ngọn lửa thông thường, vô luận là nhiệt độ vẫn là bám vào tính đô vượt lên trước ngọn lửa thông thường không biết gấp bao nhiêu lần. Hỏa diễm chỗ đi qua, không thể ngăn cản, liền tảng đá đều ở đây trong ngọn lửa nhanh chóng dung hợp. Bất tử điểu vuốt cánh chim, chỗ đi qua trải rộng hỏa diễm, mang tới hủy diệt. Hỏa quang phóng lên cao, quần quần liệt hỏa thu hút sự chú ý của vô số người thấy được cái này chứ danh tiểu khu sang trọng biến thành hỏa diễm giải đất. Bất tử điểu hành động không có đình chỉ, đốt mảnh này tiểu khu sau đó, mang theo hỏa diễm tiếp tục hướng phía xa xa bay đi, thái độ hết sức rõ ràng, đây là muốn hủy diệt toàn bộ. Vô số người nhìn thấy loại này động tĩnh cực nhanh hướng phía xa xa chạy trốn. Còn có xe cứu hỏa, phun ra dòng sông rơi xuống trên ngọn lửa, nhưng mà, kết quả khiến người ta thất vọng. Thủy tưới vào trên ngọn lửa, cũng không có đem hỏa diễm tới tắt, ngược lại thì hỏa lưu trong nháy mắt biến thành quần quần hơi, cần tiêu hao rất nhiều dòng sông mới có thể dập tắt một đám lửa. Chỉ cần bất tử điểu không có giải quyết, hỏa diễm liền không khả năng dập tắt. Một hai nó sẽ lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, cho tới khi toàn bộ ma đô hủy diệt mới thôi. Đáng chết hỗn đản. Một đám người điên. Thật muốn hủy diệt đi ma đô không thành. Đem cái này chỉ đáng chết chim cho ta dùng đạn đạo đánh xuống. Cái này sẽ tạo thành nội thương, tiếp tục khiến nó sống sót, người chết biết càng nhiều. Quốc gia đã thấy bất tử điểu mang tới hủy diệt, nếu như không cách nào khống chế nó, hỏa diễm sẽ duy trì liên tục quyết tán, tạo thành tổn thất sẽ không thể đo lường. Đem tổn thất tối tiểu hóa mới là bọn họ cần chuyện cần làm. Muốn không phải nghĩ biện pháp liên hệ Liệp Thiên Sứ, hắn có lẽ có biện pháp giải quyết. Hiện tại trò chơi cùng hiện thực hòa tan, căn bản liên lạc không được, vẫn là dựa vào tự chúng ta. Nhớ kỹ, chúng ta có thể dựa vào chỉ có chính mình, không thể đem hy vọng gửi ở trên người khác. Chương 501, sứ đồ danh sách. Kế trong kế, chuẩn bị phóng ra đạn đạo. Chờ thêm chút nữa, làm lỡ một giây sẽ chết rất nhiều người, trách nhiệm người gánh nổi bắt đầu sao? Thử trước một chút có thể không thể sử dụng vũ khí thông thường giải quyết, đạn đạo phóng ra sai lầm biết ngộ thương rất nhiều người, làm sao có thể ở ma đô sử dụng đạn đạo? Rất nhiều đại lão làm cho mặt đỏ tới mang tai, đối mặt cái này mới xuất hiện hòa điều, cho phép từ người vì đó đau đầu. Từng chiếc một máy bay trực thăng vũ trang chạy tới, trước một bước khiên chế trụ trước mặt bất tử điểu. Vô số viên đạn bắn nhanh đi qua, viên đạn không đợi rơi xuống bất tử điểu trên người, trước một bước hòa tan. Quốc gia lại một lần nữa cảm nhận được đối mặt lý hỏa chi thần sứ đồ cảm giác. Không chỉ có như vậy, lần này xa xa nếu so với trước kia càng thêm khó chơi. Hưu. Bất tử điểu cảm nhận được xa xa bay múa máy bay trực thăng vũ trang, vuốt cánh chim bay đi. Nhanh lên một chút rút lui khỏi. Mặc dù phi công trước tiên cảm nhận được tình huống không đúng, tuyển trạch chạy trốn, vẫn là chậm một bước. Bất tử điểu lấy không gì sánh được tốc độ kinh người đánh tới, phảng phất một đạo xích sắc mười thất luyện. Hồng quang chợt lóe lên, máy bay trực thăng vũ trang trong nháy mắt ở trên trời bạo tạc, đại lượng mang theo hỏa diễm mảnh vụn từ không trung truy lạc. Không thể ngăn cản. Xa xa còn có càng nhiều chạy tới đến máy bay trực thăng vũ trang, bọn họ phía trước nhận được mệnh lệnh liền ngăn chặn bất tử điểu. Hồng quang liên tiếp không ngừng hiện lên, sở hữu đến máy bay trực thăng vũ trang liên tiếp ở trên trời biến thành một đoàn pháo hoa. Quá mạnh mẽ. Chuẩn bị đối với dùng. Đạn đạo a. Đúng lúc này, xa xa một ánh hào quang thoáng hiện, một cái to con đột nhiên xuất hiện ở bất tử điểu trên người. Đột nhiên xuất hiện người để cho bọn họ ngưng trọng. Đây là trong tiểu điểm biến mất to con, một cước bay lên không người kia. Không ít người nhận ra xuất hiện ở bất tử điểu trên người thân ảnh, nhận ra thân phận của người này. Một cước giẫm ở mặt đất, mượn lực lượng bay lên ở ngoài ngàn mét biến mất, khiến cho người khác sâu ấn tượng. Loại lực lượng này không phải nhân loại tầng thứ có thể đạt tới, không biết vượt qua người bình thường gấp bao nhiêu lần. Nhìn thấy to con đứng ở bất tử điểu trên lưng, bọn họ cho rằng đây là đối phương khống chế hỏa điểu, cố ý dùng để hủy diệt thế giới. Những người này gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trác mặt mũi, muốn đem nó nhớ kỹ ở trong đầu. Bất tử điểu thân thể bốc lên, liền muốn đem điều này đi tới trên người nó ra hỏa hất bay đi ra ngoài. Không nghe lời chim nhỏ. Sau một khắc, khiến cho người mở rộng tầm mắt sự tình xảy ra. To con giơ lên nắm tay, hướng về phía bất tử điểu đầu một quyền nện dưới. Bất tử điểu trên người hộ thể hỏa diễm phảng phất giấy vậy nghiền nát, nắm tay đập ầm dưới, khủng bố sức bật phía dưới, đầu nên không bạo tạc, không đầu chim thi từ không trung truy lạc. Kết thúc rồi à? Đây là quân đội bạn. Thúc thủ vô sách quái vật ở trong tay đối phương yếu ớt phảng phất hài nhi, một quyền nhẹ nhàng đánh bể. Cái này đã để cho bọn họ hưng phấn, lại để cho bọn họ chấn động theo. Rốt cuộc xuất hiện, tập trung mục tiêu, vô luận như thế nào cũng không thể khiến nó chạy thoát. Nhìn thấy xa xa to con kinh người chiến lực, thú thần sứ đồ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đối phương vô cùng có khả năng chính là Liệp Thiên Sứ, vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được hắn. Săn bắn chi thần sứ đồ, kế tiếp cần phải ở mục tiêu trên người lưu lại truy tung ấn ký. Sứ đồ giám minh mục trương đảm tiến hành phá hư, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Coi như Liệp Thiên Sứ xuất hiện, bọn họ cũng có thể tập trung thân phận của đối phương. Săn bắn chi thần thần hàng sau khi thất bại, chuyển hóa một vị sứ đồ, đối phương tác dụng duy nhất chính là dùng để định vị Liệp Thiên Sứ vị trí. Liệp Thiên Sứ xuất hiện một khắc kia, hắn đem không đường có thể trốn. Yên tâm, kế tiếp giao cho ta. Săn bắn chi thần sứ đồ nói xong, thân hình nhận độn vào xa xa chạy thuộc mạng người thường bên trong. Bất tử điểu liền mang Chu Trác trùng điệp ngã trên mặt đất, Chu Trác hoàn hảo không chút tổn hại, lấy hắn hiện tại kinh người thân thể tố chất, coi như hơn 10 tấn tàu hàng đụng vào người đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào. Lệ. Đầu đánh bể bất tử điểu truy lạc trên mặt đất, trên người thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sậm, tiếp lấy, bể mất đầu nhanh chóng sinh trưởng. Thời gian ngắn ngủi khôi phục như lúc ban đầu. Chu Trác tiếp tục giơ lên nắm tay, lần nữa nện xuống. Mới vừa sống lại bất tử điểu lần nữa bị đánh bạo nổ. Khi dễ hắn liền cùng khi dễ tiểu bằng hữu giống nhau. Chu Trác thu hồi nắm tay, đột nhiên cảm nhận được từng đợt dòm ngó ánh mắt. Trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị, lực lượng vô hình bạo phát, thiên huyễn chi lực lặng yên ở phụ cận bố trí thành hình. Săn bắn chi thần lặng lẽ tới gần, trong tay lực lượng vô hình bắt đầu khởi động, hóa thành một đạo vô hình ấn ký rơi xuống xa xa to con bên trên. Thành. Săn bắn ấn ký đã trồng, nắm giữ ấn ký này là có thể tùy thời định vị đến trồng săn bắn ấn ký mục tiêu tọa độ. Hắn thậm chí có thể đem ấn ký này chia sẻ cho người khác, đến lúc đó sứ đồ nhóm đều muốn nắm giữ săn bắn ấn ký. Thành công. Nhìn phía xa to con biến mất, thú thần sứ đồ trên mặt tươi cười. Bất tử điểu ngược lại là bị chết bên ngoài tầm. Săn bắn chi thần sứ đồ làm xong đây hết thảy, ẩn độn vào trong đám người, nhiều lần xác nhận chính mình không có bị phát hiện sau đó, tìm được rồi thú thần sứ đồ. Không có bị theo dõi chứ? Phản truy tung nhưng là ta cường hạng, ngươi là tại hoài nghi chuyên nghiệp của ta tính sao? Săn bắn ấn ký đã trồng, đây là tọa độ. Lúc nào hành động? Tiếp theo nên làm gì? Xin chỉ thị thần minh a. Săn bắn chi thần sứ đồ cùng thú thần sứ đồ làm ra đồng dạng quyết định, loại chuyện như vậy bọn họ không dám tùy tiện làm chủ. Thần minh nhóm hồi phục cực nhanh, đem săn bắn ấn ký cùng chung cho còn lại sứ đồ. Kế tiếp, các ngươi chỉ cần ẩn tàng tại trong bóng tối đối với mục tiêu tiến hành quấy rầy liền có thể. Nếu như Liệp Thiên sứ tiến nhập vĩnh hằng thế giới, chính là đánh giết hắn tốt cơ hội. Bọn họ bây giờ ưu thế chính là địch ngoài sáng ta trong tối. 163 chỉ cần không ngừng làm phá hư, không cho Liệp Thiên sứ tiến nhập trò chơi phát dục thời gian chính là thắng lợi lớn nhất. Thần minh nhóm không ngừng thôi động trò chơi cùng hiện thực dung hợp, tiến độ càng lúc càng nhanh. Liệp Thiên sứ không cách nào tăng thực lực lên, cũng là thắng lợi một loại. Không chỉ có như vậy, kế tiếp còn sẽ có vô số âm hiểm chiêu số dùng ở Liệp Thiên sứ trên người, hắn chỉ có thể bị động thừa nhận. Vô luận trốn chân trời góc biển, đều sẽ chịu đến ngắm bắn. Loại chuyện như vậy không cần sứ đồ tự mình động thủ, tiêu ít tiền mời điểm lưu manh du côn, tìm được Liệp Thiên sứ nơi ở bắt phân, đi vào tìm việc, chỉ cần có thể quấy rối Liệp Thiên sứ là tốt rồi. Sứ đồ nhóm còn không dùng gánh chịu phiêu lưu, quả thực hoàn mỹ. Kế tiếp giao cho ta a. Sau một khắc, săn bắn chi thần sứ đồ thu đến còn lại sứ đồ tin tức. Chỉ phần danh sách chỉ có ngươi có thể sở hữu, không cho phép tiết lộ ra ngoài. Hiện thực sau khi chấm dứt, đến ngoại quốc cần nút. Đây là thần minh dự phòng vạn nhất thủ đoạn, phòng ngừa Liệp Thiên sứ bắt được một cái sứ đồ, do đó đem sở hữu sứ đồ một lưới bắt hết. Chỉ có săn bắn chi thần sứ đồ một người biết được sở hữu danh sách, cùng chung săn bắn ấn ký tọa độ sau đó, chỉ cần hắn ấn nút, sứ đồ lẫn nhau không biết lẫn nhau giữa thân phận, cũng có thể cam đoan trình độ lớn nhất an toàn. Yên tâm, kế tiếp giao cho ta a. Săn bắn chi thần sứ đồ cảm thụ được trong đầu danh sách, trên mặt tươi cười. Danh sách giao cho ta a. Nhưng vào lúc này, phía sau vang lên Chu Trác thanh âm. Chương 502, không sợ siêu thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Huyễn cảnh vỡ nát, nào có cái gì thú thần sứ đồ, chỉ có mặt đất bộ kia bất tử điểu thi thể. Cảm nhận được dị thường sau đó, Chu Trác trước tiên ở phụ cận bố trí thiên huyễn chi lực, sở hữu đến gần mục tiêu đều sẽ chịu đến thiên huyễn chi lực ảnh hưởng. Thiên huyễn chi lực chế tạo huyễn cảnh chân thực cùng hư huyễn cùng tồn tại, hoàn toàn dựa theo săn bắn chi thần trong lòng kịch bản phát triển. Tự cho là định vị đến Liệp Thiên sứ vị trí sau đó, thỉnh cầu thần minh, đồng thời chiếm được sứ đồ danh sách. Bộ phận này là chân thực phát sinh, đáng tiếp chịu đến thiên huyễn lực săn bắn chi thần sứ đồ không có phát hiện. Săn bắn chi thần cùng sứ đồ giữa liên hệ năng lực hữu hạn, không cách nào phát hiện sứ đồ dị thường, huống chi một cái sứ đồ cái nào đáng giá thời khắc quan tâm, tiết lộ sứ đồ danh sách. Đương nhiên, đây cũng là săn bắn chi thần cùng Chu Trác giao tiếp tương đối ít, đổi thành trí tuệ chi thần hoặc là quang minh thần, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế bị lừa. Không có khả năng. Ta tuyệt đối sẽ không giao nó cho ngươi. Nó ở ta trong đầu, ta chết cũng sẽ không mở miệng. Săn bắn chi thần có chút may mắn, thần minh trực tiếp đem danh sách chiếu đến trong đầu của chính mình, trong hiện thực không có gì ghi chép. Chỉ cần mình cắn chặt răng bất tung khẩu, sứ đồ danh sách cũng sẽ không tiết lộ. Thần minh cũng sẽ trước tiên phát hiện dị thường, đến đây trợ giúp chính mình. Chu Trác nở nụ cười, dáng dấp chẳng biết lúc nào biến thành tâm linh dáng dấp. Cái này có thể không phải do ngươi. Tâm linh khống chế. Sử dụng tâm linh khống chế, Chu Trác dễ dàng chiếm được câu trả lời mong muốn. Chu Trác không có trước tiên giết chết săn bắn chi thần sứ đồ, vì được chính là phòng ngừa đánh rắn động cỏ, thần minh cùng với sứ đồ cảnh giác. Ghi lại mấy người thân phận, Chu Trác đem săn bắn chi thần sứ đồ kéo vào cựu trọng trong ảo cảnh, ý thức của hắn sẽ tổng cộng vây ở trong ảo cảnh, không thể thoát khỏi, Chu Trác cũng có thời gian thông dong bố cục. Trong danh sách ghi chép gần 100 cái tên, không chỉ có thân phận tin tức, còn có nơi ở tin tức, cùng với trước mắt tọa độ tin tức, cực kỳ cặn kẽ. Đây chính là Chu Trác lần trước chôn giết sau đó, còn lại phân nửa sứ đồ. Đương nhiên, đạt được danh sách sau đó, cũng là Chu Trác đưa bọn hắn lên đường lúc. Săn bắn chi thần thực sự là đầu heo a. Lại nói tiếp, thật muốn cảm tạ hắn. Chu Trác cười cười, sử dụng lôi điện thuần di, trong nháy mắt đạt đến đệ một cái mục tiêu bên người. Lôi điện thuần di có thể tùy ý vốn có sấm sét bên trong khu vực Nazi, thuấn gian di động khu vực cực đại, có thể nói có điện địa phương, Chu Trác muốn đến đều là nhất kiện tương đương chuyện dễ dàng. Sứ đồ không nghĩ tới Chu Trác sẽ xuất hiện, vẻ mặt một bức, không phải chờ phản ứng lại, nhân đã bị kéo vào trong ảo cảnh. Xác nhận đối phương đúng là sứ đồ sau đó, Chu Trác không có trước tiên giết chết, vì phòng ngừa thần minh nhóm phát hiện dị thường, rút về thần lực của mình. Săn bắn bắt đầu, đương nhiên sẽ đối thần minh tạo thành lớn nhất thương tổn. Thần lực không có thu hồi dưới tình huống, kích sát sứ đồ, hao tổn thần lực đem vĩnh viễn không cách nào thu hồi. Đưa bọn họ thuấn sát phương pháp xử lý, tương đương đơn giản. Chu Trác ở trên người đối phương lưu lại phi lôi thần ấn nhớ, chỉ cần ý niệm trong đầu di chuyển là có thể đạt đến. Góp đủ sở hữu sứ đồ sau đó, phi lôi thần cấp tốc giết chết, quả thực hoàn mỹ. Không ngừng tìm kiếm lấy trong danh sách sứ đồ cùng với hiện tại chỗ ở vị trí, từng cái dấu ở các nơi sứ đồ bị Chu Trác tìm được, như pháp pha chế. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Chu Trác biến thành cự điểu hướng phía vùng biển quốc tế bay đi, một hơi thở bay ra mấy ngàn dặm, rốt cuộc tìm được cuối cùng một cái mục tiêu. Vùng biển quốc tế thượng đỉnh giữ lại một cái chuyến du lịch sang trọng lần, mặt trên chỉ có một người đàn ông cùng với trên trăm cái ăn mặc đồ lặn người mẫu trẻ. Chu Trác đến thời cơ vừa đúng, mặt trên đang tiến hành vô giả đại hội. Thực biết chơi a. Không có ở trên thuyền chứng kiến thuyền trưởng, cùng với phó thủ, tuyệt đối bị cái này sứ đồ giải quyết hết, chiếm lấy. Đây mới là cuộc sống của người có tiền a. Khổ buộc truy sát len sợi liệp thiên sứ. Người mẫu trẻ không thâm sao? Thu được thần minh truyền đạt tin tức, hắn một hồi hoán thầm. Ta cũng cho là như vậy. Chu Trác biến thành hải âu rơi trên bàn, miệng nói tiếng người nói. Vẫn còn ở khoái hoạt sứ đồ kém chút dọa đái ra. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi mình làm một cái quyết định sai lầm. Ngươi là Liệp Thiên Sứ. Cái này sứ đồ tương đương thông minh, trước tiên phản ứng kịp. Nổ nước bọn cùng hiện thực hoàn toàn bất đồng, sứ đồ giơ tay lên liền muốn ra tay. Không đợi sử dụng siêu phàm lực lượng, một đạo lôi quang thiểm quá, trong nháy mắt đem hóa thành than cốc. Chu vi truyền đến cô gái tiếng thét chói tai, các nàng đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sợ choáng váng, thét chói tai liên tục. Không có thời gian đi quản những nữ nhân này làm sao trở về, giải quyết hết cái này sứ đồ sau đó, Chu Trác liên tiếp không ngừng thôi động phi lôi thần trước giờ lưu lại ấn ký, cực nhanh đạt đến từng cái chịu đến thiên huyễn chi lực ảnh hưởng sứ đồ bên người. Trong sát na, từng cái sứ đồ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chu Trác hóa thành sấm đánh hình thái, có thể nói mới vừa đạt được mục tiêu bên người, lôi đỉnh chi lực đã đem mục tiêu hủy diệt. Ngắn ngủi thời gian 3 giây, sở hữu sứ đồ toàn bộ chết sạch. Kết thúc. Chu Trác trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Cùng lúc đó, thần vực bên trong, từng cái thần minh phát hiện mình cùng sứ đồ giữa liên hệ gián đoạn. Nhóm tụ tập cùng một chỗ, phát hiện chuyện này không chỉ có xuất hiện ở bên cạnh mình, mà là xuất hiện ở sở hữu thần minh trên người. Sứ đồ tiết lộ thân phận. Giữa chúng ta có nội gián. Bằng không, Liệp Thiên Sứ không có khả năng đem sở hữu sứ đồ một lưới bắt hết. Nội gián. Thần minh nhóm nhãn thần giống như ngọn lửa, không ngừng ở chung quanh thần minh trên người đảo qua, mang theo dò xét ý. Người nào dự định phản bội thần minh, trợ giúp một cái thấp kém nhân loại? Người nào tiết lộ tình báo? Chính mình đi ra. Ly Hỏa Chi Thần tâm tình có chút trầm trọng, vì để tránh cho mình bị phát hiện, vẫn không dám nói cho Liệp Thiên Sứ sứ đồ thân phận. Chính là vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy. Vạn vạn không nghĩ tới vẫn là tiết lộ. Liệp Thiên Sứ đi qua thủ đoạn của mình tìm được rồi sứ đồ thân phận. Vẫn có còn lại thần minh cùng Liệp Thiên Sứ hợp tác rồi. Thú thần, ngươi cùng săn bắn chi thần kế hoạch đâu? Đây cũng là hiện nay đang tiến hành tính toán, Vương Ngọc, Hoa, chỉ cần thành công là có thể tập trung thân phận của Liệp Thiên Sứ. Ta sứ đồ đã khóa được Liệp Thiên Sứ thân phận. Khóa được thân phận của Liệp Thiên Sứ. Sau đó, sở hữu sứ đồ bị một lưới bắt hết. Thần minh nhóm lại không phải người ngu, không cần suy nghĩ nhiều, 100% chính là cái này heo đồng đội làm hại bọn họ sứ đồ tiết lộ thân phận. Săn bắn chi thần bị Liệp Thiên Sứ gài bẫy, liên đối cùng với chính mình cũng bị cùng nhau gài bẫy. Minh bạch rồi sự tình chân tướng, thần minh nhóm sắc mặt đen được phảng phất đáy nổi. Quả nhiên, không sợ siêu thần đối thủ, chỉ sợ đồng bạn giống như heo. Săn bắn chi thần cứ như vậy đem người mình bán đi. Thần minh nhóm nhìn săn bắn chi thần ánh mắt bất thiện, nhóm rất muốn đem cái này thành hư việc nhiều hơn là thành công giá hỏa giải quyết hết. Bất quá, đối phương còn hữu dụng chỗ. Sứ đồ kế hoạch còn phải tiếp tục, từ giờ trở đi, sở hữu thần không được tiết lộ chính mình sứ đồ thân phận. Săn bắn chi thần, ngươi cũng không cần tham dự rồi. Chương 503, không thể nhìn thẳng lòng người. Trò chơi cùng hiện thực dung hợp lời đồn. Giải quyết hết sứ đồ sau đó, cũng có thể thanh tịnh một trận. Đương nhiên, thần minh nhóm chắc chắn sẽ không buông tha, về sau còn có thể xếp vào sứ đồ. Luôn luôn một số người ưa thích làm hà gian. Cái này cũng Chu Trác bất đắc dĩ nhất sự tình. Chính mình đánh chết không ít người biết được trò chơi cùng hiện thực dung hợp, thậm chí còn có người biết được trò chơi cùng hiện thực dung hợp sau đó, thần minh sẽ đối với hiện thực thế giới tạo thành tựa là hủy diệt tai nạn. Nhưng bọn họ vẫn là nghĩa vô phản cố vùi đầu vào thần linh ôm ấp. Lòng người thực sự là quá phức tạp.